Chương 3580. Đám người Thủy Tiểu Nhu nói gì đó, Diệp Phàm không có hứng thú biết, lúc này hắn đã xem qua toàn bộ nội dung ngọc giản một lần. Liên quan đến Thái Cổ Bí Nguyên, đại khái Diệp Phàm tổng kết thành lục trọng thiên. Khu vực Bình Nguyên là một tầng trời, ở đây có rất nhiều trận pháp tự nhiên và cũng có một số trận pháp thiên nhiên, bên trong ẩn chứa mảnh vỡ bí nguyên, những mảnh nhỏ này cũng có thể giúp tu hành giả nâng cao tu vi, rèn luyện tư chất, tăng nguyên tố thân hòa, vân vân. Bí nguyên là vật bản nguyên hồng mông, tác dụng của mỗi một loại bí nguyên đều không giống nhau, tỉ như bí nguyên hoang cổ, có thể giúp tăng mạnh cảnh giới luyện thể của tu sĩ, ở sức mạnh, tốc độ, cường độ thân thể các phương diện đều tăng lên rất nhiều. Một trùng thiên, có các loại mảnh vỡ bí nguyên, cũng có các loại dị trùng, thái cổ di trùng, những dị trùng này, thái cổ di trùng mạnh nhất cũng chỉ là chân thần đỉnh phong. Nhưng mà chủng loại đa dạng, thậm chí tồn tại đàn dị trùng quần cư. Không chỉ như vậy, nơi đây còn xuất hiện một ít con dị trùng căn bản không có khả năng xuất hiện. Ví dụ như những con mong niệm mà bọn chúng gặp được không lâu trước đây, những thứ này chỉ tồn tại cùng vùng đất Cửu U. Dưới tình huống bình thường, dị trùng nhất trọng thiên, đại đa số thái cổ di trùng đều có tu vi thái thương, cấp bậc chân thần rất ít, chớ nói chi là gặp phải con run cấp bậc chân thần đỉnh phong, chỉ có thể nói là đám người Thủy Tiểu Nhu thật sự không may mắn. Bình nguyên có thể gọi là nhất trọng thiên, như vậy nhị trọng thiên chính là 10 cái nguyên thái dương. Đây là một nơi nguy hiểm mà các mặt trời bí ẩn đều đại biểu cho thái cổ hành lang, trong thập phương hiểm địa đều có bá chủ vô thượng đang ngủ say, đồng dạng, trong thập phương hiểm địa này cũng có dấu vết của lịch sử của hành lang thái cổ lưu truyền. Trong tình huống bình thường, tu sĩ sau nguyên thần chỉ có thể tiến vào nhị trọng thiên. Mà tầng thứ 3 có 10 bí nguyên, 10 loại bí nguyên này đại biểu cho trong 5 tháng vô tận, chủng tộc nghịch thiên mà Hồng Vũ từng xuất hiện. Kể cả các chủng tộc như Tổ Long, Tổ Phượng, Hoang Cổ, Cổ Thần, Sinh Linh Vu. Về phần có nhân tộc hay không, hiện tại không thể biết được, nhân tộc quật khởi cũng là ở thời đại sau còn chưa từng xuất hiện thiên đế vô địch. Nhưng mà điều kiện lưu lại bí nguyên có xuất hiện một vị thiên đế vô địch hay không căn bản là không thể khảo chứng được. Trong vô tận 5 tháng, tu sĩ có thể bước vào tam trọng thiên rất ít, chứ đừng nói tới việc tìm kiếm bí ẩn, tình báo trong ngọc giản, càng xuất phát từ suy đoán. Còn tầng thứ 4, tầng thứ 5 hay tầng thứ 6, không thể phân loại được bí nguyên phân loại. Có người phỏng đoán đại biểu thứ tư đại diện có thể là 6 đại thần thông chí cao chỉ xích thiên nhai, thời gian nghịch chuyển, đại phá diệt, sáng thế, hoàng tuyền vô tận cùng với lực lượng của chúa tể. Lục đại thần thông được lưu truyền ở bên ngoài kỳ thật chính là cảm ngộ của rất nhiều nhân vật kinh tài ở thời đại viễn cổ sau khi tiến vào tầng thứ tư, sau đó khắc vào trong ngọc giản, lưu truyền hậu thế. 6 đại thần thông này cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa rất có thể không chỉ là 6 đại thần thông. Tầng thứ 5 bí nguyên rất có thể là bát phương vũ trụ. Tầng cuối cùng nguyên nhân thì có khả năng là bí mật hạch tâm nhất của tứ đại hồng mông chí bảo. Thông tin ghi chép trong ngọc giản chỉ giới hạn ở mức này, sau đó làm sao tiến vào nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là trùng triều. Ở trọng thiên, trùng triều là đại nạn đáng sợ nhất. Một khi gặp phải trùng triều, trừ phi tiến vào nhị trọng thiên trước đó, hoặc là tìm được một trận pháp thiên nhiên cực kỳ ẩn nấp, nếu không rất khó may mắn thoát khỏi. Phần lớn tình báo về Diệp Phàm đã biết được. Hắn để ngọc giản vào trong chữ vật thần giới, tiếp theo đứng lên. Lúc này, mấy người Thủy Tiểu Nhu cũng triệt hồi trận pháp cách âm. Đã đi được chưa? Diệp Phàm nhìn bốn người, lạnh nhạt nói. Bốn mỹ nhân đứng đầu đều là tóc dài màu lam, có loại phong tình khác thường. Thủy nhỏ dịu dàng mang đến cho Diệp Phàm cảm giác dịu dàng, trong ôn nhu mang theo một loại sự tinh khiết khó tả, nàng giống như là dòng nước, có thể rửa sạch bất cứ vết bẩn nào. Mà dưới loại tinh khiết này, lại có vũ mị khó tả. Loại quyến rũ này không giống như nàng chủ động dùng, mà càng giống tự sinh tự mang đấy. Thủy Hinh Nhi mang đến cho hắn một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng rất cẩn thận với hắn, dường như đề phòng hắn xuất thủ bất cứ lúc nào. Về phần Thủy Giao và Thủy Tiên Nguyệt, một người thẹn thùng đáng xấu hổ, một người lòng đầy nhiệt tình, ánh mắt hai người nhìn về phía Diệp Phàm đều tương đối nóng bỏng. Hiện tại sao, còn có một canh giờ nữa là chúng ta sẽ đi vào tối, hiện tại hẳn là chúng ta phải mượn trận pháp thiên nhiên ở đây để ẩn thân chứ không phải đi. Thủy Tiểu Nhu nhẹ giọng nói, chí tối, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, trên ngọc giản cũng không có ghi chép phương diện này. Rất xin lỗi, trên ngọc giản không ghi chép tình báo chí âm, tình báo ở phương diện này là thường thức, cho nên không có ghi chép lại. Thủy Tiểu Nhu mang theo một tia áy náy nói kỹ một chút chí âm đi. Diệp Phàm gật đầu nói, chí ám, xem như là nơi có thời gian đen tối bí nguyên thái cổ, bởi vì ở nơi này, thần thức dùng có hạn, cho nên muốn nhìn về phía xa. Thì phải cần hai mắt, hắc ám nơi này đủ để che đậy hai mắt tu sĩ. Thủy Tiểu Nhu suy nghĩ, tổ chức ngôn ngữ nói, ở trong này có đủ loại dị trùng, thái cổ di trùng, có rất nhiều loại dị trùng này đến từ nơi có Cửu U Bạch Cốt, Một khi đến buổi tối, năng lực ẩn nấp cực mạnh, thực lực tăng biên độ cực lớn. Không chỉ như vậy, trùng chiều cũng xuất hiện vào buổi tối. Nói tới đây, Thủy Tiểu Nhu dừng lại một lát rồi nói, ban ngày nơi đây là 36 ánh mặt trời bí nguyên chiếu rọi mặt đất mà thành, ánh sáng bí nguyên đối với dị trùng, di trùng nơi này đều có lực áp chế rất mạnh. Mà nếu không có bí nguyên liệt dương chiếu xạ, quái vật nơi đây sẽ trở nên cực kỳ khát máu. Nói chung, chạy đi ban đêm trong thái cổ bí nguyên là chuyện cực kỳ không lý trí. Diệp Phàm nghe vậy lập tức để ý tới, đại đa số trong bí cảnh, mức độ nguy hiểm của đêm tối và ban ngày đều là hai cấp độ. Tuy nói tầng này người mạnh nhất chỉ là chân thần đỉnh phong, đối với Diệp Phàm mà nói, đối thủ cấp chân thần chỉ tiện tay là có thể chém đứt. Nhưng một khi gặp phải trùng chiều, y cũng không cách nào chống lại. Hơn nữa, quỷ vật cửu u ở trong đêm, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, như dục đan là loại tồn tại như con giun, đến đêm, chiến lực tất nhiên có thể đột phá nguyên thần. Nếu như thế, chúng ta tu chỉnh một phen đi. Lúc này, mấy người đã tiến vào bên trong trận pháp thiên nhiên. Diệp Phàm lấy ra trận bàn giám sát, ném vào bên ngoài trận pháp thiên nhiên, những trận bàn này biến ảo thành cỏ xanh, tô điểm bên trong biển cỏ xanh. Tiếp theo, hắn lại bố trí mấy cái trận pháp và bảo vệ thiên nhiên trong trận pháp. Sau khi làm xong những thứ này, mấy người lúc này an bài xuống, bốn nữ tử thủy hoạt đương nhiên tụ cùng một chỗ, Diệp Phàm thì đứng ở phía xa một mình một người, hắn đánh giá trận pháp thiên nhiên xung quanh, bắt đầu không ngừng đánh ra trận văn phá giải. Thời gian dần qua, hắn phát hiện ở trung tâm trận pháp này còn có một trận pháp ẩn giấu. Lúc này, trận pháp ẩn giấu ở gần trung tâm của Diệp Phàm, đi theo hướng trận văn, rất nhanh, Diệp Phàm tiến vào một nơi mới. Không ngờ lại là một không gian kỳ dị, Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vẫn có thể nhìn thấy bọn Thủy Tiểu Nhu ở bên ngoài, nhưng hắn biết rõ, không gian chỗ hắn đang ở là một không gian khác, trận pháp thiên nhiên ẩn nấp này tạo thành một không gian mới. Nếu như trùng chiều đến, trong lúc vô ý tiến nhập trận pháp thiên nhiên bên ngoài, như vậy mảnh trận pháp ẩn tàng này ngược lại có thể dùng để bảo mệnh. Chỉ là mảnh không gian dị vực này sao lại nhỏ hẹp như vậy, cũng đủ 3 người ẩn núp, 5 người hẳn là không lách vào được. Đi ra ngoài trước đi, thời điểm mấu chốt, ta cũng chỉ có thể quản được chính mình. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, hạ quyết tâm sau khi rời khỏi nơi đây không nói cho đám người Thủy Tiểu Nhu biết tình hình thực tế. Nhưng vào lúc này, thanh âm mềm mại êm tai của Thủy Tiểu vang lên, Sở sư huynh vậy mà lại tìm được một trận pháp tự nhiên bí mật như vậy, quả nhiên lợi hại. 3581, gặp rủi ro. Khụ khụ, trình độ trận pháp của Thủy sư muội không ngờ cũng cao như vậy. Diệp Phàm lập tức cười ha ha nói, vừa rồi ta phát hiện sư huynh đột nhiên biến mất, trong hiếu kỳ liền thuận theo dấu vết sư huynh lưu lại để suy tính trận văn, cho nên mới có thể tới nơi này. Luận về tài nghệ trận pháp, thon gọn không thể so với sư huynh. Thủy Tiểu Nhu lúc này ôn nhu nói, nơi đây ngoại trừ một không gian khác ra, không còn gì khác. Diệp Phàm giang tay ra nói, đám người Thủy Tiểu Nhu nhìn thoáng qua không gian bên trong, phát hiện quả thật chỉ là một không gian khác, cũng không có bảo vật, lúc này nhao nhao rời khỏi. Trở lại bên ngoài, mỗi bên tìm một chỗ ngồi xuống. Diệp Phàm bấm niệm pháp quyết, rất nhanh thúc giục trận pháp giám sát bên ngoài, giám sát trận pháp khắp mọi phương diện tạo ra hình ảnh toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, xuất hiện trước mặt bọn họ. Sở sư huynh, ngươi là người phương nào vậy? Thủy Tiên Nguyệt chủ động đi đến bên người Diệp Phàm, chớp đôi mắt to mê người tò mò dò hỏi. Trong bốn người này, Thủy Tiên Nguyệt là nhiệt tình nhất. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm vẫn luôn to gan lớn mật nhất. Lúc này theo thời gian mọi người nghỉ ngơi, Thủy Tiên Nguyệt chủ động đi đến bên cạnh Diệp Phàm tiếp lời. Diệp Phàm nhìn Thủy Tiên Nguyệt, ánh mắt nữ nhân này ngược lại có chút thuần túy chính là muốn phát sinh chút chuyện. Tinh không thành, Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói. Đại thế giới hỗn độn, ngoại trừ 11 thánh cảnh ra, các tu sĩ khác cơ bản đều hội tụ ở trong vô số tinh không thành. Đồng dạng tinh không thành cũng là nơi thần bí nhất. Tam cực cảnh và các thánh cảnh khác cách nhau vô tận ngân hà, hơn nữa còn không có đại trận truyền tống thẳng tới, chỉ có một hàng tuyến an toàn, thông qua từng cái lại từng cái tinh không thành truyền tống qua. Những hàng tuyến an toàn này dưới sự quản lý của liên minh vạn tộc, cũng là ngân hà vô hạn, mênh mông bát ngát, phía ngoài các hàng tuyến an toàn còn có vô số tinh không thành độc lập. Những tinh không thành này, hoặc là thần bí, hoặc là hẻo lánh, hoặc hỗn loạn, hoặc là bị tỉnh thú triều ngăn cách. Tam cực cảnh có rất nhiều yêu nghiệt, tinh không thành cũng không ít yêu nghiệt. Diệp Phàm nói mình đến từ tinh không thành, đại biểu hắn đến từ một trong số đó. Tinh không thành, tin đồn tu sĩ tinh không thành quanh năm chiến đấu với tinh không thú cường đại, mỗi một tu sĩ từ tinh không thành giết ra đều đủ để xưng hùng cùng cấp. Sở sư huynh lại là người tinh không thành, trách không được chiến lực mạnh mẽ như vậy. Thủy Tiên Nguyệt thưởng thức Diệp Phàm, tuổi sư huynh không đến 4.000 tuổi, lại có chiến lực như thế, tư chất tất nhiên nghịch thiên. Đúng rồi sư huynh, ngươi là kiếm tu sao? nghe đồn chiến lực của kiếm tu cực mạnh, một kiếm có thể cắt đứt tinh hà biển lớn đó. Xem như là kiếm tu đi, Diệp Phàm gật đầu nói, thầm nói, cô nàng này đang làm gì vậy? Vốt mông ngựa sao, ngươi là Sơ Thiên Đế à? Sở sư huynh, đây là thủy tâm ấn của thủy linh nhất tộc ta, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ta tặng thủy tâm ấn này cho ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Thủy Tiên Nguyệt đột nhiên hồng nhuận phơn phớt, lấy ra một ấn ký hình nước giao cho Diệp Phàm đạo. Lúc này Diệp Phàm hơi sững sờ, thủy tâm ấn là cái gì hắn căn bản không biết, cũng không biết thủy tâm ấn đại biểu cho cái gì. Bất quá Thủy Tiên Nguyệt này đột nhiên mặt đỏ lên, thứ này không phải là tín vật đính tình a? Cũng không nên a, nếu bản thể của hắn ở chỗ này, Thủy Tiên Nguyệt nhất kiến trung tình hắn tin tưởng, dù sao hắn quả thật đẹp trai không cần phải nói. Nhưng mà phân thân này không thể nói là tuấn giật, chỉ có thể nói là bình thường, hơn nữa không làm người ta nhớ kỹ. Đây đều có người vừa thấy trung tình, nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Phàm trở nên có chút cổ quái, đánh giá Thủy Tiên Nguyệt, âm thầm nói thầm, cô nàng này chẳng lẽ mắt có vấn đề. Sư huynh, Thủy Tiên Nguyệt nhìn Diệp Phàm có chút ngây người, không khỏi nghi ngờ nói. À, được, cảm ơn. Diệp Phàm tiếp nhận thủy tâm ấn, hỏi tiếp, thủy tâm ấn này có tác dụng gì? Ngày sau ngươi tới thủy linh nhất tộc chúng ta, tu sĩ thủy linh nhất tộc ta nhìn thấy thủy tâm ấn, nhất định sẽ lấy lễ đối đãi. Thủy Tiểu Nhu giải thích, thì ra là thế, Diệp Phàm gật gật đầu, hắn đã nói rồi, nữ nhân này chỉ cần không phải mắt mù, liền không thể nào vừa thấy hắn đã yêu rồi. Tuy nói tu sĩ đã siêu thoát phạm trù chỉ xem túi ra, nhưng mà không thích đại hiệp xấu xí lại tương đối hiếm thấy. Đem thủy tâm ấn thu hồi, cục diện trong thời gian ngắn lâm vào trầm mặc, Diệp Phàm không có hứng thú nói chuyện với các nàng, đám người Thủy Tiểu Nhu thì cũng không tìm được chủ đề nói chuyện phiếm cùng Diệp Phàm. Thủy Tiên Nguyệt xấu hổ đỏ mặt trở về, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Phàm, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút không hiểu ra sao. Thời gian từ từ tới đêm khuya, thân là tu sĩ thánh cảnh, mọi người cũng không cần ngủ. Đêm dần khuya, bốn nữ nhân vốn còn líu díu cũng chậm chậm an tĩnh lại, mỗi người đều nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc nhất, sở sư huynh không cần lo lắng quá mức, lấy thực lực của sư huynh, trừ phi bộc phát trùng chiều, nếu không bất kỳ dị trùng nào, thái cổ di trùng đều sẽ không uy hiếp được ngươi. Thủy Tiểu Nhu nhìn Diệp Phàm có chút khẩn trương, không khỏi dịu dàng nói, không thể không nói, thanh âm của Thủy Tiểu Nhu thật sự rất dễ nghe, loại thanh âm này giống như dòng nước ôn nhu đang vuốt ve da thịt của ngươi. Dù sao cũng có trùng chiều, Diệp Phàm nghe vậy nhàn nhạt nói, trùng chiều nơi đây không giống với trùng chiều ở những nơi khác, trùng chiều nơi đây sẽ ăn hết thảy những thứ bọn chúng gặp phải. Mặc dù Diệp Phàm có thái sơ hóa vật quyết có thể khiến khí tức của mình trở nên giống hệt dị trùng, nhưng trùng chiều có tư tưởng thống nhất, chỉ cần Diệp Phàm không có bước chân đuổi theo trùng chiều hoặc là không cẩn thận cản trở dị trùng khác, những dị trùng này sẽ lập tức tấn công hắn. Diệp Phàm lại không thể tiếp nhận tư duy của trùng chiều chi mẫu. Hắn làm sao có thể bước đi theo trùng chiều, cho nên dùng thái sơ hóa vật quyết lẫn vào trùng chiều là tuyệt đối không đáng tin cậy. Sư huynh lo lắng nhiều, xác suất trùng chiều xuất hiện vô cùng thấp, mà xác suất đi ngang qua chúng ta lại càng thấp, có thể nói, trừ phi nơi này có người trời sinh gặp rủi ro, nếu không vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không gặp phải trùng chiều. Thủy Tiểu Nhu nghe vậy dịu dàng nói. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái, trên đường tu hành, Diệp Phàm đã sớm phát hiện ra một vấn đề. Tất cả chuyện xui xẻo có xác suất cực nhỏ, hắn gần như đều có thể gặp được, chiêu bạc. Đó không phải là Diệp Phàm hắn sao? Diệp Phàm gần như có thể vững tin, bởi vì hắn ở đây, cho nên nhất định sẽ có trùng chiều xuất hiện, đây gọi là gì? Trời cao đố kỵ anh tài, hình như là nghiệm chứng phỏng đoán của Diệp Phàm, một luồng sức mạnh chấn động từ trong bình nguyên xa xa xuất hiện. Tư thích xẹt xẹt xẹt, sau khi hắn biết rõ xác suất, trong trận pháp xuất hiện vô số thủy chiều đen kịt. Trùng chiều. Lúc này Thủy Hinh Nhi kinh hô, những người khác cũng nhao nhao đứng lên, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, Thủy Thủ Nhu thì có chút lúng túng, vừa rồi nàng nói bọn họ cơ hồ không có khả năng gặp phải trùng chiều liền tới. Trong con người của Diệp Phàm phản chiếu hình ảnh của trùng chiều, không giống với trùng chiều trong tưởng tượng của hắn, những trùng chiều này vậy mà không phải là dị trùng hình thành trùng chiều của trùng tộc, hắn thấy ít nhất trong đó có 4 loại dị trùng. Có dị trùng thể tích nhỏ như móng tay, cũng có dị trùng trưởng thành, có kịch độc. Trên thân có hàn băng phun trào, cũng có tử khí vây quanh. 3582, tự đoạn hai tay, là thủy triều ban đêm, trong âm thanh mềm mại của nước mang theo một tia sợ hãi. Điều này sao có khả năng, loại trùng triều này làm sao có thể bị các nàng đụng phải, các nàng đều là thiên kiêu có khí vận tái sinh a, tuyệt không nên đụng phải loại trùng triều này mới đúng a. Thế này thì quá bất hợp lý rồi, mẹ kiếp, đúng là lão già xui xẻo, Diệp Phàm thầm mắng một tiếng. Ra vẻ hắn đưa tới còn không phải là trùng chiều bình thường, không chơi đùa như vậy chứ. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, Thủy Hinh Nhi vội vàng nói, chạy không được đâu, cơn sóng chiều dạ hành chỉ giới hạn trong truyền thuyết, chỉ có sau khi xuất hiện trùng chủ mới có thể xuất hiện cơn sóng đêm. Nhưng một khi xuất hiện cơn sóng đêm, dị trùng sẽ bạo động. Trùng chủ ở trong phạm vi 500 dặm, tất cả dị trùng sẽ gia nhập cơn sóng côn trùng. Thanh âm Thủy Tiên Nguyệt có chút run rẩy, trùng chiều sẽ duy trì nửa tháng, những nơi trùng chiều đi qua, không có một ngọn cỏ. Muốn sống sót, nhất định phải tiến vào trận pháp thiên nhiên cực kỳ cao cấp, hoặc là chúng ta có thể tiến vào nhị trọng thiên dưới sự truy sát của trùng chiều. Chỉ có điều bây giờ chúng ta còn cách cửa vào nhị trọng thiên khoảng ngàn dặm. Trận pháp tự nhiên bình thường không thể thoát khỏi mắt trùng chủ. Theo Thủy Tiên Nguyệt nói xong, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Tiếp theo, mấy người đều nhìn vào trận pháp tự nhiên ở trung tâm. Trận pháp này có thể bảo mệnh, Thủy Tiểu Nhu vội vàng nói. Lúc này trùng chiều đã đi tới trận pháp thiên nhiên bên ngoài bọn họ. Ở chỗ sâu trong trùng chiều, một thân hình cực kỳ to rõ gào thét đâm rách chân trời. Tiếp theo dị trùng vốn bỏ qua trận pháp thiên nhiên của đám người Diệp Phàm bắt đầu có mục tiêu tìm kiếm lối vào thiên nhiên trận pháp. Thời gian trở nên vô cùng gấp gáp, thân hình Diệp Phàm hạ xuống, nhìn trận pháp thiên nhiên cao cấp ở trung tâm, lạnh nhạt nói, trong trận pháp dù chen chúc thế nào, cũng chỉ có thể chen chúc 4 người. Có 5 người, chúng ta căn bản không có khả năng nhét toàn bộ vào. Mặt khác, không gian trong trận pháp vốn thuộc về không gian khác, chúng ta cũng không cách nào tiến vào bên trong không gian hạt giống này, sau đó những người khác sẽ được đưa vào trong đó. Câu nói này không phải tuyệt đối, ít nhất tiến vào thiên đế giới là không có vấn đề. Hơn nữa tử vật có thể tiến vào không gian bên giới, nếu không bọn họ làm sao mang vào được bên trong chữ vật giới chỉ chứ. Nhưng Diệp Phàm và những người này chỉ bèo nước gặp nhau, hắn làm sao có thể để lộ thiên đế giới, đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì sinh tử của những người này mà bỏ qua hành động bí mật thái cổ. Không sao, Thủy Linh nhất tộc chúng ta có thể biến thân thể thành dòng nước. Thủy Tiểu Nhu đột ngột có chút ngượng ngùng nói, trong 3 người còn lại, sắc mặt Thủy Hinh Nhi có chút cổ quái, sắc mặt Thủy Tiên Nguyệt thì có chút chờ mong. Thủy Giao thì cúi đầu. Rất nhanh, mấy người đã tiến vào bên trong không gian. Sở sư huynh, người đi tới trung tâm, không gian nơi này quá nhỏ, coi như chúng ta có thể hóa thành dòng nước cũng chỉ khiến hình thái chúng ta thay đổi, lấp kín khoảng trống bên trong, không thể giảm bớt thể tích chúng ta. Thủy Tiểu Nhu vội vàng nói. Diệp Phàm lập tức đi vào trong đó. Thủy Tiểu Nhu theo sát sau đó dán chặt Diệp Phàm. Sở sư huynh, thật có lỗi, nơi đây quá chật chội, ta chỉ có thể bám sát lấy huynh mà thôi. Thủy Tiểu Nhu nhẹ nhàng nói, sau đó nàng đi về phía sau Diệp Phàm, chen chúc cùng một chỗ với hắn. Yếu đuối chí mạng khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa không nhịn được mà rút thương. Diệp Phàm hơi sững sờ, âm thầm nói Thủy Thu Nhu vì sao không hóa thành nước chảy. Hôm nay là hành động bất đắc dĩ, hy vọng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thủy Hinh Nhi nhàn nhạt nói, nếu không phải tiểu công chúa là thân thể thủy hồn, không thể tùy ý huyễn hóa ra dòng nước, sao có thể để cho ngươi chiếm tiện nghi. Nói xong, Thủy Hinh Nhi hóa thành dòng nước bao trùm thủy nữ, rất sợ Diệp Phàm mượn cơ hội này làm gì. Thủy Giao thấy thế cũng hóa thành dòng nước xuyên qua từng nơi hẻo lánh, rất nhanh hoàn toàn áp sát Diệp Phàm. Thanh âm ngượng ngùng của Thủy Giao vang lên, sư huynh, Thủy Giao thất lễ rồi. Tiếp theo, những dòng nước này bắt đầu tới gần Diệp Phàm, vẻ mặt Diệp Phàm có chút quái dị, rõ ràng là dòng nước, nhưng loại xúc cảm này hoàn toàn không phải xúc cảm của dòng nước, mà giống xúc cảm làn da nữ tử hơn. Rất nhanh, Thủy Tiên Nguyệt cũng rơi vào đây, nhưng không gian nơi này bây giờ cực nhỏ, vốn tam nữ còn có chút xấu hổ, vẫn còn một ít khoảng cách với Diệp Phàm. Sau khi Thủy Tiên Nguyệt đi vào, nơi này cơ hồ đã không có không gian. Mà dị trùng bên ngoài đã bắt đầu tiến vào bên trong trận pháp thiên nhiên, công kích đội hộ trận mà Diệp Phàm bố trí. Tứ nữ cũng không lo được ngượng ngùng, vốn dĩ dòng nước còn có chút khoảng cách với Diệp Phàm bắt đầu hoàn toàn bao vây lấy Diệp Phàm, từ đầu đến chân. Dòng nước Thủy Tiên Nguyệt không ngừng chảy vào trong đó. Thủy Tiêm Nhu cũng cách Diệp Phàm càng ngày càng gần, không gian quá mức chật chội khiến bọn họ hoàn toàn dính chặt vào nhau. Diệp Phàm nhất thời cảm giác có chút ăn không tiêu, mặc dù chỉ là chen chúc, nhưng dòng nước này cũng không thích hợp lắm, xúc cảm này làm sao có cảm giác nước, đây rõ ràng chính là cảm giác nữ tử hoàn toàn ôm chặt lấy hắn. Dù vậy, Thủy Tiên Nguyệt vẫn còn một phần nước chảy ở bên ngoài, nơi này đã không còn chỗ để chen chúc. Thậm chí Diệp Phàm có cảm giác hắn đã có hôn với Thủy Giao, Thủy Hinh Nhi. Để lợi dụng tất cả không gian, những dòng nước này không thể không xuyên qua quần áo của Diệp Phàm, tràn ngập không gian trên người hắn. Chẳng trách Thủy Linh nhất tộc lại là chủng tộc song tu đỉnh cấp. Diệp Phàm xem như đã hiểu, nam tu tầng bốc Thủy Linh nhất tộc căn bản không hoàn toàn là bởi vì tu vi tăng lên, mục đích thật sự có lẽ vẫn là loại cảm thụ không cách nào diễn tả bằng lời này. Nguy rồi, sắc mặt Thủy Tiểu Nhu khó coi không gì sánh được, một khi Thủy Tiên Nguyệt không thể hoàn toàn tiến vào nơi đây. Như vậy dòng nước phía ngoài sẽ hấp dẫn dị trùng tìm đến không gian này. hoặc là bài xích Thủy Tiên Nguyệt bên ngoài, hoặc là bọn hắn sẽ bị phát hiện. Vào thời khắc này, hộ trận phía ngoài vỡ nát, Diệp Phàm có thể cảm giác được trong cảm xúc của Thủy Tiên Nguyệt mang theo một tia tuyệt vọng và tuyệt vọng, dòng nước nàng huyễn hóa bắt đầu chảy ra bên ngoài. Chỉ thiếu một chút không gian, Thủy Tiên Nguyệt đã có thể tiến vào nơi đây, nhưng chỉ một chút không gian như vậy cũng đủ để chặt đứt toàn bộ hy vọng của Thủy Tiên Nguyệt. Sau khi hộ trận vỡ nát, dị trùng rất nhanh sẽ đánh nát đại trận ngăn cách, đến lúc đó, nếu như bọn hắn còn không hoàn toàn trốn vào không gian độc lập, như vậy dị trùng có thể căn cứ khí thức của bọn hắn tìm được mảnh không gian này. Vì vậy Thủy Tiên Nguyệt định hy sinh bản thân. Vào thời khắc này, một cỗ lực lượng cường hoành không gì sánh được bộc phát ra, Thủy Tiên Nguyệt, Thủy Hinh Nhi cùng với Thủy Giao biến ảo thành dòng nước toàn bộ phun trào ra, bay ra phía không gian phía ngoài. Là khí thức của Diệp Phàm, cảnh tượng này nhất thời khiến đám người Thủy Tiểu Nhu ngạc nhiên. Thủy Tiểu Nhu xông thẳng ra phía ngoài, lúc này, nàng căn bản không có thời gian trách cứ Diệp Phàm, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ vì sao Diệp Phàm phải làm như vậy, nàng chỉ muốn kéo đám người Thủy Hinh Nhi trở về. Diệp Phàm thấy thế nắm chặt bàn tay ngọc mềm mại của Thủy Tiểu, mạnh mẽ dùng sức, Thủy Tiểu Nhu không bị khống chế bay trở về, nhào vào trong ngực Diệp Phàm, đồng thời, hai tay Diệp Phàm trực tiếp đứt gãy, bay ra bên ngoài không gian. Một cỗ lực lượng cường đại quét qua, ba người Thủy Hinh Nhi, Thủy Giao cùng Thủy Tiên Nguyệt biến ảo dòng nước bay ngược hai lần, tràn ngập không gian này. Diệp Phàm cũng không biết những dòng nước này là ai, thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể kéo những người này trở về với tốc độ nhanh nhất. Hai tay bị cắt đứt, không gian vốn không đủ liền bị hút ra, như vậy, Thủy Tiên Nguyệt có thể hoàn toàn tiến vào nơi đây. Máu tươi chảy ra, Diệp Phàm vội vàng vận chuyển thánh nguyên ngăn máu, mặc dù tu vi đã tới thánh cảnh, nhưng nỗi đau cụt tay vẫn khiến hắn đau đến mức mặt trắng bệch. Dù sao tu sĩ thực lực càng mạnh thì thân thể càng cứng rắn thì cảm giác đau đớn khi bị nghiền nát cũng càng mạnh. Cho dù máu tươi kịp thời ngừng chảy, vẫn có máu tươi nhuộm đỏ thân thể tứ nữ. Trong dòng nước chảy, máu tươi màu đỏ bắt mắt không gì sánh được. Diệp Phàm có sinh mệnh thụ, cánh tay cụt không có ảnh hưởng lớn đối với hắn, nếu đổi lại là người khác, sau khi tay cụt cụt, cho dù trọng sinh thực lực cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Vào thời khắc này, trận pháp ngăn cách bị nghiền nát, vô tận thủy triều đen tràn vào, những dị trùng này trực tiếp nhào về phía hai tay Diệp Phàm đứt gãy trên mặt đất. 3583, Thủy Tiểu Nhu mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn vết thương đỏ tươi trên bả vai Diệp Phàm, nàng có chút lộn xộn. Nàng dán sát Diệp Phàm, vừa rồi khi được Diệp Phàm kéo tới nàng trực tiếp tiến vào trong ngực Diệp Phàm, sau đó là ba người khác huyễn hóa ra dòng nước lấp kín không gian này. Để nghiêng mặt lên ngực Diệp Phàm, mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy cánh tay phải đứt gãy của Diệp Phàm. Đau đớn kịch liệt nhanh chóng hòa hoãn xuống, Diệp Phàm cảm giác dòng nước ở chỗ cụt tay vô cùng ôn nhu giúp hắn xử lý vết thương, đồng thời, toàn thân hắn, mỗi một tầng làn da bị dòng nước áp sát, bao gồm cả huynh đệ của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm có cảm giác khó có thể khống chế, xúc cảm này vô địch, thật giống như là côn bằng. Rất nhanh, Diệp Phàm bắt đầu triển lộ gió mạnh, vị trí nơi này vốn chật chội vô cùng, đột nhiên trường thương nổi giận trực tiếp làm nơi đây càng thêm chật chội, cũng may không gian Diệp Phàm đứt rời hai tay trống không coi như đủ rồi. Mặt khác, dòng nước biến ảo của ba người Thủy Tiên Nguyệt, Thủy Giao cùng với Thủy Hinh Nhi hoàn toàn áp sát Diệp Phàm, lúc này mới khiến năm người miễn cưỡng chờ đợi ở đây. Diệp Phàm cảm giác có chút ăn không tiêu, đây mặc dù là thân ngoại hóa thân thể hắn, nhưng cũng là từ trong huyết dịch của hắn tách ra, thân thể ngoại hóa này chính là một bộ phận của bản thể. Cảm giác ở bất kỳ nơi nào trên người cũng đều vô cùng rõ ràng. Thủy nhỏ mềm mại tựa sát vào ngực Diệp Phàm, trước tiên nàng cảm nhận được Diệp Phàm biến hóa, lúc này khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên đỏ bừng. Đều là người 2-3 nghìn tuổi rồi, tự nhiên không có khả năng ngay cả chuyện giữa nam nữ nàng đều không biết, nàng biết rõ nguyên nhân Diệp Phàm biến hóa ra sao. Bởi vì quá đông đúc, Thủy Tiểu Nhu cảm thấy có chút không thoải mái, nàng muốn di chuyển thân thể, thay đổi vị trí miệng thương một chút, nhưng giấy ruộng như vậy, trực tiếp khiến Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh. Diệp Phàm cảm thấy đau đớn vui sướng, hắn bảo vệ tâm thần, cố gắng hết sức duy trì bất động, dòng nước xung quanh cũng chậm rãi ổn định lại, chỉ là bởi vì Thủy nhỏ Nhu không quen, dẫn đến bọn họ vặn vẹo rất nhỏ. Từ yên tĩnh đến vận động chính là một quá trình như vậy. Tư vị trong đó chỉ có thể hiểu, không thể miêu tả, Diệp Phàm thật giống như đang làm cái gì, nhưng lại không làm gì cả. Cảm giác chính xác, thậm chí càng thoải mái, nhưng xung quanh hắn chính là nước màu lam. Tốc độ trùng chiều cực nhanh, lại phảng phất vô cùng vô tận, Diệp Phàm ở trong sự chen chúc của mênh mông này chậm rãi vượt qua thời gian khó nói thành lời này. Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, lúc trùng chiều hoàn toàn đi ngang qua chỗ bọn họ, hơn nữa sau khi hoàn toàn đi xa, dòng nước gào thét, hướng bên ngoài bay vút qua, rất nhanh biến thành ba người Thủy Hy Nhi, Thủy Tiên Nguyệt và Thủy Giao. Thân hình Diệp Phàm và Thủy Tiểu Nhu nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài, cánh tay cụt của Diệp Phàm đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bị gặm ăn hầu như không còn. Ánh mắt Diệp Phàm đảo qua nơi hai tay lưu lại, tiếp theo hồn lực vận chuyển, sau một khắc, trùng triều đã hoàn toàn bị hắn khóa chặt. Đôi tay này không phải để không cho đám dị trùng ăn. Cũng may trí thông minh của trùng chủ không đặc biệt cao, nếu không cứ luôn lưu lại nơi này tìm kiếm tung tích đám người Diệp Phàm mà nói, hễ đợi thêm mấy canh giờ, Diệp Phàm cảm giác mình sợ là không giữ nổi ức vạn con cháu của mình. Thủy Hinh Nhi vừa đi ra, sắc mặt liền đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng của mình, sau đó phức tạp nhìn Diệp Phàm một cái, lại không có lộ ra thần sắc đề phòng. Diệp Phàm nhìn đôi môi đỏ như máu của Thủy Hinh Nhi, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Nàng vừa mới chùi miệng, ba người khác sắc mặt đồng dạng khác nhau, từng người đều có chút thẹn thùng, lại không ai chỉ trích Diệp Phàm. Trên người các nàng không có huyết dịch, lại là không biết máu của Diệp Phàm sau khi dung nhập vào trong nước, có phải cũng dung nhập vào trong cơ thể các nàng hay không. Tứ nữ nhìn hai tay Diệp Phàm đứt gãy, ánh mắt đều trở nên nhu hòa, nhất là Thủy Tiên Nguyệt, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thủy Tiên Nguyệt, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như hắn đoán không sai, nước chảy gần nhất của huynh đệ hắn hẳn là do Thủy Hinh Nhi biến thành. May mắn không phải Thủy Tiên Nguyệt, nếu không, Diệp Phàm có thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải chuyện gì. Sinh mệnh chi thụ chập chờn, sinh mệnh khí tức cường hoành dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, hai cánh tay của hắn rất nhanh một lần nữa sinh trưởng lại. Hắn vung mạnh hai tay, Diệp Phàm vững tin không khác gì so với hai cánh tay lúc trước, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sinh mệnh thụ mạnh mẽ không khiến hắn thất vọng. Sở sư huynh, đây là thủy tâm ấn của ta. Thủy Giao cúi đầu đi đến bên cạnh Diệp Phàm, lấy thủy tâm ấn đạo của mình ra. Diệp Phàm có chút mộng, thủy tâm ấn này không phải là một loại tín vật sao, có thể nhận được tín vật mà thủy linh nhất tộc đối đãi tốt sao? Vì sao còn phân cho ai? Sở sư huynh, người nhận lấy đi. Thủy tâm ấn rất quan trọng với thủy linh nhất tộc, mỗi một thủy tâm ấn có thể đủ cho người được khoản đãi khác nhau. Thủy Tiểu Nhu lộ ra một tia ý vị sâu xa tươi cười nói. Diệp Phàm có chút nghi hoặc, thần thức đảo qua, sau khi xác định phía trên thủy tâm ấn không có ấn ký thần thức định vị, lúc này mới thu hồi thủy chi ấn, đa tạ Thủy Giao sư muội. Thủy Hinh Nhi thấy thế cũng có chút động tâm, chẳng qua sau khi cắn môi một cái liền lưu lại thủy tâm ấn của mình. Sư huynh, phương hướng đám trùng triều rời đi chính là phương hướng cửa vào nhị trọng thiên. Trùng triều không phải chỉ hướng chỉ về một phía, ở giữa, cũng có thể sẽ chuyển hướng, nếu chúng ta cứ đi lên nhị trọng thiên như vậy, có lẽ còn sẽ gặp phải trùng triều. Thủy Tiểu Nhu nhìn phương hướng trùng triều rời đi, lòng còn sợ hãi nói. Không bằng chúng ta chờ đợi nửa tháng sau trùng triều lui đi rồi mới tính tiếp. Thủy Tiên Nguyệt nghe vậy không khỏi đề nghị. Không thể, thời gian nửa tháng quá lâu, đợi khi trùng triều rút đi, sáu đại bí nguyên kia chắc chắn đã có người đủ tiến vào trong đó, chúng ta liền vô duyên vô căn nguyên. Đến lúc đó, trừ phi chúng ta dùng binh đi nước cờ hiểm, còn lại đi bốn chỗ bí nguyên chắc chắn phải chết. Thủy Tiểu Nhu vội vàng nói, bí nguyên liệt dương tầng thứ hai có 10 cái, thế nhưng tu sĩ chỉ có thể an toàn tiến vào được 6 cái. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Thủy Tiểu Nhu nói cho Diệp Phàm biết, tầng thứ nhất bí nguyên liệt dương chỉ có 6. Bởi vì 4 cái loại khác là liệt dương bí nguyên, được gọi là nơi tử vong bí nguyên, trong vô tận 5 tháng, phàm là tu sĩ tiến vào 4 cái bí nguyên liệt dương, thì đều không có ai còn sống rời đi. Ngược lại nghe đồn năm đó 9 tầng tiến vào là tứ đại liệt dương chết chắc, thế nhưng vẫn chưa được chứng thực, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng chúng ta cứ đi như vậy, tính nguy hiểm quá cao, đây không phải là trùng triều bình thường, đây là thủy triều đêm. Thủy Hinh Nhi lắc đầu nói, bí nguyên không chiếm được thì thôi, nàng nhất định phải đảm bảo an toàn của Thủy Tiểu Nhu. Hinh Nhi tỷ tỷ không cần quá lo lắng, có sở sư huynh ở đây, chúng ta sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Thủy Tiểu Nhu lắc đầu nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, trong hai cánh tay sở sư huynh hẳn là có ấn ký thần hồn nhỉ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Thủy Tinh Nhu hòa một chút, ấn ký thần hồn của hắn cực kỳ bí ẩn, cô nàng này làm sao biết được. 3584, xem ra ta đã đoán đúng, bất kỳ sinh linh nào cũng đều bài xích bản năng khi bị sinh vật khác gặm nhấm thân thể mình. Với thực lực của sở sư huynh, muốn phá hủy hai tay thật dễ dàng nhưng sở sư huynh lại để mặc cho lũ dị trùng này gặm ăn. Thủy Tiểu Nhu ôn nhu cười cười giải thích, cho nên Tiểu Nhu lớn mật phỏng đoán, sở sư huynh lưu lại thần hồn ấn ký trong hai tay, từ đó có thể nắm chính xác phương vị trùng triều. Thủy sư muội rất thông minh, Diệp Phàm ngược lại không có phủ nhận, so ra kém sở sư huynh, tình huống lúc ấy khẩn cấp như vậy, đám người tiểu muội muốn giữ gìn mạng sống, nhưng sư huynh nghĩ sau khi bảo vệ tính mạng thì làm sao tránh được trùng triều tiến vào nhị trọng thiên. Thủy Tiểu Nhu lắc đầu nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cảm thán, nàng không thể không thừa nhận, Diệp Phàm quả thật rất ưu tú. Người như vậy, có lẽ mới thật sự trở thành cường giả đỉnh cấp. Ba người Thủy Hinh Nhi hoàn toàn sửng sốt, nói thật, các nàng không chỉ không nghĩ tới việc Diệp Phàm bị đứt hai tay để lại thần hồn ấn ký, thậm chí không hề nghi ngờ chuyện này. Các nàng biết rõ Thủy Tiểu thông tuệ, hôm nay xem ra, vị sở sư huynh này cũng rất thông minh. Đi thôi, chúng ta lên đường thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hiện tại vẫn là trí ám, chúng ta phải đi. À, tốt, Thủy Giao đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thở ra lưỡi thơm nói, nơi trùng chiều đi qua làm gì còn có thái cổ di trùng khác lưu lại. Cứ cho là thời gian tối mật, bọn họ chỉ cần đi theo hướng trùng chiều rời đi, sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Lúc này mấy người dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm bay lên tầng trời thấp theo hướng thứ hai. Ngàn dặm đối với mọi người mà nói cũng không quá xa, nhưng nơi này lại là thế giới bí mật thái cổ, căn bản không có đạo lý phi hành tốn hết toàn lực. Cho dù hiện tại đã không còn dị trùng ẩn núp khắp nơi, nhưng vẫn có vô số trận pháp thiên nhiên. Trận pháp thiên nhiên không hoàn toàn là trận pháp ẩn nấp, trong thiên nhiên trận pháp cũng có thể xuất hiện trận pháp vây khốn. Một khi gặp phải khốn sát trận, lỡ như không cẩn thận, sinh tử đạo tiêu cũng không phải không có khả năng. Diệp Phàm bất cứ lúc nào cũng cảm ứng được phương vị của trùng chiều, đồng thời đối mặt với hướng cửa vào nhị trọng thiên. Dần dần, sắc mặt Diệp Phàm trở nên có chút khó coi. Cho dù thị lực của bọn họ có ảnh hưởng cực lớn, nhưng thánh nguyên trên thân năm người đều tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, cho nên biểu cảm trên mặt của Diệp Phàm các nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ràng. Sở sư huynh, làm sao vậy? Trùng chiều vẫn chưa hề chuyển biến phương hướng, trùng chiều này hình như là thẳng đến cửa vào nhị trọng thiên. Diệp Phàm ngưng trọng nói, đây tuyệt đối không coi là tin tức tốt, một khi côn trùng dừng lại ở cửa vào tầng 2, vậy bọn chúng sẽ triệt để tuyệt tự với tầng 2. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thủy Tiên Nguyệt không nhịn được nói, trước mắt có hai phương án, tốc độ trùng chiều chợt nhanh chợt chậm, bởi vì muốn tiếp thu dị trùng chung quanh, có đôi khi trùng chiều sẽ dừng lại một chỗ một thời gian. Chúng ta cần tìm được đường khác, lúc trùng chiều nghỉ ngơi thì chạy tới trước trùng chiều. Nhưng điều này đại biểu chúng ta sẽ lần nữa đối mặt trùng chiều đuổi giết, đương nhiên, chúng ta chỉ cần lựa chọn ban ngày vượt qua trùng chiều, như vậy chúng ta có cơ hội thoát khỏi trùng chiều. Diệp Phàm phân tích, tốc độ của bọn hắn đương nhiên nhanh hơn đám côn trùng, nhưng không thể vào buổi tối được, bởi vì sau khi chúng vượt qua bầy trùng chiều, không có đám trùng chiều mở đường, bọn hắn sẽ lại lần nữa gặp phải bầy dị trùng cường đại hoặc là thái cổ di trùng đánh lén. Ban ngày, tốc độ bọn họ nhanh hơn, độ nhận biết cũng cực cao, càng dễ dàng phát hiện dấu vết trận pháp thiên nhiên, cũng có thể kịp thời né tránh dị trùng cùng thái cổ di trùng, tránh bị kiềm chế. Mà vào buổi tối, bọn họ tuyệt đối không thể tránh được những khó khăn này, tốc độ sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Phương án còn lại, chính là tiếp tục đi theo sau trùng chiều, chờ đợi cho trùng chiều chuyển biến phương hướng. Chỉ là một khi dị trùng chiều không thay đổi phương hướng mà nói thì chúng ta sẽ không có cơ hội tiến vào nhị trọng thiên rồi. Diệp Phàm tiếp tục nói, sư huynh lựa chọn phương án nào? Thủy Tiểu Nhu lập tức nói, phương án thứ nhất, ta sẽ không bao giờ giao vận mệnh của mình cho may mắn cả. Diệp Phàm nói thẳng, hắn đưa ra hai phương án này để cho đám Thủy Tiên Nguyệt chọn lựa, tất nhiên là ban ngày hắn phải vượt qua trùng chiều, nhưng hắn không thể bắt buộc đám người Thủy Tiểu Nhu đi cùng hắn. Quy mô trùng chiều hiện tại lớn cỡ nào, Diệp Phàm căn bản không biết, hắn lựa chọn phương án thứ nhất, nguy hiểm cực cao. Dù sao một khi hắn đánh giá sai quy mô trùng chiều bị trùng chiều phát hiện, lấy thực lực của hắn, cũng đủ sặc khói có thể sống sót. Sư huynh, chúng ta cũng có lựa chọn giống như ngươi, hơn nữa, ban ngày chúng ta có biện pháp vượt qua trùng chiều. Thủy Tiểu Nhu nói thẳng, nói xong, Thủy Tiểu Nhu lại vung lên, một tấm bản đồ do Thánh Nguyên huyễn hóa thành xuất hiện. Diệp Phàm nhìn bản đồ trước mắt, không khỏi hơi sửng sốt, vị trí của bọn họ không phải là bình nguyên mênh mông vô bờ sao. Bọn họ thân là tu sĩ thánh cảnh, nắm giữ phương hướng thì không thành vấn đề, cho nên chỉ cần biết phương hướng cửa vào nhị trọng thiên, bọn họ có thể tìm được cửa vào nhị trọng thiên. Thế nhưng ngươi làm ra địa đồ thì quá mức lắm rồi đó, thế này thì là một bình nguyên A. Trên bản đồ do Thánh Nguyên biến ảo, bắt đầu xuất hiện các loại trận văn. Đây là địa đồ phân bố trận pháp thiên nhiên. Diệp Phàm hơi sửng sốt, ngược lại hắn không ngờ bản đồ thủy ôn huyễn hóa lại huyền diệu như thế. Những trận pháp thiên nhiên này là tiền nhân tổng kết ra, cũng không bao gồm tất cả thiên nhiên trận pháp. Thủy Tiểu Nhu giải thích, sư huynh mời xem nơi này có một trận pháp thiên nhiên núi liền dòng sông bí ẩn, mà đầu nguồn của sông dài bí nguyên chính là ở cửa vào nhị trọng thiên, chỉ cần tìm được dòng trường hà bí nguyên, với năng lực của thủy linh nhất tộc chúng ta, có thể hộ tống sư huynh trong dòng sông bí nguyên tiến về cửa vào nhị trọng thiên. Bí nguyên trường hà, Diệp Phàm hơi sửng sốt, nói thật, hiểu biết của hắn đối với thái cổ bí nguyên thực sự có hạn, hắn chưa từng nghĩ tới bên dưới bình nguyên này lại có một dòng sông dài. Bí nguyên trường hà câu thông vô số vị trí, cũng là nơi phát ra những dị trùng và thái cổ di trùng này. Nếu không sau màn thủy triều ban đêm trong nửa tháng, di chủng thái cổ đi qua nơi nào của trùng triều đều bị dị chủng ăn mất. Trong vô số năm tháng, cuồng triều ban đêm không biết có bao nhiêu lần, theo đạo lý mà nói, thái cổ di chủng hẳn là hoàn toàn bị diệt sạch mới đúng. Bởi vì có sự tồn tại của dòng sông bí ẩn nên mới có đủ loại di chủng thái cổ thông qua đường hầm không gian để tới đây. Thủy Tiểu Nhu giải thích, như ngươi nói, bên trong dòng sông bí nguyên này chẳng phải là thái cổ di chủng hoành hành, dị chủng khắp nơi sao? Không sai, bí nguyên Trường Hà nguy hiểm vượt xa bí nguyên Bình Nguyên, nhưng thủy linh nhất tộc chúng ta ở trong bất luận sông nào đều có thể che giấu hoàn mỹ thân hình bản thân. Cho nên có chúng ta che chở cho ngươi, sư huynh không lo. Thủy Tiểu Nhu gật đầu nói, chỉ là trận pháp thiên nhiên nơi đây câu thông chính là cửa vào sông dài bí nguyên, mà chúng ta từ bên trong trận pháp thiên nhiên đi tới cửa vào, còn cần đi một đoạn đường này, số lượng thái cổ di chủng cùng dị chủng rất nhiều. Với thực lực của chúng ta, sẽ rất nguy hiểm. 3585, lời Thủy Tiểu Nhu nói đơn giản chính là hỏi Diệp Phàm có thể bảo hộ các nàng chu toàn hay không. Được, vậy chúng ta sẽ đến sông bí nguyên. Diệp Phàm nói thẳng, đến chỗ trận pháp thiên nhiên, các ngươi cứ việc đi theo ta, con đường này, ta sẽ giúp các ngươi trẻ đôi. Nói xong, Diệp Phàm đi về phía trận pháp thiên nhiên. Thủy Hinh Nhi nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, đi đến bên cạnh Thủy Tiểu Nhu, nhẹ giọng nói, nam nhân này thật bá đạo. Sao Hinh Nhi tỷ tỷ lại đột nhiên thay đổi cách nhìn với hắn? Thủy Tiểu Nhu nghi ngờ nói, bởi vì hắn rất cứng rắn. Gương mặt xinh đẹp của Thủy Hinh Nhi hơi đỏ lên, có ý tứ gì? Thủy Tiểu Nhu hơi sững sờ. Chính là rất cứng rắn. Thủy Hinh Nhi hơi ba phải, tiếp theo nhẹ nhàng sờ lên gò má của mình, giống như có chút đau nhức. Bốn cô gái nhanh chóng đuổi theo bước chân của Diệp Phàm, chậm rãi, bọn họ thoát khỏi trùng triều rời đi. Nói cách khác, con đường phía sau bọn họ không an toàn, có thể tùy thời nhìn thấy đàn dị trùng và di trùng thái cổ. Khoảng cách ngàn dặm đối với bọn người Diệp Phàm cũng không xa, nếu như đặt ở bên ngoài, thi triển dịch chuyển không gian, rất nhanh đã tới nơi. Nhưng ở đây, thần thông hệ không gian gần như không thể sử dụng. Vẹn vẹn dựa vào phi hành tầng thấp, còn phải tùy thời chú ý tình huống chung quanh, tốc độ chậm hơn không biết bao nhiêu lần, khoảng cách ngàn dặm, liền trở nên cực kỳ xa xôi. Tốc độ của Diệp Phàm vẫn nhanh như cũ, vì tiến vào nhị trọng thiên, hắn đã không định ẩn giấu thực lực. Ở chỗ này bộc lộ thực lực của mình có vẻ cũng không quan trọng, dù sao ngoại trừ Giang Phong Tuyết, ai biết được hắn đến từ huyền cảnh. Giang Phong Tuyết vốn không thể vào nhị trọng thiên được, vậy nên không thể nào quen biết với bốn người Thủy Hinh Nhi được. Nhanh như vậy sao? Thủy Tiểu Nhu ngây người, đây chính là trí âm, cho dù là cửu tinh chân thần cũng không dám không kiêng nể gì mà bay vút đi. Leng keng leng keng leng keng, từng đạo nguyên lực mạnh mẽ trùng kích từ phía dưới mặt đất đột ngột xuất hiện, lúc này Diệp Phàm như một ngọn đèn sáng, điên cuồng hấp dẫn thái cổ di trùng bạo ngược chung quanh. Điên điên rồi, chưa từng có ai dám không kiêng nể gì mà chạy vội như vậy trong thời khắc tối tăm. Thủy Tiên Nguyệt có chút hoảng sợ nói. Diệp Phàm cảm nhận được thánh nguyên xung kích mạnh mẽ, trong mắt lập tức hiện lên một tia tàn khốc, cổ thần huyết mạch bộc phát, một đóa hồng liên màu đỏ thẫm xuất hiện trong tay hắn. Bảo, hỏa diễm hồng liên rơi xuống, tiếp theo thuận tiện bạo liệt. Oanh, cực cụ trùng kích hướng bốn phương tám hướng gào thét, tinh lọc lực đáng sợ phá hủy toàn bộ thánh nguyên trùng kích. Đây là ngọn lửa gì, sức mạnh tịnh hóa thật đáng sợ. Thủy Hinh Nhi nhịn không được hoảng sợ nói, là Thanh Sơn Không Tuyệt. Không, tuyệt đối không phải là Thanh Sơn Không Tuyệt. Thanh Sơn Không Tuyệt chỉ coi là thượng thần hỏa. Thủy Tiểu Nhu cũng có chút kinh ngạc, nương theo hỏa diễm phun trào ra bốn phương tám hướng, toàn bộ thái cổ di chủng giấu ở chỗ tối đã bị đốt cháy hầu như không còn. Trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc thất tinh chân thần. Đám người Thủy Tiểu Nhu hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, các nàng căn bản không nghĩ tới, Diệp Phàm lại mạnh đến loại cấp độ này. Leng keng leng keng leng keng, xiềng xích thánh nguyên xuất hiện, trực tiếp trói đám người Thủy Tiểu Nhu lại, sau một hồi gào thét, tốc độ của 5 người bạo tăng. Oanh oanh oanh, trên đường đi, phàm là những thái cổ di chủng dám công kích đều bị một kiếm của Diệp Phàm chém giết, ở giữa còn gặp phải đàn trùng, vẫn bị Diệp Phàm trực tiếp giết xuyên. Bốn cô gái đứng phía sau chỉ có thể ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, các nàng chưa từng gặp qua tu sĩ cùng trang lứa nào mạnh mẽ như vậy. Trận pháp thiên nhiên càng ngày càng gần, Diệp Phàm đang chạy vội dừng lại. Tứ nữ lấy lại tinh thần, từng người đều kinh ngạc, dọc theo con đường này, các nàng đã nhìn thấy sự mạnh mẽ của Diệp Phàm. Thứ gì có thể khiến Diệp Phàm dừng bước? Uinh uinh rầm rầm, mặt đất đột ngột phát ra tiếng nổ vang dội, tiếp đó, toàn bộ bình nguyên bắt đầu phát sinh sụp đổ, linh thảo cứng cỏi bắt đầu điên cuồng tăng lên, không gian vốn tối tăm xuất hiện một chút quang mang. Theo đường nét ánh sáng, bọn họ thấy rõ biến cố chung quanh. Chí ám thiên mạc, điều này sao có thể, chúng ta cứ luôn gặp phải loại này sao? Tính tình Thủy Tiểu Nhu tốt như vậy cũng đã sắp nói bung ra rồi. tấm màn trời tối cũng có thể so với một phần rất nhỏ trong cơn sóng đêm. Nghe đồn trong tầng thứ nhất của bí nguyên, có một gã hắc ám chúa tể có cấp bậc có thể so với tam tinh nguyên thần, hoàn toàn do oan hồn ngưng tụ thành cự quỷ vương. Cự quỷ vương có thể thao túng vô số oán hồn phát động công kích, số lượng oán hồn không thể so với dị trùng trong dị trùng triều. Chỉ là trước khi cự quỷ vương triệu hoán oán hồn, nhất định phải mở Diêm La Chi Môn ra. Mở ra Diêm La Chi Môn cần phải có thời gian tế tự nhất định. Mà đến ám thiên mạc chính là lao tù giam giữ đám người Diệp Phàm. Bất kể là cự quỷ vương hay là cơn sóng chiều đêm đi nữa, đều rất khó gặp được nơi có bí nguyên. Do cự quỷ vương và chủ nhân dị trùng bị quy tắc của bí nguyên chi địa áp chế, ngủ say quanh năm, hầu như không có khả năng đồng thời thức tỉnh. Vấn đề là, những chuyện này làm sao đều bị bọn họ thấy cả rồi. Thủy Tiểu Nhu thật sự cảm thấy số xui xẻo cả đời này đều tại tập thể bạo phát. Tuyệt vọng hội tụ vào mắt tứ nữ, bọn họ trực tiếp đụng vào màn trời tối đen, đại biểu bọn họ đã đi vào tuyệt địa. Cỏ xanh điên cuồng mọc lên, đan xen ngang dọc hình thành nhà giam màu xanh lá. Đồng thời, ngay phía trước bọn họ, có màn trời màu đen chậm chậm ngưng tụ. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, máu huyết cổ thần điên cuồng cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Yêu Thiên, mở, sau một khắc, tóc đen của Diệp Phàm hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, phía trên bầu trời tối đen, hào quang màu máu bắt mắt như thế. Cổ thần huyết mạch thật cường đại, bốn người Thủy Tiểu Nhu lộ ra một tia kinh ngạc, huyết mạch cổ thần ở hỗn độn đại thế giới không phải bí mật gì, rất nhiều tu sĩ đều có được huyết mạch cổ thần. Huyết mạch cổ thần khác của thánh cảnh không lưu lại ý thức, vì vậy những tu sĩ kia hấp thu huyết mạch cổ thần cũng không bận tâm quá nhiều. Dù sao thì cổ thần vương chỉ có một người, chính là vị ở trên cổ thần sơn kia. Đồng dạng, huyết mạch cổ thần không có ý thức lưu lại cũng không tinh thuần, cũng bởi vậy, huyết mạch cổ thần mà tu sĩ khác đạt được còn lâu mới cường đại như Diệp Phàm. Đại thần thông, huyết trảo của thần tổ, Diệp Phàm trực tiếp dốc toàn lực xuất thủ, đánh ra thần thông mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Trên bầu trời tối tăm, vô tận ánh sáng màu máu chiếu sáng cả vùng trời này. Sau đó bầu trời màu máu chậm rãi nứt ra một khe hở. Một ngón tay màu máu lớn vô cùng chậm rãi vươn ra. Phá, Diệp Phàm gầm lên, ngón tay huyết sắc khổng lồ chỉ về phía ám thiên mạc xa xa, sau một khắc, một lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bạo phá phía trên ám thiên mạc. Phốc, chí ám thiên mạc trực tiếp nổ bể ra, thân hình Diệp Phàm nhảy lên, bắn nhanh về phía màn trời đã bị nghiền nát. Dưới tình huống không sử dụng thánh cảnh pháp tướng, Diệp Phàm đối phó tam tinh nguyên thần cũng cần hao tốn một ít sức lực, huống chi cự quỷ vương có được thực lực trong đêm tối. Leng keng leng keng leng keng, bốn người Diệp Phàm lôi kéo nước mỏng manh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, trong nháy mắt bay vọt đến màn trời tối, Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới. 3586, của Luân Hồi Thâm Uyên, đợi sau khi đám người Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, nơi mà hai mắt Diệp Phàm từng liếc qua lúc trước, một quỷ hồn cực lớn chậm rãi xuất hiện. Sao ánh mắt này quen đến vậy? Cự quỷ vương xuất hiện, trên mặt quỷ cực lớn lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó trong đầu hiện lên một tia hồi ức. Phía trên quỷ huyết sơn, chữ cút kia khiến cho nó hôm nay đều nhớ tới ưu tú. Quỷ vương cực lớn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một quỷ anh mập mạp. Ánh mắt này không sai, nhân loại kia tất nhiên dùng một ít bí pháp cải biến tướng mạo khí tức của mình. Bản quỷ vương từ quỷ huyết sơn chạy trốn tới nơi này, càng thành công thôn vệ cự quỷ vương đời trước, vốn cho rằng có thể hảo hảo ở nơi này, làm sao lại gặp phải sát thần này. Nơi đây không nên ở lâu, chuồn mất rồi. Nộ hồn lắc cái đầu to mập, tiếp theo hai tay mập mạp chắp lại, như là bơi lội, chui xuống mặt đất phía dưới. Là một chỗ thiên nhiên trận pháp kết nối với bí nguyên Trường Hà. Bốn người Thủy Tiểu Nhu, Thủy Hinh Nhi vẫn chưa tỉnh hồn như trước. Đó là quỷ vương đỉnh cấp có thể so với tam tinh nguyên thần đấy. Ngón tay máu kia in hằn thật sâu trong đầu tứ nữ. Thần thông đáng sợ như thế các nàng mới chỉ nhìn thấy trên người trưởng bối thái sơ của gia tộc bọn họ. Nếu tuổi của Diệp Phàm đã 7.000, 8.000 tuổi, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, hoặc là tu vi của Diệp Phàm đạt đến nguyên thần cảnh, các nàng cũng cảm thấy bình thường. Thế nhưng Diệp Phàm thoạt nhìn chưa đến 4.000 tuổi, khí tức tu vi trên người không hiển lộ, thế nhưng tuyệt không đạt đến nguyên thần cấp bậc, điểm này Thủy Tiểu Nhu vẫn có thể vững tin. Một tên chân thần chính diện vò thẳng ra rãnh trời tam tinh nguyên thần bố trí, chuyện này ai dám tin? Sở sư huynh, huynh chẳng lẽ là nhi tử của cửu trọng thánh chủ? Thủy Tiểu Nhu nhịn xuống kinh hãi nói, đám người Thủy Hinh Nhi đều lộ ra một chút hiếu kỳ, nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có đời sau của những cường giả thực lực cực kỳ cường đại mới đạt được thành tựu này ở hơn 3.000 tuổi. Ta không phải, Diệp Phàm lắc đầu nói, vậy ngươi là Phong Thiên Thành thiếu thành chủ, ta nói rồi, ta đến từ tinh thành rộng lớn, thế nhưng mà, Thủy Tiểu Nhu vẫn có chút không tin, được rồi, chúng ta chuẩn bị đi tới bí nguyên Trường Hà rồi. Diệp Phàm ngắt lời Thủy Tiểu Nhu, Thủy Tiểu Nhu thấy Diệp Phàm không có hứng thú nói thân thế của mình, lúc này cũng thức thời không hỏi thăm. Trận pháp thiên nhiên kết nối với bí nguyên Trường Hà cực kỳ bí ẩn, với trình độ trận pháp của Diệp Phàm đều chưa từng tìm được cửa vào, cũng may đám người Thủy Tiểu Nhu có tình báo chi tiết. Rất nhanh, mấy người liền tiến nhập vào trong trận pháp. Đây là một động khẩu vực sâu vô cùng lớn, từ trên cao nhìn xuống giống như một cái miệng khổng lồ của con sâu khổng lồ, mơ hồ trong đó, phảng phất người có thể nhìn thấy vô số oan hồn đang gào thét. Tử khí màu đen xuyên qua lại khiến người khác không rét mà run. Chúng ta cần phải đợi đến ban ngày. Sắc mặt Thủy Tiểu Nhu ngưng trọng nhìn cái miệng khổng lồ nơi vực sâu, nghiêm túc nói, trong dòng sông bí nguyên của thời khắc tối tăm có tử khí cực kỳ đáng sợ vây quanh. Những tử khí này làm chúng ta không đỡ được. Diệp Phàm cảm thụ được tốc độ tiến lên của trùng triều, âm thầm suy tính khoảng cách cửa vào tầng thứ hai, lúc này gật đầu nói, được. Diệp Phàm ngược lại không sợ những tử khí này, nhưng đến bí nguyên Trường Hà, hắn cần dựa vào tứ nữ dẫn hắn đi, bốn nữ không cách nào chống lại tử khí, một mình hắn không sợ căn bản vô dụng. Bố trí trận pháp ẩn nặc thật tốt, phòng ngừa trong vực sâu đột nhiên xuất hiện thái cổ di chủng cường đại đánh lén, mấy người bắt đầu yên lặng chờ đợi ban ngày. Bốn người Thủy Nhu hiển nhiên rất có hứng thú với Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với bộ tộc Thủy Linh không hiểu lắm, nhưng trải nghiệm tiêu hồn cách đây không lâu khiến hắn cảm thấy bộ tộc Thủy Linh nhất mạch rất thích chuyện nam nữ. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không thể không thừa nhận, Thủy Linh nhất tộc này quả thực là thiên đường trong mộng của bất kỳ nam tu sĩ nào, thủ đoạn thần hình hóa thủy này cũng đủ để khiến vô số nam tu buông súng đầu hàng. Rất nhanh, bốn người Thủy Tiểu Nhu bố trí một trận pháp nho nhỏ ngăn cách, sau đó thì thầm, thỉnh thoảng nhìn lén Diệp Phàm, làm cho Diệp Phàm có chút không hiểu ra sao, hắn quyết định sau khi đến Thái Linh thần cảnh nhất định phải giải thích cho rõ ràng Thủy Linh nhất tộc. Tránh đến lúc đó mình bị lừa cũng không biết. Thời gian trôi qua, một đêm này ngược lại hữu kinh vô hiểm, theo ban ngày đến, loại cảm giác áp lực trí âm kia biến mất vô tung. Tiện tay phá hủy trận pháp, Diệp Phàm đi tới cửa vào vực sâu. Từ nơi này nhảy xuống, đáy thâm uyên nhất chính là bí nguyên Trường Hà. Thủy Tiểu Nhu ngưng trọng nói, cực sâu này được xưng là luân hồi thâm uyên, trước mặt chúng ta có vô số tu sĩ đã từng dùng các loại phương thức tiến vào nơi đây. Nhưng căn cứ theo tình báo ta lấy được, rất ít người có thể rơi vào bí nguyên Trường Hà. Luân hồi thâm uyên dài 300 dặm, đồng thời, cấm không đối với ngoại lai. Kẻ ngoại lai, Diệp Phàm hơi sững sờ, chính là không có sinh vật nào tiến vào nơi đây từ bí nguyên Trường Hà. Toàn bộ sinh linh đã tiến vào trong dòng sông bí ẩn thì trên người sẽ có dấu ấn bí ẩn, có những dấu ấn này thì chúng ta không tính là người ngoài, cũng có thể phi hành bên trong vực sâu luân hồi. Nhưng bây giờ chúng ta không thể phi hành. Rơi xuống từ nơi cao 300 dặm, cho dù chúng ta là tu sĩ thánh cảnh cũng không thể tự do rơi xuống. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giảm tốc độ của mình xuống. Hơn nữa, trong quá trình chúng ta rơi xuống còn có thái cổ di chủng chồng chất tấn công chúng ta. Nói đến đây, Thủy Tiểu Nhu nhìn về phía Diệp Phàm, Sở sư huynh, người có nắm chắc không? Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tay phải vẫy một cái, bốn sợi dây mang theo xuất hiện. Nhưng mà đám người Thủy Tiểu Nhu đều lắc đầu, nàng đi đến bên cạnh Diệp Phàm, Sở sư huynh. Một khi vào bên trong, công kích mà chúng ta phải đối mặt căn bản không cách nào tưởng tượng ra, nếu như dựa vào dây lưng, người rất khó bảo vệ chúng ta chu toàn. Hơn nữa lúc người rơi xuống sông dài bí nguyên, người nhất định phải bị dòng nước của chúng ta bao lấy, nếu không cho dù chỉ lộ ra một hơi thở thời gian, cũng sẽ hấp dẫn vô số dị thú trong sông bí nguyên điên cuồng phát động vây công chúng ta. Mà dưới cường độ cao chiến đấu, chúng ta căn bản không thể cam đoan trong nháy mắt khi chúng ta tiến vào Trường Hà bí nguyên, sẽ huyễn hóa dòng nước bao vây ngươi. Thủy Tiểu Nhu nói xong đi tới sau lưng Diệp Phàm, tiếp theo hai tay ôm cổ Diệp Phàm, cho nên chúng ta sẽ trực tiếp dùng trạng thái nước chảy kèm theo sư huynh cùng đi xuống. Sau khi Thủy Tiểu Nhu hoàn toàn nằm trên lưng Diệp Phàm, Thủy Hinh Nhi và Thủy Tiên Nguyệt, Thủy Giao đồng thời hóa thành dòng nước, tiếp theo bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, hình thành một chiến giáp trong suốt, bám vào trên người Diệp Phàm. Sở sư huynh, thủy hóa chi pháp của Thủy Linh nhất tộc chúng ta không chỉ có thể dùng để ẩn thân, mà còn có thể tăng cường lực chiến đấu cho tu sĩ phụ thể. Lúc này Diệp Phàm phát hiện nước chảy xung quanh bắt đầu tiếp xúc cùng da thịt hắn, ngay sau đó, lực lượng thủy hệ pháp tắc cường đại quay xung quanh hắn. Diệp Phàm thử điều khiển cỗ lực lượng thủy hệ pháp tắc này, dần dần, hắn kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đã tiếp xúc được với thiên tắc cảnh giới thủy hệ pháp tắc. Không chỉ như vậy, cỗ áo giáp dòng nước này giúp hắn tăng lên thực lực tổng thể cũng là rất lớn, thánh nguyên khôi phục, lực lượng, tốc độ tăng phúc toàn diện. Bí pháp thật huyền diệu, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, chỉ bất quá rất nhanh. Sắc mặt hắn có điểm gì đó là lạ, bởi vì loại áo giáp nước chảy này hoàn toàn bám vào trên người hắn, cho nên loại xúc cảm làn da này quả thực muốn mạng già của hắn. 3587, miệng vào 3576 tầng 2, lần này không có phát sinh sự tình nào khác, dù sao lần này tam nữ chủ động huyễn hóa ra thủy linh áo giáp. Nếu không phải sông dài bí nguyên quá mức đáng sợ, các nàng không thể không toàn lực co lại thân hình, dưới tình huống bình thường, các nàng căn bản không cần gián sát với Diệp Phàm như vậy. Lần trước sở dĩ xuất hiện loại chuyện không thể khống chế này, hoàn toàn là bởi vì thời gian cấp bách, Diệp Phàm dùng thánh nguyên hút ba nữ tử trở về, ba nữ tử căn bản không có căn cứ ý nguyện của mình chuyển biến phương vị, chính là bị Diệp Phàm cưỡng ép kéo vào trong không gian bí ẩn kia. Thánh nguyên vận chuyển, rất nhanh Diệp Phàm ổn định tâm thần, dục vọng theo bản năng cũng áp chế. Phục hồng kiếm vào tay, đồng thời huyết sắc long rực mở ra. Thiên đế khắc sâu, chậm rãi hiện lên trên trán Diệp Phàm. So sánh với khắc thiên đế của những người khác, thiên đế của Diệp Phàm khắc lên tương đối đặc thù, đương nhiên, bởi vì minh văn thiên đạo ban cho, cũng có một ít yêu nghiệt đỉnh cấp thiên đế minh khắc khác với người thường, cho nên một thiên đế khắc ngược lại sẽ không bại lộ thân phận của Diệp Phàm. Diệp Phàm cõng Thủy Tiểu Nhu đi đến trước vực sâu, tiếp theo nhảy lên một cái. Thân hình rơi xuống, dưới sự cấm không, tốc độ Diệp Phàm rơi xuống càng lúc càng nhanh. Hắn giang hai cánh, long rực không cho hắn bay trong cấm không nhưng có thể lợi dụng không khí lưu động hạ thấp tốc độ của mình. Giống, từng tiếng giống giận dữ truyền đến, ánh mắt Thủy Tiểu Nhu hơi ngưng tụ, đến rồi. Trong bóng tối vô tận, vô số máu tươi đỏ tươi nhao nhao mở hai mắt ra, tiếp theo, bầy thú lao nhanh. Hai tay Diệp Phàm cầm kiếm, hung hăng chém xuống phía dưới. Mặt trời chói chang xuống, trong sương đen, kiếm có thể xé trời. Dưới vực sâu, vạn thú, toàn bộ khởi động, giết. Kiếm khí và mạch nước ngầm hung hăng đánh thẳng vào nhau. Phốc phốc phốc phốc, kiếm như điện, kiếm khí hóa thành sấm sét đan xen với lửa, hủy diệt tất cả. Thủy Tiểu Nhu nhìn thái cổ di chủng vô biên vô hạn, liên tục không ngừng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đây là đối thủ không cách nào chiến thắng, đây là xung kích phải chết, nhưng Diệp Phàm xung phong lại thản nhiên như thế. Cho dù là ai khi nhìn thấy những thái cổ di chủng này đều kinh hồn táng đảm, cái miệng lớn há ra, nguyên một đám thân hình kinh khủng, một đôi mắt đầy khát máu. Liên tục kích thích tâm linh của những kẻ xung phong. Trước nay chưa từng có, bất thắng bất quy, cái này là ý chí Diệp Phàm thể hiện ra bây giờ. Ý chí như vậy, chỉ có chiến tranh quy mô lớn mới có thể ngưng tụ. Nam nhân này đã trải qua chiến tranh, trong lúc hoảng hốt, Thủy Tinh Nhu phảng phất thấy được một thân ảnh cao ngạo một mình đối mặt vô số địch nhân. Oanh, xung kích kịch liệt, vô tận nổ tung, bộ pháp không thể ngăn cản. Lúc này, Diệp Phàm chính là chiến thần bất bại. Sau ba canh giờ, phốc, một tiếng xé gió to lớn vang lên dưới đáy vực sâu, Diệp Phàm toàn thân đầy máu từ luân hồi thâm uyên rơi xuống. Huyết dịch nhiễm đỏ dòng sông bí nguyên, rửa sạch toàn bộ máu trên chiến giáp của Thủy Linh. Sau một khắc, ba người Thủy Hinh Nhi mang theo Diệp Phàm hóa thành dòng nước, nhanh chóng đi về phía ngọn nguồn của dòng sông bí nguyên. Tốc độ cực nhanh, có thể so với thuật pháp không gian. Vẻn vẹn chưa tới nửa khắc đồng hồ, mấy người đã lao ra khỏi mặt nước, đi tới cửa vào nhị trọng thiên trong lòng đất. Tiếp theo Diệp Phàm từ trong dòng sông bí nguyên bay ra, đánh về phía mặt đất. Có trường hà bí nguyên tẩy lễ, trên người Diệp Phàm cũng có ấn ký, có thể phi hành trong luân hồi thâm uyên này. Sau một phen huyết chiến, Diệp Phàm đã rời khỏi luân hồi thâm uyên, tiến vào nhập khẩu tầng 2. Cứ như vậy, Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, tập trung cảm ứng trùng chiều, Diệp Phàm phát hiện trùng chiều cách cửa vào tầng thứ 2 đã không dưới trăm dặm, đứng ở lối vào, đã có thể nhìn thấy sâu trong bình nguyên rộng lớn. Có vô số đàn dị trùng hưởng ứng chủ nhân dị trùng triệu hoán, gia nhập vào trong cơn sóng chiều. Dòng nước bắt đầu chảy, rửa sạch toàn bộ máu trên người Diệp Phàm, tiếp theo, ba người Thủy Hinh Nhi khôi phục nguyên trạng. Trong ánh mắt ba người vẫn mang theo một chút rung động như cũ, chỉ có hóa thành Thủy Linh Chi Khải phụ trợ Diệp Phàm, bọn họ mới biết được thực lực Diệp Phàm rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Sâu không lường được, ánh mắt nhỏ nhắn của Thủy Tiểu Nhu cũng có chút phức tạp, từ mặt đất giết đến sông dài bí nguyên, từ sông dài bí nguyên lại giết về mặt đất. Chiến lược Diệp Phàm chém về khiến nàng kinh hãi. Trong số tu sĩ cùng tuổi, trừ đời sau của thánh chủ lừng lẫy đại danh ra, còn chưa từng có người nào có thể làm được như Diệp Phàm. Nếu hắn là nhi tử của thánh chủ, ta lại nguyện ý trồng trọt ở trên người hắn. Thủy Tiểu Nhu âm thầm lẩm bẩm, sau đó lắc đầu, Thủy Linh tộc yêu cầu đủ loại tình cảm là rất cao, tư chất càng mạnh, thân phận càng tôn quý Thủy Linh tộc, đối tượng lựa chọn đủ loại tình cảm cũng càng cẩn thận. Nàng không thể tự do như đám người Thủy Tiên Nguyệt, Thủy Giao, Thủy Hinh Nhi. Hai trận sát phạt này, Diệp Phàm không lộ vẻ mệt mỏi chút nào, dùng thân phận Sở Phong Vân hành tẩu, hắn nhất định phải che giấu thực lực của mình, dọc con đường này, hắn cũng luôn giữ lại. Bất kể là đối mặt trùng chiều hay là giận dữ, hoặc là đối mặt luân hồi thâm uyên, Diệp Phàm đều đang giấu tài, lực lượng pháp tướng không thể dùng, thần pháp kiếm đạo không thể dùng, thanh long huyết mạch, huyền đồng các năng lực hắn đều có thể tận khả năng không dùng. Nếu không lúc trước khi đối phó nộ hồn, hắn nếu toàn lực ra tay, một quyền có thể oanh sát, cho dù không mượn nhờ pháp tướng lực, hắn nếu không ẩn tàng thực lực khác, cũng có thể tùy tiện đánh bại đối phương. Tu hành nhiều năm như vậy, Diệp Phàm hiểu rất rõ một đạo lý, vĩnh viễn đừng tùy tiện thể hiện lá bài tẩy cho người khác nhìn, người khác xem thường ngươi hơn, khi hắn trở thành đối thủ của ngươi, ngươi sẽ càng có thể chuyển bại thành thắng. Chém giết nộ hồn không khó, nhưng có cần thiết sao? Giết xuyên hai luân hồi thâm uyên, Diệp Phàm cũng không thể hiện ra tất cả thực lực của mình, bởi vì hắn không cần. Mà ẩn tàng trong mắt Thủy Nhu của Diệp Phàm chính là thần bí. Đây là toàn bộ thực lực của hắn sao? Đúng rồi, dù sao tuổi của hắn bày ở đây, mạnh như vậy đã là cực hạn rồi nhỉ. Thế nhưng, nàng không có tin tưởng, cửa vào nhị trọng thiên lúc này đã có không ít tu sĩ tụ tập. Nhóm tu sĩ này có ý định tại nhất trọng thiên tìm kiếm cơ duyên, dưới sự bức bách của trùng triều thì tụ tập tại cửa vào nhị trọng thiên. Cũng có mấy người đặc biệt tới để xông pha tầng thứ hai. Sự xuất hiện của Diệp Phàm vốn sẽ không kinh động những người khác, thế nhưng hắn lại xuất hiện sau lưng Thủy Tiểu Nhu. Càng quá đáng chính là xung quanh hắn có ba thiên chi kiêu nữ của Thủy Linh nhất tộc biến ảo thành Thủy Linh chi giáp bảo vệ. Phần đông tu sĩ ở đây, Phàm là yêu nghiệt đến từ tam cực cảnh, ai lại kém cỏi như Diệp Phàm. Bọn họ hiểu rất rõ bộ giáp Thủy Linh của bộ tộc Thủy Linh có bao nhiêu lợi hại, nhất là khi gặp được một ít nữ tử Thủy Linh tộc nhiệt tình lớn mật, hoàn toàn có thể chiến đấu cả hai đường. Yêu nghiệt của tất cả đại tông môn tam cực cảnh đều có ý đồ với nữ tử Thủy Linh nhất tộc, nhưng Thủy Linh nhất tộc chính là chủng tộc mẫu hệ, cực kỳ cao ngạo, các nàng tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống đồng thời hầu hạ nam tử. Thậm chí một số nữ tử địa vị cực cao đối với nam tử cơ bản nhất yêu cầu chính là nam nhân cũng phải trong sạch. Có một số nam tu vì được nữ tử của Thủy Linh nhất tộc yêu ái, đã mấy ngàn năm không đụng nữ nhân, bởi vậy có thể thấy được nữ nhân của Thủy Linh nhất tộc được tâm bốc cỡ nào. 3588, không có danh ngạch, đương nhiên, những lời này kỳ thật cũng là một lời khuyến đại, Thủy Linh nhất tộc cực kỳ chú trọng truyền thừa, các đời sau các nàng đều là tu sĩ Thủy Linh tộc, cũng bởi vì vậy các nàng đối với tư chất nam tu yêu cầu cực cao. Nếu tư chất của một nam tu bị tu sĩ Thủy Linh tộc phán định là đủ cao, như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều nữ tử Thủy Linh tộc đồng thời tỏ ra hảo cảm với một nam tử. Thế nhưng, Thủy Tiểu Nhu là ai? Nàng là công chúa Thủy Linh tộc. Nghe đồn ngay cả con trai 9 tầng Hoắc Hiên Viên cũng từng tỏ vẻ đối với Thủy Tinh Nhu thuận. Cửu Trọng Thiên Cương lại càng phái sứ giả và Thủy Linh nhất tộc đàm luận hôn sự của Thủy Tiểu Nhu và Hoắc Hiên Viên. Nhưng Hoắc Hiên Viên là ai? Bên cạnh hắn há chỉ có một nữ nhân, Hoắc Hiên Viên cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận hậu đại của mình trở thành người của Thủy Linh tộc, hậu đại của gã tất nhiên phải tiến vào Hoắc gia, được Hoắc gia bồi dưỡng. Có lẽ bị 9 tầng thánh chủ ảnh hưởng, Hoắc Hiên Viên có chủ nghĩa nam tử cực kỳ mãnh liệt. Suy nghĩ của hắn và bộ tộc Thủy Linh có trùng kích cực lớn. Cũng vì vậy, Hoắc Hiên Viên cũng không có tiếp xúc với hôn sự nhỏ nhắn mềm mại của nước. Đương nhiên, nguyên nhân là do Thủy Tiểu Nhu không đồng ý với Hoắc Hiên Viên. Thủy Linh nhất tộc có liên quan đến cửu trọng thánh chủ, lại phi thường cao hứng. Trước mặt cái cây đại thụ này của thánh chủ, tộc quy gì cũng là chó má. Thủy Linh nhất tộc cũng không thể quá mức ép buộc Thủy Tiểu Nhu, dù sao làm thủy hồn chi thể vạn năm khó gặp. Tương lai nhỏ nhắn mềm mại của Thủy Linh, thấp nhất cũng là thánh chủ. Giờ phút này, nhìn thấy Thủy Tiểu Nhu được Diệp Phàm cõng tới, còn có ba mỹ nhân đỉnh cấp huyễn hóa thành Thủy Linh chi giáp, trong lúc nhất thời, các đại yêu nghiệt đều âm thầm phỏng đoán Diệp Phàm rốt cuộc là người như thế nào. "Thủy sư muội," một giọng nói ôn nhu vang lên, Diệp Phàm ngay lập tức cảm nhận được một cỗ địch ý, lúc này nhìn về phía người nói. "Lôi Thiên," Diệp Phàm hơi sững sờ, không nghĩ tới, lại là bạn cũ, nghĩ đến tinh huyết của Thái Sơ Lôi Hoàng, Diệp Phàm đối với Lôi Thiên cảm quan lập tức trở nên tốt hơn. Người tốt a, Diệp Phàm âm thầm nói, ánh mắt chuyển động, rất nhanh đã nhìn thấy huynh đệ Hỏa Chư thân ái của hắn, giờ phút này, huynh đệ Hỏa Chư vẫn như trước, đứng sau Phong Linh Vũ. So sánh với mềm mại động lòng người, Phong Linh Vũ hoàn toàn là một loại khí chất khác, nóng bỏng, cao ngạo, thân hình ma quỷ, toàn thân lôi điện lóng lánh trên dưới, không giờ khác nào không xúc động trong lòng Hỏa Chủ. Hỏa Chủ này coi như si tình. Đối với Thủy Tiểu Nhu đến căn bản không làm gì, mà là một lòng đối với Phong Linh Vũ. Phong Linh Vũ nhìn về phía Lôi Thiên Vũ, miệng phồng lên, trong mắt có chút u oán, mà tâm tư của Lôi Thiên lại đang đặt trên người Thủy Tiểu Nhu. Chậc chậc, tình cảm thật phức tạp, Diệp Phàm hận không thể chuyển một cái ghế nhỏ đến ngồi ăn dưa để xem kịch. Đối với địch ý của Lôi Thiên, Diệp Phàm căn bản không thèm để ý. Tu vi của Lôi Thiên là cảnh giới nhất tinh thương thiên đế, xem như cực kỳ mạnh mẽ. Vấn đề là tu vi của Diệp Phàm là tam tinh thương thiên đế. Lúc trước ở thế giới hư ảo, hắn có thể dễ dàng nghiền ép Lôi Thiên, huống chi là tu vi hiện tại của hắn còn cao hơn cả hai cảnh giới. Lôi sư huynh, Thủy Tiểu Nhu lộ ra vẻ tươi cười nói, Thái Linh thần cảnh tổng cộng có 10 đại linh tộc, giữa 10 đại linh tộc này có cạnh tranh với nhau, nhưng cũng là đồng khí liên chi. thập đại linh tộc lần lượt là quang hồn kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong. Mà thập đại linh tộc lại chia làm ngũ linh thượng ngũ linh và hạ ngũ linh. Lúc trước ngũ linh là kim mộc thủy hỏa thổ, lúc sau mộc linh bị lôi linh thay thế. Lôi linh tộc tốt nhất mấy năm nay phát triển là 10 linh đệ nhất. Thủy linh nhất tộc có ý muốn kết hợp cùng lôi linh tộc, mà lôi linh cũng có ý ở phương diện này. Lôi thiên đối với Thủy Nhu luôn có tình cảm độc nhất, thậm chí vì Thủy Tiểu Nhu, mấy ngàn năm chưa từng chạm vào nữ nhân, bây giờ vẫn là thân trong sạch. Chỉ là Thủy Tiểu Nhu không thích lôi thiên, Thủy Tiểu Nhu cảm thấy loại người như lôi thiên thiếu thốn một loại nam nhân bá khí. Lôi linh nhất tộc và hỏa linh nhất tộc luôn nổi tiếng về chiến đấu mang tính bạo phá, nói lôi thiên của lôi linh nhất tộc không đủ khí phách, điều này khiến những người khác cảm thấy chẳng biết nói gì. Nói đến 10 linh tộc, không thể không nói Phong Linh Vũ, nàng là tu sĩ lôi linh tộc, lại họ Phong, chính là bởi vì nàng đi theo họ của mình, mẫu thân nàng là người của Phong Linh tộc. Linh tộc là một chủng tộc, tuy rằng dòng họ của những chủng tộc này thống nhất, thế nhưng không phải là nói giữa bọn họ đều có huyết thống quan hệ. Trên thực tế, ngoại trừ đặc tính của Thủy Linh, không thể sinh sôi nảy nở. Các chủng tộc khác vì bảo đảm tính hoàn chỉnh của huyết mạch, bọn họ chỉ kết hợp với tộc của hoặc là linh tộc khác. Rất ít khi kết hợp với tu sĩ các chủng tộc như nhân tộc, Tu La, Dạ Xoa. Thủy sư muội, lần này tu sĩ đi tới nhị trọng thiên không ít, một hồi ngươi theo sát ta, ta mang ngươi tiến về nhị trọng thiên. Lôi thiên nói thẳng, tư chất Thủy Tiểu Nhu mặc dù không tệ, nhưng chủng tộc đặc thù này lại có khác biệt rất lớn với các chủng tộc khác. Tộc của Thủy Linh nhất tộc cũng không am hiểu chiến đấu, rất nhiều bí pháp thiên phú của các nàng đều có hiệu quả phụ trợ cực mạnh. Dường như chủng tộc này sinh ra đã là phụ thuộc, đa tạ Lôi sư huynh. Chỉ là Sở sư huynh đã đáp ứng trợ giúp Tiểu Nhu tiến vào nhị trọng thiên. Thủy Tiểu Nhu uyển chuyển cự tuyệt, trước khi quyết định nhân tình trên người Lôi Thiên, Thủy Tiểu Nhu cũng không muốn thiếu nợ quá nhiều nhân tình. Nàng và Diệp Phàm là giao dịch, không tồn tại đạo lý thiếu nhân tình. Hắn, Lôi Thiên nhíu mày, hắn đã có thể tiến vào nhị trọng thiên từ lâu rồi, hiện tại hắn vẫn luôn ở lại đây để chờ đợi Thủy Tiểu Nhu. Nào ngờ Thủy Tiểu Nhu sẽ lựa chọn những người khác, hắn cũng biết Thủy Tiểu Nhu không muốn nợ hắn một ân tình, nhưng người này là ai? Hắn lại cõng Thủy sư muội đến nơi này, còn để bọn người Thủy Hinh Nhi tự nguyện hóa thành Thủy Linh chi giáp bảo hộ. Thủy sư muội có chỗ không biết, trước chúng ta đã đi vào không ít tu sĩ, bây giờ nơi đây chỉ còn lại 7 danh ngạch. 4 người Thủy Linh tộc các ngươi, ta, Hỏa sư đệ cùng với Phong sư muội chính là 7 người. Nếu hắn tiến vào nơi này, vậy chúng ta nhất định phải có người không thể đi vào nhị trọng thiên. Hỗn độn thần cảnh, yêu nghiệt đỉnh cấp của Thái Huyền thần cảnh đã tiến vào trong đó. Những người khác đều bị lôi linh tộc ta ngăn lại, hỏa linh nhất tộc mới để lại 7 danh ngạch này. Bọn ta đây là giữ lại cho Thủy Linh tộc, cũng không phải để lại cho hắn. Lôi Thiên nói rất trực tiếp, đám người Diệp Phàm tuy rằng kiệt lực lên đường nhưng trùng triều vẫn trì hoãn hành trình của bọn họ, cộng thêm sự bức bách của trùng triều khiến một số tu sĩ không có ý định tiến vào nhị trọng thiên không thể không kiên trì. Kể từ đó, số lượng đương nhiên rất nhanh đã không đủ. Nếu không phải đám người Lôi Thiên ngăn trở lối vào nhị trọng thiên, khiến cho những tu sĩ khác không cách nào tiến vào trong, làm sao có thể luân phiên đến Thủy Linh nhất tộc, cũng không tới phiên Diệp Phàm. Thủy Tiểu Nhu nghe vậy lập tức lộ ra một tia do dự, bên trong nhị trọng thiên bí nguyên, có một chỗ hàn băng bí nguyên, đối với Thủy Linh nhất tộc có đại dụng, ý nghĩa của vị này đối với Thủy Linh nhất tộc vượt xa các chủng tộc khác. Nếu không Lôi Thiên cũng sẽ không đặc biệt lưu lại 4 danh ngạch cho Thủy Linh nhất tộc. Nói đến cùng, vị trí này không có phần của Diệp Phàm cũng nghe hiểu rõ ràng, nếu như không phải Thủy Linh tộc, hắn tới nơi này cũng không có khả năng tiến vào cửa vào nhị trọng thiên, hắn đã tới chậm. 3589, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía đông bắc, nơi đó có một bậc thang màu đen, ở nơi đó, hắn cảm nhận được một loại cảm ứng. Từ bậc thang màu đen tiến vào nhị trọng thiên, trong nhị trọng thiên có một mạch cơ sở kiếm cấm tuyệt địa tương ứng một trong thập đại hung địa, chỉ có thông qua kiếm cấm tuyệt địa bí nguyên mới có thể tiến vào hoang cổ bí nguyên tam trọng thiên. Thanh âm của Tổ Thái Việt vẫn luôn ngủ say vang lên. Nguồn gốc thần bí của hoang cổ, lúc này Diệp Phàm nghe vậy trong lòng có chút kích động, mục đích lần này của hắn chính là vì bí nguyên hoang cổ, chỉ cần chiếm được truyền thừa của bí nguyên hoang cổ, rất có thể hắn đã ngưng tụ ra đệ nhất pháp tướng hoang cổ pháp tướng. Sớm biết vị trí của hoang cổ bí nguyên, ta đã không hợp tác với người của Thủy Linh tộc. Diệp Phàm có chút buồn bực nói, nếu không phải vì thực hiện ước định, lấy năng lực của hắn, căn bản không cần chờ ở chỗ này đến tối âm kết thúc. Bổn tọa là vương giả hoang cổ tộc, còn là văn minh của thời đại các ngươi. Thái cổ bí nguyên, chúng ta đã thăm dò được nhiều hơn rất nhiều so với nhân tộc các ngươi, thân là vương của hoang cổ, ta cũng biết nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Tổ Thái Việt nhàn nhạt nói, tuy ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe được sự trào phúng trong đó. Diệp Phàm cũng không còn gì để nói với chính mình, sinh ra trong Bảo Sơn mà không tự biết, vậy là đủ rồi. Ngươi đã biết nhiều chuyện bí nguyên thái cổ như vậy, thì có kế hoạch tu hành cặn kẽ cho ta hay không? Ví dụ như ta ở tứ trọng thiên nên tiến vào bí nguyên nào đây? Diệp Phàm không nhịn được kích động nói, tứ trọng thiên, ngươi, đừng nằm mơ nữa, với thực lực của ngươi thì không thể tiến vào tứ trọng thiên được, trừ phi ngươi thật sự ngưng tụ ra hoang cổ pháp tướng, rất có thể ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc với thần thông chí cao yếu nhất của tứ tầng trời. Tứ trọng thiên thật sự là sáu đại thần thông chí cao. Tất nhiên rồi, sáu đại thần thông chí cao cực kỳ huyền diệu, sáu đại thần thông chí cao lưu truyền ở đời sau đều là những thứ tàn phá, chưa từng có ai thật sự khống chế được sáu đại thần thông chí cao. Ngữ khí của Tổ Thái Việt vẫn bình thản như trước, nói đến đây, Diệp Phàm đã quyết định nhất định phải đi bên trong bí nguyên đại phá diệt thần thông, bằng vào tư chất của ta, không khéo có thể lĩnh ngộ thần thông chí cao hoàn chỉnh. Ngươi không cần nằm mơ, với tư chất của ngươi, có thể lĩnh ngộ chút gia lông của ngươi hay không cũng là vấn đề. Ngươi có thể nhìn trộm tâm thần của ta, ngươi tự kỷ không cần nhìn trộm tâm thần, rất dễ phỏng đoán. Sở, vì sao lối vào màu đen này không có ai tiến vào trong? Diệp Phàm đột ngột hỏi. Nơi này chính là cửa vào ta trước đó đã nói với ngươi, một trong tứ đại bí nguyên cấm kỵ. Thủy Tiểu nhẹ nhàng đáp, nhị trọng thiên có thập đại bí nguyên liệt dương, nhưng chỉ có thể tiến vào 36 người, một người là liệt dương 6 người, nguyên nhân chính là trong đó có 4 vị bí nguyên liệt dương là cấm kỵ. Người tiến vào trong đó, 10 chết không sống. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo đi thẳng về phía cửa vào màu đen. Sở sư huynh muốn làm gì? Tiến vào nhị trọng thiên, nơi đó là bí nguyên cấm kỵ. Ta biết rồi, không được, quá nguy hiểm, sở sư huynh, thủy linh tộc của ta có thể cho một vị trí tham gia khảo hạch. Ba người Thủy Tiểu Nhu lập tức nói, quay đầu nhìn về phía ba người Thủy Hinh Nhi, ba người Thủy Hinh Nhi nghe vậy đều có chút suy sụp, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Không cần, vị trí thiên để lại cho các ngươi, nếu là ta tới sớm, ta sẽ dùng năng lực của mình đoạt vị trí này, nhưng mà danh ngạch mà hắn đặc biệt để lại, ta sẽ không lấy. Diệp Phàm lắc đầu, nói xong, Diệp Phàm trực tiếp bước vào cửa đen. Nhưng mà sở sư huynh, ta còn chưa thực hiện lời hứa của ta. Thủy Tiểu Nhu vội vàng nói, nàng còn không có giúp Diệp Phàm định vị bí nguyên liệt dương hắn cần. À, vậy ngươi nợ ta, sau này ta đến Thái Linh thần cảnh, nhớ đổi thành hỗn độn thần tinh trả lại cho ta. Bước chân Diệp Phàm dừng lại, tiếp theo có chút chân thành nói. Lúc này, đông đảo tu sĩ vây xem đều lắc đầu, vậy mà thật sự có người đem nhân tình của Thủy Linh tộc đổi thành hỗn độn thần tinh, mẹ nó, đầu óc người này có phải là có phân hay không? Diệp Phàm biến mất rất nhanh đến mức khiến cho Thủy Tiểu Nhu và Thủy Hinh Nhi có chút phản ứng không kịp. Vị sở đạo hữu này vì không muốn cho công chúa Thủy Linh tộc khó xử, vậy mà khẳng khái chịu chết như thế, thật hiếm thấy. Phong Linh Vũ cố ý nói, nàng muốn ngăn cản Lôi Thiên và Thủy Tiểu Nhu kết hợp, Lôi Thiên bên này nàng rất khó thay đổi tâm ý của đối phương, như vậy nàng liền xuất mã từ trên người Thủy Tiểu Nhu. Nếu Thủy Tiểu Nhu đối với nam tử họ sở này tình căn thâm trùng, hơn nữa nếu cùng nam tử họ sở này kết hợp, vậy Lôi Thiên chẳng phải triệt để không có cơ hội sao? Lôi Thiên không còn cơ hội, liệu có chú ý tới nàng không? Hắn vì không muốn ta khẳng khái chịu chết, Thủy Tiểu Nhu hơi sững sờ, nàng căn bản không nghĩ tới phương diện này, nhưng vừa nghe Phong Linh Vũ nói như vậy, nàng lại cảm thấy có chút áy náy. Cái gì khẳng khái chịu chết, rõ ràng là một kẻ vì cơ duyên liều mạng, Lôi sư huynh tu vi cửu tinh nguyên thần tiên văn nhớ lầm ta thấy khí tức hắn nội liễm, nhưng mà tu vi tuyệt đối không đến nguyên thần. Hỏa chủ lập tức nói, cho dù hắn ở lại đây, hắn có thể làm thế nào? Cướp đoạt một vị trí từ trong tay Lôi sư huynh sao? Con lợn rừng là một trong những nhân vật chính lưu luyến tam giác, đương nhiên là muốn tác hợp Lôi Thiên và Thủy Tiểu Nhu. Thủy Tiểu Nhu nghe vậy lại nghĩ đến thực lực của Diệp Phàm. Chiến lực của Diệp Phàm tất nhiên là ở cảnh giới nguyên thần, với tốc độ của Diệp Phàm, muốn vượt qua cửa vào nhị trọng thiên chưa chắc đã không làm được. Huống chi, Thủy Tiểu Nhu của nàng cũng không làm ra chuyện cầu rút ván. Nhưng không thể nào khẳng khái chịu chết được, nàng không hiểu rõ Diệp Phàm bao nhiêu, nhưng nàng cũng biết Diệp Phàm không có ý nghĩ gì đối với nàng, càng không có khả năng khẳng khái chịu chết. Có khả năng giải thích nhất, chính là nguồn gốc của huyền bí mà Diệp Phàm muốn chính là một trong tứ đại bí nguyên cấm kỵ. Vô luận như thế nào, nàng lần này đều là Thủy nhỏ Nhu thiếu Diệp Phàm. Ngươi cũng sẽ đi Thái Linh thần cảnh sao? Thủy Tiểu Nhu âm thầm lẩm bẩm, tám vạn dặm kiếm khí tung hoành, sinh linh dưới cửu tiêu đồ thán, mệt mỏi thi cốt bạch xương địa. Từng điểm tinh hà hóa huyết hồng. Đây chính là một trong thập đại hiểm địa của trường hành lang thái cổ, một trong những tuyệt địa kiếm cấm. Thập phương hiểm địa của hành lang thái cổ cũng giới hạn trong truyền thuyết, có người nói thánh chủ cửu trọng từng đi vào chỗ sâu trong hành lang thái cổ, bước lên thập phương hiểm địa, nhưng chín tầng chưa bao giờ thừa nhận. Hành lang thái cổ có bao nhiêu bí mật, không ai biết được. Một nơi thần bí có thể xuyên qua toàn bộ hồng vũ, nối liền tám phương vũ trụ. Có người cảm thấy hành lang thái cổ mới là vũ trụ duy nhất, cái gọi là vũ trụ tám phương chẳng qua là nhánh của hành lang thái cổ. Hành lang thái cổ chính là một cây đại thụ, bát phương vũ trụ chính là tám quả, mà thập phương hiểm địa chính là lá cây, bọn họ giống như sinh vật bé nhỏ bên trong quả, sinh vật bé nhỏ như vậy cũng muốn nhìn thấu gốc đại thụ này, không khỏi ý nghĩ hão huyền. Sự tồn tại của hành lang thái cổ cũng làm cho rất nhiều tu sĩ suy nghĩ sâu xa, bên ngoài gốc đại thụ này, còn có đại thụ nào khác không, có rừng rậm như hành lang thái cổ, còn có núi non sông ngòi rộng lớn hơn hay không? 3590, thế giới rất lớn, hồng vũ rất rộng lớn, trong mắt kiến, một tinh cầu bình thường chính là hành lang thái cổ trong mắt nhân loại. Diệp Phàm không có thời gian suy nghĩ sâu xa, bây giờ hắn chỉ tiến vào huyền nguyên của kiếm cấm tuyệt địa, cũng không phải là kiếm cấm tuyệt địa thật sự. Hắn cũng không dự định đi nơi này lấy được bao nhiêu bí nguyên truyền thừa, mục tiêu của hắn là hoang cổ bí nguyên. Sau khi bí nguyên chi địa mở ra, thời gian duy trì cũng không nhất định, ít thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm sẽ đóng lại. Cảm giác kinh khủng nóng rực truyền đến, Diệp Phàm giờ phút này đã bước vào bên trong liệt dương bí nguyên của kiếm cấm tuyệt địa. Vì sao bí nguyên đều là hình thức tồn tại của liệt dương? Thật sự sẽ có nhiệt độ cao kinh khủng như vậy? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn tiến nhập bên trong liệt dương, đây là một thế giới hỏa diễm và kiếm khí gột rửa. Ta không biết, ngươi là vương của hoang cổ, mà đến ngươi cũng không biết. Trên thực tế, mặc dù là vương của cổ thần cũng không biết. Tổ Thái Việt nói thẳng, có lẽ, liên quan đến vòng tròn, vạn vật trên thế gian, lai lịch đầu tiên, quy về sơ khai, vạn vật đều là tròn. Sinh linh luân hồi, sinh tồn, tử vong, luân hồi. Thế giới sinh ra, kéo dài, hủy diệt, sinh sôi. Chủng tộc nhỏ yếu, mạnh mẽ, hủy diệt, chủng tộc mới xuất hiện. Thế gian này, tất cả đều rất tròn, bí nguyên bí ẩn, nguyên nhân này làm sao không phải là cái kia viên. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, Tổ Việt nói rất mơ hồ nhưng lại ẩn chứa đạo lý thiên địa, không sai, vạn vật đều tròn, từ đâu tới đây, cuối cùng trở lại nơi đó. Biết chứ, người tu đạo chúng ta, dành cả đời cũng chỉ để nhảy ra khỏi vòng tròn này, sinh ra và trường sinh, đây chính là chuyện mà chúng ta muốn làm. Nhưng mà, thế gian không có trường sinh giả, mặc dù mạnh như Tổ Long, Phượng Tổ, cũng sẽ tử vong, cũng sẽ niết bàn. Tổ Thái càng như thể có rất nhiều cảm khái. Ta nghe nói chủ nhân của hoang cổ tộc, Tu Vi đã đạt tới cảnh giới vô địch thiên đế, có thể đánh giết Tổ Long Phượng Tổ, không biết có phải là thật hay không. Diệp Phàm vận chuyển thánh nguyên, đè lửa nóng nơi này xuống, vừa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, vừa nói. Ha ha ha, hậu thế tin đồn đều là nói quá, Tổ Tiên Chi Địa, Phượng Tê Tinh Hoàn. Hai nơi này chỉ có Tổ Long và Phượng Tổ cùng với chủng tộc truyền thừa của nó, như vậy có thể trở thành một vùng vũ trụ, ngang hàng với hỗn độn đại thế giới. Ta bất quá là chủ của một tộc, ta dựa vào cái gì có thể cùng Tổ Tiên Long Phượng chém giết? Lời này vừa nói ra, ngược lại đã hỏi được Diệp Phàm. Đúng vậy, nơi Tổ Long Phượng Tổ sống, liền có thể trở thành một phương vũ trụ, phản quan hỗn độn đại thế giới, cho dù là thời đại hoang cổ, cũng không phải chỉ có một chủng tộc của hoang cổ là sinh tồn ở đây. Dựa vào cái gì mà chủ của hoang cổ tộc phải chống lại Tổ Long Phượng Tổ? Tổ Long Phượng Tổ sớm đã tồn tại qua vô số năm tháng ở cảnh giới thiên đế vô địch, mỗi một lần luân hồi niết bàn, sau khi tu hành đến đỉnh phong, đều sẽ thăng cấp một cảnh giới. Có lẽ là do quá lâu rồi không tìm người nói chuyện, vậy mà hôm nay Tổ Việt lại có kiên nhẫn nói chuyện phiếm với Diệp Phàm. Năm xưa ta cũng khó khăn lắm mới bước vào cảnh giới vô địch thiên đế, trước mặt bọn họ thì có đứng ngang hàng cũng không tính là bao. Tổ Thái Việt lắc đầu nói, tiền nhân. Hậu nhân nói, hậu nhân lại mượn ngôn ngữ tiền nhân, chứ không phải chính mình tận mắt nhìn thấy. Giọng nói của tiền nhân có thể đổi trắng thay đen, vặn vẹo lịch sử. Người của ta, cực kỳ sùng bái ta, trong lòng tộc nhân cuồng nhiệt, Tổ Long, Phượng Tổ đều không có khả năng chống đỡ được vương vô địch của bọn họ, mang theo loại ý chí này. Sau khi bọn họ chết đi, truyền thừa bị các ngươi đạt được, các ngươi tự nhiên cũng sẽ từ trong ý chí còn sót lại của bọn họ hiểu rõ được hoang cổ vương. Đánh giết Tổ Long, vô địch Hồng Vũ. Loại tin tức này không phải là các ngươi dựa vào bản lãnh của chính mình tìm kiếm được, mà là thông qua truyền thừa của hoang cổ thông biết được. Cũng giống như lịch sử của vương triều phàm nhân, tất cả những gì hắn biết đều là ghi chép của tiền nhân, ghi chép của tiền nhân có thật sự là sự thật không? Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, đúng như lời Tổ Thái Việt đã nói, vô địch thiên đế còn có phân chia tất cả, Tổ Long và Phượng Tổ ở cảnh giới này đi rất xa. Đại thế giới hỗn độn ở trong bát phương vũ trụ lại có vẻ hơi nhỏ yếu. Tiền bối đã từng tiến vào kiếm cấm tuyệt địa chưa? Diệp Phàm nhìn hỏa diễm mênh mông bát ngát trước mắt, cùng tất cả hoang vu, cẩn thận nói. Bên trong tuyệt địa có hồn phách của kiếm đế vô địch lưu lại, kiếm đạo, đây là phương pháp duy nhất của kiếm cấm tuyệt địa, ta chưa từng tiến vào trong đó, nhưng ta đã từng đi biên giới của kiếm cấm tuyệt địa. Nơi này là nơi tuyệt sát chân chính, mà thân là kiếm cấm tuyệt địa Huyền Nguyên Liệt Dương, có được tầng sâu nhất của kiếm đạo áo nghĩa. Ở chỗ này, hoặc là chết dưới kiếm khí, hoặc là lĩnh ngộ những kiếm khí này. Tổ Thái Việt nói thẳng, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tổ tiên nói nhiều như vậy, ngụ ý chính là hắn không có phương pháp nào tốt để cho hắn an toàn đi qua nơi đây. Lúc này Diệp Phàm thử nghiệm bước đi, một bước đạp xuống, trong nháy mắt, một lực lượng hỏa diễm bộc phát dưới chân hắn. Lực lượng hàn băng tụ tập, huyễn hóa thành vòng bảo hộ cực hàn, song ngay sau đó vòng bảo hộ cực hàn trực tiếp vỡ nát, hỏa diễm không ngờ lại vô cùng sắc bén. Diệp Phàm cực tốc lui về phía sau, cánh tay phải đứt tận gốc. Kiếm khí nhập thể, sắc mặt Diệp Phàm lập tức trắng bệch, kiếm khí này trực tiếp bước về phía tử phủ hắn, thế không thể đỡ. Dưới kiếm khí, thánh nguyên của hắn căn bản không cách nào ngăn cản hữu hiệu. Kiếm khí thật là bá đạo, Diệp Phàm thầm kinh hãi, thể chất của hắn đáng sợ đến mức nào, nhất là sau khi hấp thu máu huyết cổ thần, nhất tinh nguyên thần cho hắn phá phòng cũng không làm được. Những ngọn lửa này vậy mà đều có kiếm khí diễn hóa, kiếm khí và pháp tắc rõ ràng là hai hệ thống năng lượng khác nhau, vì sao có thể chuyển đổi lẫn nhau? Long khí, thánh nguyên, hồn lực các loại lực lượng đều không thể ngăn cản kiếm khí, Diệp Phàm có thể cảm giác được uy hiếp tử vong tới gần, tất cả lực lượng của hắn đều không thể ngăn cản loại kiếm khí này tấn công. Kiếm, nơi này chỉ có kiếm. Suy nghĩ trong đầu Diệp Phàm chuyển động, nghĩ đến những lời Tổ Thái Việt vừa nói, ở chỗ này, hoặc chết dưới kiếm khí, hoặc là lĩnh ngộ những kiếm khí này. Lúc này, Diệp Phàm tay trái bấm tay, chém một đạo kiếm khí lên thân thể của mình. Kiếm khí tiến vào cơ thể, va chạm với luồng kiếm khí không thể ngăn cản kia. Lúc này, đạo kiếm khí kia bị ngăn cản, quả nhiên chỉ có kiếm khí mới có thể ngăn cản kiếm khí này. Chỉ là rất hiển nhiên, kiếm khí của hắn còn chưa đủ. Lúc này, Diệp Phàm điên cuồng tự trảm kiếm khí, cuối cùng, sau khi đại lượng kiếm khí tiến vào cơ thể, hắn mới miễn cưỡng triệt tiêu được hỏa diễm kiếm khí của đối phương. Lúc này, thân thể của Diệp Phàm đã thủng trăm ngàn lỗ, cây sinh mệnh chập chờn, rất nhanh đã khôi phục thân thể của hắn. Tử cấm địa, đúng là danh bất hư truyền. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái, hắn mới bước ra bước đầu tiên mà thôi. Khi một người lý giải đối với lực lượng đạt tới cực hạn, liền có thể tự do thay đổi tất cả hệ thống lực lượng, kiếm khí hóa hỏa diễm cũng không phải không thể phát sinh. Giọng nói của Tổ Thái Việt kịp thời vang lên, ngươi rất quyết đoán, nếu không, hiện tại tử phủ của ngươi đã bị phá nát. Nguy hiểm như vậy mà ngươi không nói với ta câu nào. Diệp Phàm có chút im lặng nói gì ta cũng đã nói, ta cũng chưa đi qua nơi này, làm sao biết được tình huống nơi đây. Tổ Thái Việt nghe vậy, thản nhiên nói, cánh tay phải của Diệp Phàm một lần nữa mọc lại, lúc này mới thở dài một hơi, nguy cơ nơi này so với tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn nhiều. 3591, kiếm khí nơi này chỉ có thể dùng kiếm khí chống đỡ, cái gọi là hỏa diễm hoàn toàn là do kiếm khí biến thành. Diệp Phàm chữa trị hoàn toàn thương thế, âm thầm thì thào, hắn muốn bước qua kiếm cấm tuyệt địa bí nguyên liệt dương đi tới nơi hoang cổ bí nguyên, nhất định phải có được cảm ngộ kiếm đạo có thể chống lại kiếm khí nơi này. Vấn đề là, ngoại trừ lối vào hiện tại của hắn là an toàn, thế giới trước mắt hắn hoàn toàn là một vùng biển lửa. Đâu đâu cũng có lửa kiếm khí thiêu đốt, một khi bước vào trong đó, một khi hắn không theo kịp cảm ngộ của kiếm đạo, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên, thật sự không được, Diệp Phàm vẫn có thể tiến vào thiên đế giới, nhưng mà một khi hắn tiến vào thiên đế giới, cũng chỉ có thể trở lại Bắc Cảnh. Nơi này không người đặt chân đến, cũng không phải không có nguyên do, kiếm tu đi vào thì cũng không sao, nhưng nếu tu sĩ với kiếm đạo rốt đặc cán mai tiến vào nơi đây, vậy thì đúng là phải chết không thể nghi ngờ. Một bước đạp xuống, hỏa diễm lần nữa thiêu đốt mà đến, lần này, Diệp Phàm cong ngón tay thành kiếm, không ngừng chém ra kiếm khí. Kiếm khí trùng kích vào ngọn lửa, trực tiếp phá nát ngọn lửa, hình thành kiếm khí vô cùng tinh thuần nháy mắt chém tan kiếm khí của Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm có thiên địa thông thần, thánh nguyên cực kỳ hùng hậu, hắn chưa từng di động bước chân, mà là toàn lực đối phó kiếm khí hỏa diễm bên người mình. Rốt cục, sau khi tiêu hao quá nhiều thánh nguyên, hắn mới triệt để ổn định thân hình, bây giờ, hỏa diễm dưới chân đã biến mất vô tung, một viên tinh thể vô cùng sạch sẽ xuất hiện. Diệp Phàm nắm chặt tinh thể, trong nháy mắt, một luồng quy tắc kiếm đạo diễn sinh trong tinh thể. Kiếm đạo quy tắc thật là nồng đậm, Diệp Phàm âm thầm cảm thán, lúc này vận chuyển thánh nguyên, hấp thu tinh thể. Một khắc đồng hồ sau, tinh thể trong tay Diệp Phàm đã hoàn toàn thành tro tàn. Đồng thời, sự lý giải của hắn đối với kiếm cũng càng sâu thêm một tầng. Thứ tốt, nếu như có đủ nhiều thứ này, lý giải kiếm đạo của ta tất nhiên sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Lúc này, Diệp Phàm tiếp tục đi tới phía trước. Lần này hắn phải đối mặt hỏa diễm kiếm khí càng mạnh hơn. Lần nữa hao phí đại lượng thánh nguyên, hỏa diễm kiếm khí nơi đây cũng hóa thành tinh thể. Hấp thu tinh thể, Diệp Phàm tiếp tục đi về phía trước, hắn phát hiện mỗi lần đi về phía trước một bước, kiếm khí hắn gặp phải sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, đồng dạng, trong tinh thể hắn đạt được, kiếm đạo pháp tắc cũng càng nhiều. Tình huống nguy hiểm trước mắt vẫn còn trong phạm vi Diệp Phàm có thể tiếp nhận, nhưng mỗi một bước kiếm khí nơi này tăng lên khủng bố như thế, hắn nếu không thể đột phá trên kiếm đạo, tất nhiên không thể tiếp tục đi tới. Về phần đi về bên trái, đi về bên phải, hoặc là lui về phía sau, Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới, trừ bỏ chỗ lối vào hắn có thể lui về, vị trí hiện tại của hắn đã không thể lui về được nữa. Hắn có thể cảm giác được nơi hắn đi qua diễn sinh ra kiếm khí mới, hơn nữa loại kiếm khí này cường đại, hoàn toàn vượt qua cực hạn mà hắn có thể chống lại. Tả hữu đi cũng không có khả năng, hỏa diễm hai bên nhìn như tương đồng với cường độ ngọn lửa của hắn, nhưng mà kiếm đạo chú ý chính là thẳng tiến không lùi. Kiếm tu chân chính hẳn không sợ hãi, kiếm tu, cho tới bây giờ chỉ có tiến lên, tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau, cũng tuyệt không có khả năng trốn tránh. Diệp Phàm toàn năng tu sĩ, đồng dạng, hắn cũng là kiếm tu, kiếm đạo ý chí của hắn chưa bao giờ cho phép hắn lui ra phía sau. Diệp Phàm khoanh chân ngồi, tiếp tục hấp thu tinh thể, đồng thời bắt đầu suy diễn kiếm thần bản nguyên hắn tự nghĩ ra. Bản nguyên kiếm nguyên của hắn cũng không hoàn thiện, ở hỗn độn đại thế giới, rất nhiều võ kỹ đều có được cảnh giới thứ hai, nhưng bản nguyên kiếm thần kỹ của hắn lại không có. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, tinh thể trong tay Diệp Phàm đã hoàn toàn biến mất, hắn vẫn như cũ dừng lại tiến hành suy diễn bổn nguyên kiếm thần kỹ. Đột ngột, một cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ truyền đến, Diệp Phàm giật mình, vội vàng vàng bước ra một bước. Theo Diệp Phàm rời đi, một ngọn lửa màu vàng đột ngột xuất hiện trên vị trí cũ của hắn, loại phong mang này khiến Diệp Phàm đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Toàn lực chém ra kiếm khí, ngăn cản hỏa diễm kiếm khí nơi này, trong lòng Diệp Phàm có tính toán, có thể đem vị trí của hắn ảo tưởng thành vô số ô vuông tạo thành. Mỗi một bước của hắn đều tương đương với từ một ô vuông di động ô vuông khác. Rất hiển nhiên, kiếm đạo chi lực ẩn chứa trong mỗi ô vuông đều không giống nhau, kèm theo Diệp Phàm càng ngày càng xâm nhập sâu vào, kiếm khí trên ô vuông cũng càng ngày càng mạnh. Mà thời gian dừng lại ở bất cứ một ô vuông nào đều có hạn chế, một khi Diệp Phàm vượt qua thời gian này, các ô vuông vốn đã không còn kiếm khí hỏa diễm sẽ xuất hiện kiếm khí hỏa diễm lần nữa. Hơn nữa, ngọn lửa kiếm khí lần này đủ để tiêu diệt Diệp Phàm. Đến một bước này, hoặc là kiên trì đi ra khỏi vùng đất bí nguyên này, hoặc là bị kiếm khí hỏa diễm chém giết. Đây trông giống truyền thừa hơn, nhưng đây lại là truyền thừa thiết huyết. Không có trận pháp phân người có hợp cách hay không, cũng sẽ không có tư cách khảo nghiệm để ngươi đạt được truyền thừa. Ở chỗ này, tất cả mọi người bước vào đều có tư cách tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa, nhất định phải tiếp nhận truyền thừa. Ngươi có thể nói tư chất kém, ngộ tính kém, ngươi sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Diệp Phàm ổn định tâm thần, dùng tốc độ nhanh nhất diệt kiếm khí hỏa diễm nơi này, tiếp theo bắt đầu tu hành. Thời gian, tu hành an tĩnh như vậy trôi qua nhanh chóng, sau khi tu vi đạt tới thánh cảnh, 5 tháng sẽ trở nên vô cùng không đáng tiền. Đồng dạng tốc độ trôi qua của thời gian nhanh kinh người. Đại thế giới hỗn độn, bên trong một vùng tinh không không không rõ. Hai bóng người chật vật chạy đi, phía sau bọn họ là vô số tinh không chi trùng rậm rạp chằng chịt, vô số. Chúng ta đều chạy 10 năm, ta đi, những con trùng này điên rồi sao? Hoắc Hiên Viên uất ức hộc máu, đây là nhân cổ trùng, có người hạ chú với chúng ta, chú này khó hiểu, con cổ trùng này có thể đuổi theo chúng ta cả đời. Diệp Quỷ lúc này trả lời. Trong lòng nghĩ thầm nếu bây giờ là đại ca Diệp Phàm của hắn, làm sao để giải trận này? Đại ca, ngươi rời đi đã hơn 1.000 năm, ta cũng biết dùng đầu óc rồi. Ai, vẫn ở bên cạnh ngươi thoải mái hơn. Diệp Quỷ âm thầm nói thật, hắn thật sự không quen động não, với tính cách của hắn, chỉ thích chiến đấu. Hoắc Hiên Viên tuy đi lịch luyện không ít, nhưng so với Diệp Quỷ vẫn kém quá nhiều. Không có cách nào khác, dù sao hắn cũng là nhi tử 9 tầng, hơn nữa hiện tại cũng chưa đến 3.000 tuổi. Tu vi hiện giờ của hắn đã là tam tinh nguyên thần không đến 3.000 tuổi, cho dù hắn có được vô số thần đan diệu dược, cũng phải dành phần lớn thời gian vào tu hành. Về phương diện lịch lãm, hắn thật sự không bằng Diệp Quỷ. Hạ chú trên người chúng ta, không có khả năng, cha ta là thánh chủ cửu trọng, huyết mạch của ta cực kỳ bài xích nguyền rủa chi lực, người bình thường dám hạ chú với ta, chỉ cần cha ta có cảm ứng, trong nháy mắt liền có thể giải trừ lực lượng nguyền rủa. Hoắc Hiên Viên không ngừng lắc đầu nói. Đáng lẽ bọn họ đã đến Bắc Cảnh từ lâu, nhưng dọc con đường này gặp chuyện bất ngờ, khiến bọn họ ở trong tinh không lạc mất phương hướng. Hiện tại lại bị người ta hạ lời, đuổi theo 10 năm trong tinh không. Bây giờ bọn họ đừng nói là đi phương Bắc, có thể tìm được tinh cầu tu hành hay không đều là vấn đề. 3592, ta có thể nghịch thiên, huyết mạch, lực lượng huyết mạch có thể giải trừ nguyền rủa. Nói nhảm, sức mạnh huyết mạch không thể cởi bỏ nguyền rủa, Như vậy nếu có người thông qua huyết mạch của ta để nguyền rủa người nhà của ta, nguyền rủa cha ta. Lẽ nào cha ta Đường Đường là vô địch thánh chủ sẽ vì sức mạnh của ta mà bị nguyền rủa chết hay sao? Hoắc Hiên Viên nghe vậy nói, lực lượng nguyền rủa kia hiển nhiên là ở trên người ta. Diệp Quỳ nghe vậy nhẹ gật đầu, hai, chỉ tiếc là ngươi không có tiền bối mạnh mẽ, nếu không thì người âm thầm hạ chú kia làm sao có thể nguyền rủa được ngươi chứ? Hoắc Hiên Viên không nhịn được nói, nhìn lít nha lít nhít đuổi theo phía sau, đau đầu một trận, bây giờ bọn hắn đi đâu mà giết người hạ chú? Huống chi, dọc theo con đường này có quá nhiều người gặp phải, ngay từ đầu hắn cũng không biết là ai đã hạ lời nguyền. Tiền bối, Diệp Quỳ nghe vậy ánh mắt từ từ sáng lên, đúng là ta không có tiền bối cường đại, nhưng ta có một đại ca nghịch thiên. Dứt lời, Diệp Quỳ vội vàng nhìn Hoắc Hiên Viên, làm sao để nguyền rủa chi lực liên lụy đến những người có quan hệ huyết thống với ta. Nguyền rủa có thể dẫn động nhiều trùng như vậy không phải chuyện đùa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu đại ca ngươi không thể giải trừ nguyền rủa này, đến lúc đó hắn sẽ trở thành đối tượng bị nguyền rủa. Hoắc Hiên Viên chân thành nói, không có chuyện đại ca ta không làm được, ngươi đối với đại ca ngươi ma đãng rồi, ta đối với cha ta cũng không sùng bái như vậy. Ngươi không hiểu, đại ca của ta, không gì không làm được. Hoắc Hiên Viên có chút im lặng nhìn Diệp Quỷ cuồng nhiệt, cuối cùng lắc đầu, muốn di rời lực lượng nguyền rủa, hoặc là một kẻ có thực lực mạnh đến mức có thể lay động thiên đạo. Ví dụ như cha ta, phàm là người khác hạ nguyền rủa với ta, ông đều có thể cảm ứng được đầu tiên. Phương thức thứ hai, chính là thiêu đốt huyết mạch, thời điểm thiêu đốt huyết mạch thì nguyền rủa sẽ xuất hiện, người có huyết mạch giống như ngươi sẽ có cảm ứng. Nhưng một khi đại ca ngươi không chuyển rời lực lượng nguyền rủa đến trên người hắn, như vậy huyết mạch của ngươi sẽ bị thiêu đốt không thể nghịch chuyển, cuối cùng ngươi sẽ bởi vì huyết mạch mà thiêu đốt mà chết. Được, ta hiểu rồi. Thân hình Diệp Quỷ trở nên cực nhanh, đồng thời bắt đầu thiêu đốt huyết mạch chi lực. Ngươi tự tin với ca ca ngươi đến vậy sao? Hoắc Hiên Viên nhìn Diệp Quỷ quả quyết như vậy, không nhịn được nói. Mặc dù Diệp Quỷ không phải đệ đệ ruột của Diệp Phàm, nhưng đều là người của Diệp gia, cũng đúng là cùng một huyết mạch. Đại ca của ta, chưa bao giờ để cho ta thất vọng. Diệp Quỷ tự tin nói, lực lượng huyết mạch thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Bắc cảnh, Diệp Phàm đang tiềm tu ở chỗ sâu trong thiên đế môn, đột ngột, huyết mạch chi lực của hắn xuất hiện cảm giác thiêu đốt. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc, là Tiểu Nhi và Vân Sơ xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vội vàng câu thông với lực lượng huyết mạch của mình, rất nhanh hắn đã cảm ứng được khí thức của Diệp Quỷ. Tam đệ, Diệp Phàm trong lòng lập tức kích động không gì sánh được, sau khi tinh tế cảm ngộ liền phát hiện một cỗ lực lượng nguyền rủa cực kỳ mạnh mẽ bao phủ hoàn toàn huyết mạch Diệp Quỷ. Đáng giận, trong lòng Diệp Phàm lóe lên vẻ tức giận, trực tiếp chuyển lực lượng nguyền rủa lên người mình, Thiên Đạo Hồn Kinh vận chuyển, tiếp theo lực lượng thiên đạo dâng trào, trong nháy mắt đánh nát lực lượng nguyền rủa. Đồng thời, Diệp Phàm lợi dụng lực lượng thiên đạo để phong tỏa nguyền rủa, chỉ có điều hiển nhiên hắn không thu hoạch được gì, khoảng cách quá xa. Tu hành Thiên Đạo Hồn Kinh, Diệp Phàm không sợ nhất chính là sức mạnh nguyền rủa, cho dù là cường giả thánh chủ nguyền rủa hắn ta cũng không sợ. Giải quyết xong chuyện của Diệp Quỷ, Diệp Phàm trong lòng suy tư một phen, liền âm thầm thở dài một hơi. Thế giới hỗn độn quá lớn, hắn chỉ có thể dựa vào thân phận Sở Phong Vân để tìm kiếm Diệp Quỷ, Diệp Tàn và đám người đại lực. Bản thể y nhất định phải ở Bắc Bắc, phía Bắc có cường giả thánh tôn trông coi, y vốn không thể rời khỏi Bắc Cảnh. Thậm chí y đã hạ lệnh cho tất cả tu sĩ Bắc Cảnh, trên hành lang thái cổ có cường giả đỉnh cấp chặn giết bọn họ. Những người này nếu bằng lòng nghe tự nhiên có thể sống, không muốn nghe, chết cũng là đáng đời. Trong tinh không vô danh, Diệp Quỷ thiêu đốt huyết mạch rất nhanh bình phục, đồng thời nhân cổ trùng phía sau bọn họ phảng phất từ trong điên cuồng bừng tỉnh, từng người trong không trung mê mang. Nhân cơ hội này, Diệp Quỷ và Hoắc Hiên Viên trong nháy mắt biến mất vô tung. Sâu trong tinh không xa xôi, Hoắc Hiên Viên kinh ngạc nhìn Diệp Quỷ, đại ca của ngươi rốt cuộc là ai, ta ngược lại có chút tò mò, nếu ta đấu với hắn một trận, ngươi nói xem ta có thể đánh bại hắn không? Không có khả năng, tu sĩ cùng cấp không có bất kỳ ai có thể đánh bại đại ca ta. Cùng cấp, ngươi cho rằng đại ca ngươi đã có chiến lực cấp nguyên thần rồi sao? Đương nhiên, ta đã là nhất tinh thương thiên đế, đại ca ta sẽ chỉ càng mạnh hơn ta. Diệp Quỷ vô cùng tự tin nói, cắt, ngươi đã lâm vào ma chướng. Hoắc Hiên Viên hoàn toàn không tin, nhưng nghĩ đến Diệp Phàm kia lại có thể dễ dàng phá vỡ lực lượng nguyền rủa như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm tò mò, người như vậy, chiến lực chú trọng đến mức độ nào? Nếu ngươi muốn đánh với đại ca ta một trận, trừ phi ngươi thật sự hoàn thành việc từ nguyên thần bước vào nguyên thiên đế nghịch chuyển. Diệp Quỷ suy nghĩ một chút nói, hắn có tự tin tuyệt đối với Diệp Phàm, nhưng những năm gần đây, hắn cũng hiểu rõ Hoắc Hiên Viên biến thái. Trong tất cả nhi nữ của thánh chủ, người có tư chất yêu nghiệt nhất không phải là đại tỷ của thánh thiên đế, mà là tiểu nhi tử, Hoắc Hiên Viên. Hoắc Hiên Viên mới hơn 2.000 tuổi đã là nguyên thần, trên thực tế nguyên thần của Hoắc Hiên Viên là từ Thương Thiên Đế đột phá. Chiến lực của hắn ta so với cửu tinh nguyên thần bình thường còn cường đại hơn nhiều. Sở dĩ Hoắc Hiên Viên bước vào nguyên thần, cũng là 9 tầng cố ý gây ra, mục đích 9 tầng chính là để Hoắc Hiên Viên hoàn thành việc nghịch chuyển nguyên thần bước vào Nguyên Thiên Đế. Mọi người đều biết, cảnh giới tu hành bình thường và con đường Thiên Đế là hai hệ thống tu hành, con đường Thiên Đế chỉ có một vài tồn tại được trời cao chiếu cố mới có thể làm được. Tu sĩ trên con đường Thiên Đế nếu không thể đi đủ xa trên con đường Thiên Đế, có thể lựa chọn biến thành tu sĩ bình thường. Nhưng chưa từng nghe nói, có người có thể từ tu sĩ bình thường nghịch chuyển thành tu sĩ hệ thống Thiên Đế. Chỉ có một cách để bước chân vào Thiên Đế, đó chính là khi đột phá cảnh giới đạo chủ, đạt được minh khắc Thiên Đế. Cửu trọng thánh chủ lại mưu toan đánh vỡ gông cùm xiềng xích này, Hoắc Hiên Viên chính là người được chọn là người thích hợp nhất phá vỡ gông cùm xiềng xích này, là con trai mà hắn coi trọng nhất. Tu vi càng cao độ khó nghịch chuyển càng lớn, tu vi càng thấp, lực lượng tu sĩ càng yếu, càng khó nghịch chuyển. Cho nên, tu vi nghịch chuyển tốt nhất chính là bắt nguồn từ nguyên thần. Một khi Hoắc Hiên Viên hoàn thành nghịch chuyển, như vậy Hoắc Hiên Viên sẽ trở thành tu sĩ duy nhất có thể tu hành hai hệ thống. Cấp bậc tu hành của hắn, trống rỗng nhiều hơn người khác gấp đôi, mà tương tự, chiến lực của hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Hơn nữa, một khi Hoắc Hiên Viên hoàn thành nghịch chuyển, như vậy cửu trọng thánh chủ sẽ có cơ hội căn cứ vào cảm ngộ của Hoắc Hiên Viên, thử nghịch chuyển tu vi của mình, một lần nữa bước vào con đường Thiên Đế, trở thành Thiên Đế vô địch. 3593, xử lý xong chuyện của Diệp Quỷ, Diệp Phàm lại nhắm mắt tu hành. Trong tuyệt địa kiếm cấm, Diệp Phàm có một ưu thế cực lớn, đó là khi phân thân hắn không thể không bước vào giai tầng tiếp theo, bản thể còn có thể tiếp tục lĩnh hội cảm ngộ kiếm đạo ở giai đoạn đầu. Thời gian nhoáng một cái đã qua 10 năm, tu hành không 5 tháng. 10 năm tĩnh tọa đối với phàm nhân, đúng là dài dằng dặc mà cô độc, đối với tu sĩ thánh cảnh, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt. Diệp Phàm lựa chọn bạn chơi với Tiểu Nhu, Vân Sơ lớn lên, chính bởi vì hắn biết rõ, cảnh giới hiện tại của hắn, một lần tu hành có thể là 10 năm trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Tu vi đạt tới trình độ này, sẽ không tồn tại một năm hai năm liền đột phá cảnh giới. Cho nên tu hành giả cô độc, dù bên cạnh Diệp Phàm có rất nhiều nữ nhân, hắn vẫn phải cô độc thừa nhận quá trình tu hành dài dằng dặc như trước. Cùng lúc đó, ngoại trừ Tô Trọng và Diệp Tiểu Thố cùng với Diệp Vân Sơ lịch luyện, Tử Tiếu ngưng tụ, Hà Thanh Tuyết và những người khác cũng nhao nhao tiến vào bế quan. Diệp Phàm sáng tạo cho bọn hắn môi trường tu hành tốt nhất. Chí ít trình độ thiên địa linh khí tràn đầy pháp tắc trong thiên môn hiện giờ có thể sánh ngang với thất tinh, thậm chí là bát tinh thánh tông. Đệ tử Thiên Đế môn dưới hoàn cảnh như vậy, tu vi cũng tăng nhanh, mà bắc cảnh cũng chậm rãi liên hệ với các thần cảnh xung quanh. Cửu tinh đan dược có thể đổi lấy tài nguyên, là cực kỳ khả quan. Loại chuyện luyện chế đan dược này tự nhiên giao cho thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, trước mắt hắn có hai thân ngoại hóa thân, hóa thân ngoại thân của đạo sinh song tử dùng tên là Sở Phong Vân, mà thân ngoại hóa thân bình thường vẫn là năng lượng thể. Hóa thân thể năng lượng cũng có thể luyện chế đan dược một mình. Đại đế và tiểu béo đang luyện hóa tinh huyết của Thái Cổ Lôi Hoàng, hai lạng toàn lực tu hành trong cực cảnh Thiên Đế môn, toàn lực khai quật huyết mạch Thái Sơ mang trong cơ thể. Chuyện môn phái Thiên Đế, có Y Linh Lung phụ trách, Phong Vân chúng và đám người Tử Tiên phụ tá. Bắc Vô Song ngược lại là có thời gian không thấy tăm hơi, nghe đồn là tại cổ giao phái truyền đạo. Còn Y là truyền đạo hay truyền nhân, vậy thì khó mà nói. Thiên Đế môn nằm ở phía Bắc cũng càng ngày càng lớn, đồng thời Thiên Đế môn cũng bảo vệ phương Bắc vững chắc như thành đồng. Mà suối máu Bắc Cảnh cũng nhận được trọng điểm của Thiên Đế môn, do gió dẫn theo tinh nhuệ Thiên Đế môn canh gác, đương nhiên, Phong Nhất cũng nhận được rất nhiều tài nguyên, dùng để tiềm tu tại phụ cận suối máu. Tất cả đều đi vào quỹ đạo, tuy trong lòng Diệp Phàm lo lắng bị đè ép, Hàn Lạc, đám người Lạc Tố Tố, Đại Lực, Diệp Tàn, nhưng mà hỗn độn đại thế giới thực sự quá to lớn, hắn hôm nay cho dù đang sốt ruột, cũng không có biện pháp đi tìm, hắn chỉ có thể chậm rãi tăng cao tu vi của mình, sau này dựa vào thiên cơ đồng mệnh đi tìm. 10 năm qua, Diệp Phàm đã trải qua nhiều lần sinh tử trong kiếm cấm tuyệt địa, trong đó không biết bao nhiêu lần phải dựa vào bất tử mới có thể sống sót. Lấy tư chất của Diệp Phàm mà còn như thế, đổi thành người khác, vốn dĩ không có khả năng sống sót. Trừ phi là một số người chân chính coi kiếm đạo là tất cả, ví dụ như tam đệ Diệp Quỷ của hắn. Dù sao Diệp Phàm cũng là con đường trọn vẹn, trên kiếm đạo, hiện tại hắn không bằng Diệp Quỷ. Diệp Quỷ là kiếm tu chân chính, cuộc đời của hắn chỉ có một kiếm. Truyền thừa kiếm đạo của kiếm cấm tuyệt địa, chỉ có tu sĩ chân chính hợp nhất kiếm pháp mới có thể đạt được. Loại hành vi này của Diệp Phàm hoàn toàn là gian lận. Mấy năm nay, lý giải của Diệp Phàm đối với bản nguyên kiếm pháp càng ngày càng sâu sắc, dần dần, kiếm Thương Hà và Thái Sơ Quy Nguyên bị hắn hoàn toàn dung hợp. Đồng thời, hắn cũng dung hợp toàn bộ cảm ngộ kiếm đạo mà mấy năm nay đạt được vào trong đó. Kiếm pháp bản nguyên có thể chặt đứt hết thảy lực lượng thuộc tính, sau khi dung hợp tuyệt đối không có khả năng là kiếm thần kỹ bình thường. Thứ ta muốn là kiếm đạo thần thông, Diệp Phàm âm thầm nói, trong đầu hắn không ngừng hiện lên sở học cả đời của mình, vô số thần pháp hiện lên trong đầu hắn. Nếu như kiếm đạo của ta có thể cùng thiên đế minh khắc sinh ra hô ứng, như vậy một kiếm đã đủ dung hợp toàn bộ sở trường của ta. Diệp Phàm không ngừng dung nhập càng nhiều các loại kiếm pháp căn nguyên, thiên đế của hắn khắc sâu hơn so với những người khác chỉ có thể chuyển hóa toàn bộ lực lượng thành thánh nguyên, từ đó lúc mở ra khắc thiên đế, đạt được lực lượng thánh nguyên cực kỳ cường đại. Nhưng thiên đế của Diệp Phàm khắc rất khác, hắn có thể dung hợp tất cả lực lượng long khí, ma lực, cương lực, thánh nguyên, hồn lực thành bất cứ loại lực lượng nào mà hắn nắm giữ. Xuất phát từ một loại lực lượng đơn thuần nhất chạm ra một kiếm, sẽ đáng sợ đến mức nào? Trên mặt Diệp Phàm chậm rãi chảy ra một tia hưng phấn, loại cấu tứ này phảng phất đã mở ra một thế giới mới cho hắn, mà là kết hợp với khắc thiên đế, một kiếm này của ta sẽ thiên biến vạn hóa, một kiếm này có thể từ hồn lực nảy sinh, công kích linh hồn. Một kiếm có thể do côn bằng lực nảy sinh, có thể hóa thành kiếm khí phòng ngự cường đại nhất. Một kiếm này cũng do lực lượng thiên đạo tạo thành, nghiền ép tất cả lực lượng. Mỗi một loại lực lượng, chém ra một kiếm đều không giống nhau. Lực lượng thánh nguyên có công kích thuần túy nhất, hồn lực có thể bỏ qua phòng ngự của đại đa số lực lượng thánh nguyên. Côn bằng lực, chính là lực phòng ngự mạnh nhất, lực lượng thiên đạo có thể áp chế tất cả lực lượng, bài trừ vạn pháp. Long khí có thể ức chế tất cả huyết mạch chi lực. Nói đến long khí, vì sao cường đại như vậy? Bởi vì toàn bộ long trong thiên hạ đều xuất từ tổ long, mà có thể chống lại huyết mạch tổ long, chỉ có phượng tổ. Nhân loại, các loại huyết mạch chi lực của hoang cổ, cổ thần, dạ xoa, đều không thể chống lại huyết mạch tổ long. Trừ phi, trong số những chủng tộc này xuất hiện tồn tại có thể chống lại tổ long phượng tổ. Cũng bởi vậy, nếu lấy long khí làm tiêu chuẩn, chém ra một kiếm có thể có tác dụng áp chế cường đại đối với tu sĩ có huyết mạch đặc thù, lực lượng thiên đạo cũng có tác dụng áp chế đối với lực lượng huyết mạch, nhưng so ra vẫn kém long khí. Thuật nghiệp có chuyên môn, lực lượng thiên đạo thuộc về phương vị toàn diện áp chế, không giống với long khí, chỉ có áp chế đối với lực lượng huyết mạch. Càng ngày càng nhiều giác ngộ xuất hiện, rất nhanh, tinh thể trong tay Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Hắn không chút do dự lại bước thêm một bước này xong, ngọn lửa vô tận trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất hoang vu, từ từ xuất hiện một cây cầu, trên cầu, một bóng kiếm lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, sức mạnh bất tử của Diệp Phàm bắt đầu khởi động. Kiếm khí hỏa diễm một bước này đã có thể giết chết hắn. Rất nhanh, lực lượng bất tử lần thứ hai sắp kích phát. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng khó coi. Một bước này vượt quá tưởng tượng của hắn. Bản nguyên kiếm khí điên cuồng sinh sôi trong cơ thể Diệp Phàm, bắt đầu ngăn cản kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Một lần, hai lần, ba lần, Diệp Phàm điên cuồng chém ra kiếm khí trong cơ thể mình, kiếm khí không ngừng tạo thành từng bức tường ngăn cản kiếm khí hỏa diễm. Hỏa diễm kiếm khí trong cơ thể hắn từ từ tan vỡ, trực tiếp biến thành tinh thể, tiếp theo, những tinh thể này dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Một bước cuối cùng sao? Nếu ta không thể lĩnh ngộ một kiếm kia trước khi những kiếm khí biến mất kia, ta tất sẽ chết ở đây. Trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vẻ ngưng trọng, phân thân không ngừng ngăn cản kiếm khí hỏa diễm trong cơ thể, bản thể điên cuồng cảm ngộ một kiếm kia. 3594, quy hư, dần dần, bản thể Diệp Phàm tiến vào trạng thái ngộ hiểu, trong thức hải của hắn từng đạo kiếm khí tràn ra. Thiên đế khắc dần xuất hiện, tiếp theo, không ngừng chuyển hóa sức mạnh của hắn ta. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày. Lần này, Diệp Phàm vẫn luôn lĩnh ngộ về cảnh giới này ba tháng. Cuối cùng, hỏa diễm kiếm khí trong cơ thể hắn hoàn toàn phá toái, khí tức tử vong giáng lâm. Mà Diệp Phàm cảm thấy mình vẫn kém một bước, trong lòng Diệp Phàm có chút lo lắng, lực lượng bất tử lại xuất hiện. Lần này không có kiếm khí nhập thể, vì sao lại dẫn phát bất tử chi lực của ta? Diệp Phàm kinh hãi, đồng thời hắn nhìn thấy kiếm ảnh trên cầu. Trên kiếm ảnh, từng điểm kiếm quang lấp lóe. Xung quanh kiếm này, hết thảy quy về hư, quy hư, quy hư, ngã về hư, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra hưng phấn, hắn lấy làm lạ, kiếm của hắn vẫn luôn muốn chém đối phương. Trên thực tế, kiếm trong tay vương giả chân chính, trong mắt không có địch nhân đặc biệt nào khác. Bởi vì khi mũi kiếm khóa chặt một địch nhân nào đó, địch nhân có thể né tránh, ngăn cản. Mà khi kiếm của ngươi không khóa chặt kẻ địch mà là khóa chặt thế giới mà kẻ địch đang ở thì sao? Phá hủy thế giới mà đối phương đang ở, thì đối phương cũng đã chết theo, đây chính là vương giả kiếm đạo chân chính. Trong cơ thể Diệp Phàm không có hỏa diễm kiếm khí, nhưng bất tử chi lực của hắn lại kích phát, vì sao? Không phải bởi vì kiếm khí vô thanh vô tức nhập vào cơ thể, mà là bởi vì thế giới nơi ở của Diệp Phàm đã bị hủy diệt hoàn toàn. Kiếm nơi này không thật sự là chém tan thế giới của Diệp Phàm. Nó chém vào không gian nơi ở của Diệp Phàm, giờ phút này, Diệp Phàm đang ở trong một mảnh hư vô. Sinh mệnh là thứ không thể tồn tại trong hư vô, cho nên Diệp Phàm sẽ chết, đây cũng là nguyên nhân khiến lực lượng bất tử phát động. Lần thứ hai phát động bất tử chi lực, tiếp theo là lần thứ ba. Diệp Phàm muốn rời khỏi vùng không gian này nhưng hắn không làm được. Không gian pháp tắc, bất kỳ pháp tắc nào đều không làm được. Bởi vì mảnh không gian này của hắn đã trở thành hư vô, không có bất kỳ pháp tắc hư vô. Phiến không gian này có thể lớn có thể nhỏ, Diệp Phàm hoàn toàn tin tưởng, kiếm đạo vương hồn của kiếm đạo ở tuyệt địa này có thể thực sự một kiếm chém cả một thế giới thành hư vô. Diệp Phàm đột nhiên rút ra phục hư kiếm, hắn cần phải chém quy hư kiếm của mình, hư vô quy hư, chính là tân sinh. Một kiếm này, liền gọi là quy hư đi. Diệp Phàm gầm lên, tiếp theo thiên đế khắc họa ra, tất cả sức mạnh đều hóa thành thánh nguyên, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt chém xuống trước người mình. Phá, trong nháy mắt, loại cảm giác tồn tại chân thật cấp độ sinh mệnh kia xuất hiện lần nữa. Diệp Phàm biết, hắn từ trong hư vô trở về. Từ đầu đến cuối, hoàn cảnh chung quanh hắn đều không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là tính chất hoàn cảnh phát sinh thay đổi. Đơn giản mà nói, thế giới của hắn vốn là thật, dưới kiếm khí, thế giới của hắn không tồn tại nữa, mà hiện tại, thế giới của hắn lại đang chân thật. Bước ra một bước, Diệp Phàm đứng trên cầu, trên mặt vẫn như cũ có chút hoảng sợ, nếu không phải hắn có lực lượng bất tử, lần này sợ là đã bị chôn ở đây. Kiếm cấm tuyệt địa thật biến thái. Diệp Phàm kinh hãi, đây chỉ là vùng đất căn nguyên thôi, có thể tưởng tượng được sau khi thật sự tiến vào tuyệt địa kiếm cấm chính thức sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Quy hư kiếm pháp, kiếm này không phải giết người, giết là không gian chỗ người cũng không còn, sao người có thể tồn tại trong hư vô. Loại kiếm này, làm sao ngăn cản được. Diệp Phàm trong lòng hưng phấn khó nén, quy hư kiếm pháp, cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn, chỉ là lấy thực lực của hắn không làm được tới hư vô tuyệt đối như vừa rồi. Hơn nữa, hắn có thể chém ra phạm vi không gian hư vô cũng có hạn. Dù vậy quy hư kiếm cũng là đại sát chiêu của Diệp Phàm. Cấp bậc cụ thể Diệp Phàm không rõ lắm, hiện nay tính toán thần thông kiếm đạo đi, đối với Diệp Phàm trước mắt mà nói đã là cực kỳ cường đại rồi, nhưng trừ phi Diệp Phàm chuyên tu kiếm đạo, nếu không hắn không cách nào tiếp tục phát triển chiêu này. Nương theo Diệp Phàm bước lên cầu, thanh kiếm màu xám kia chậm rãi mất đi linh lực, tiếp theo, kiếm ảnh chậm rãi bay đến bên người Diệp Phàm, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi sửng sốt, nhưng vào lúc này, giọng nói của Tổ Việt vang lên, đây mới là kiếm đạo bí nguyên của nơi này, sự lý giải của ngươi đối với kiếm đạo mạnh hơn một phần, liền có thể dung hợp thêm một phần kiếm đạo bí nguyên. Sau khi dung hợp kiếm đạo bí nguyên, uy lực kiếm chiêu của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, tương lai, một kiếm này của ngươi sẽ vượt xa đại thần thông bình thường. Kiếm đạo bí nguyên rất nhanh dung nhập trong thức hải Diệp Phàm, yên tĩnh chìm nổi trong thức hải hắn. Thần thông có thể trưởng thành, trong lòng Diệp Phàm lập tức có vô hạn hào hùng. Một chiêu này, chính là hắn tự nghĩ ra, hơn nữa, nắm giữ cảnh giới thứ hai, chỉ có điều, trước mắt hắn còn chưa nắm giữ được cảnh giới thứ hai. Theo kiếm đạo bí nguyên hấp thu càng nhiều, tương lai hắn tất nhiên có thể tiếp xúc với cánh cửa cảnh giới thứ hai. Đi qua cầu, Diệp Phàm đi tới cửa vào bí nguyên liệt dương mới. Rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác được một loại triệu hoán cực kỳ thân thiết, là hoang cổ bí nguyên. Bí nguyên nơi này rất nhiều, những bí nguyên nào nguy hiểm tới tính mạng, những bí nguyên nào là truyền thừa đơn thuần. Không ai biết rõ cả. Những tin tức mà đám người Thủy Khinh Nhu biết cũng có 4 vị trí bí mật phải chết. Về phần Tam Trọng Thiên bọn họ căn bản không thể nào biết được. Tiền bối đã tới vùng đất bí nguyên hoang cổ chưa? Diệp Phàm không nhịn được nói. Từng tới rồi, ta ở đây nhận được truyền thừa bí nguyên, từ đó bước vào cảnh giới vô địch thiên đế. Ách, hình thành bí nguyên không phải bởi vì một chủng tộc xuất hiện lên thiên đế vô địch sao? Diệp Phàm có chút ngây ngốc, lời nói vô căn cứ, nếu vậy, người cảm thấy đối ứng với bí nguyên 6 đại thần thông chí cao thì đối ứng với vị thiên đế vô địch nào đây? Chẳng lẽ người cho rằng 6 đại thần thông chí cao là công pháp tự nghĩ ra 6 vô địch thiên đế? Tổ Thái Việt lúc này lại khinh bỉ nói, có một số thứ, cần chính người đi thăm dò, nghe đồn chỉ có thể nghe, không thể tin hoàn toàn. Sự tồn tại của vô địch thiên đế, quả thực cũng là một trong những nguyên nhân xuất hiện nguyên do bí ẩn, thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Còn về nguồn gốc của bí nguyên, ta cũng không có cách nào nói rõ được. Người có thể hiểu rằng nơi đây chính là trung tâm của toàn bộ Hồng Vũ, bất kỳ một tồn tại nào có thể thay đổi thế sự tồn tại của Hồng Vũ này, đều có khả năng lưu lại dấu ấn của chủng tộc ở chỗ này. Trước kia từng là đại thế giới hỗn độn, nhưng đại thế giới hỗn độn này lại chia thành rất nhiều thánh cảnh, ta có thể nói cho ngươi biết tất cả những chuyện này, nguyên nhân có cổ thần, cũng có nguyên nhân của hoang cổ tộc ta. Hỗn độn đại thế giới đã từng là vũ trụ ở trong bát phương, vũ trụ cường đại nhất, nhưng hiện tại, lại gần như là vũ trụ yếu nhất, tất cả những thứ này đều đến từ chủng tộc bên trong hỗn độn đại thế giới, sinh linh quá nhiều. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, những gì mà Tổ Thái Việt đã nói, hắn cũng nửa vời, nhưng bây giờ hắn đang suy nghĩ làm thế nào để đạt được hoang cổ bí nguyên. Nếu Tổ Phật đã tới nơi này, vậy mọi chuyện cũng dễ xử lý rồi. Tiền bối, không biết vật này có nguy hiểm gì hay không? Diệp Phàm nói thẳng, vào thời khắc này, Tổ Việt lại đột nhiên trầm mặc xuống. 3595, Tổ Thái Việt trầm mặc khiến Diệp Phàm hơi nghi hoặc, chẳng lẽ vầng thái dương bí ẩn của hoang cổ này còn có điều gì muốn nói hay sao? Hoang cổ pháp tướng, tồn tại trong ghi chép của hậu thế các ngươi, trên thực tế, thời đại hoang cổ đã trôi qua quá lâu rồi, ta thân là hoang cổ vương giả, với lại còn không thể giúp ngươi hoàn toàn ngưng tụ hoang cổ pháp tướng, chứ đừng nói là những người khác. Nói cách khác, pháp tướng hoang cổ có tồn tại hay không, cũng không ai biết. Thân thể của ta là thánh, trẻ con của tộc ta đã có được sức mạnh của thánh cảnh, huyết mạch của nhân tộc có thể chịu được sao? Tổ tiên quá rõ ràng, một khi Diệp Phàm lấy được hoang cổ bí nguyên, như vậy tất nhiên hoang cổ pháp tướng có thể ngưng tụ. Nhưng Diệp Phàm có thể chịu tải sức mạnh của hoang cổ pháp tướng hay không, vậy thì hai chuyện khác nhau rồi nói. Vận mệnh của Tổ Thái Việt đã nối liền với Diệp Phàm, ý thức của hắn sẽ theo pháp tướng di chuyển. Khi bản thể Diệp Phàm sử dụng vương cổ pháp tướng, Tổ Việt sẽ xuất hiện ở chỗ bản thể của Diệp Phàm. Khi bản thể của Diệp Phàm cùng ngoại thân hóa thân đồng thời sử dụng vương cổ pháp tướng, Tổ Phật càng có thể tự do xuất hiện bên trong bất kỳ vương cổ pháp tướng nào. Cũng chính vì vậy, một khi Diệp Phàm chết đi, pháp tướng vương cổ sẽ không còn tồn tại nữa, như vậy ý thức của hắn cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Trước đây ở kiếm cấm tuyệt địa, Tổ Thái Việt thì không sao cả, dù sao hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm chết rồi, bản thể vẫn còn, hắn có thể trở về bản thể của Diệp Phàm. Nhưng bây giờ thì khác, vương cổ pháp tướng đã tăng lên tới pháp tướng hoang cổ, là nhằm vào bản thể Diệp Phàm để tăng lên, một khi huyết mạch của Diệp Phàm không thể chống lại sức mạnh này, thì bản thể của hắn, hóa thân ngoài thân đều sẽ chết hết. Có chịu nổi hay không, cũng phải thử một chút, thất bại, chính là tử vong, đời ta tu hành làm gì có sợ tử vong, Diệp Phàm hỏi lại, thôi được rồi, Tổ Thái Việt thở dài một hơi, hoang cổ bí nguyên sẽ chỉ truyền thừa cho hoang cổ tộc, ngươi là nhân tộc, ngươi không thể đạt được truyền thừa của hoang cổ bí nguyên. Tuy nhiên ta là vương giả của hoang cổ, ta có thể giúp ngươi một chút sức lực. Nguồn gốc của hoang cổ bí không phải là kiếm cấm tuyệt địa, ở trong nguồn gốc bí ẩn của hoang cổ, sự nguy hiểm cũng không nhiều. Cái ngươi cần làm chính là đánh bại những pháp thân hoang cổ cấp bậc thái sơ, mỗi khi đánh bại một cái pháp thân hoang cổ, sẽ rơi xuống một phần cơ nguyên hoang cổ. Nguy hiểm không nhiều là tốt rồi. Cái gì, thái sơ, Diệp Phàm ngạc nhiên, đùa cái gì vậy, ta đi lên đưa đồ ăn không? Diệp Phàm thật sự phục, các ngươi là đại lão, ta lại không phải. Ta biết nơi nào có thể trực tiếp hấp thu trực tiếp hoang cổ bí nguyên, thế nhưng, ngươi cần phải tránh khỏi hoang cổ pháp thân về chỗ đó. Ẩn nấp trốn chạy. Cái này ta am hiểu, Diệp Phàm lúc này gật đầu, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao tu sĩ nguyên thần cảnh gần như không thể tiến vào nơi bí ẩn của Tam Trọng Thiên. Một cái nguyên liệu hoang cổ bí, muốn đánh bại đối thủ cấp bậc thái sơ, vậy còn chơi kiểu gì nữa? Sau ba canh giờ, trong hoang cổ bí nguyên, một người lửa khổng lồ điên cuồng rít gào, ở phía trước người lửa khổng lồ, một thân hình nhỏ bé cấp tốc chạy như điên. Tiền bối, người đã sớm nói ngươi là ngọn đèn chỉ đường, cái này ngươi bảo ta tránh thế nào? Diệp Phàm cũng say rồi, Tổ Thái Việt bẩm sinh ra hứng thú với nguồn gốc huyền bí của chỗ này, từ đó khiến cho những pháp thân hoang cổ kia có thể tìm thấy hắn vô cùng chính xác. Diệp Phàm chạy như điên, hoàn toàn không có dục vọng phản đòn, nhưng mà tồn tại cấp bậc thái sơ, tốc độ nhanh kinh người, cho dù không có bất kỳ độn thuật nào, không dùng bất cứ pháp tắc gì. Tiền bối, còn xa không? 5 vạn dặm, vậy còn tốt, Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, ở nơi này, thần thức của hắn không bị áp chế. Lực lượng pháp tắc có thể phát huy tự nhiên, 5 vạn dặm, đối với Diệp Phàm hiện tại mà nói, có thể tiếp nhận. Ở phía trước ngươi có 3 thể năng lượng cực lớn đang hấp dẫn ta. Ý của ngươi là, Diệp Phàm hơi sững sờ, tiếp theo 3 đạo pháp thân thái cổ vô cùng to lớn đã xuất hiện trước mắt hắn. Ta đi, Diệp Phàm nhịn không được mạnh miệng, thân hình lập tức thay đổi phương hướng. Oanh oanh oanh, công kích cuồng bạo ngăn cách không gian vô tận đã không ngừng đánh nát không gian xung quanh Diệp Phàm giống như thiểm điện, điên cuồng né tránh. Huyết mạch cổ thần mở ra, tốc độ của hắn lại tăng vọt. Tứ huyền thiên toàn bộ mở ra, đồng thời ở phía sau hắn, hư ảnh thần quan chìm nổi. Diệp Phàm đã dốc toàn lực ứng phó. Long dực mở ra, vận chuyển không vô tận, thân hình lấp lóe trong không gian, chuyển đổi không gian. Càng ngày càng nhiều pháp thân hoang cổ xuất hiện, tình cảnh Diệp Phàm thoáng cái trở nên cực kỳ không ổn, một đám cự nhân thái sơ kỳ truy sát. Cho dù đối phương không thể sử dụng bất kỳ thần thông hoặc lực lượng pháp tắc nào, đối với Diệp Phàm cũng là khiêu chiến không nhỏ. chúng sinh pháp tướng xuất hiện, Diệp Phàm lấy lực lượng nhân quả không ngừng hạn chế hoang cổ pháp thân, thánh nguyên tiêu hao điên cuồng, rồi lại điên cuồng khôi phục. Từng viên cửu văn đan dược xuất hiện, không ngừng nuốt vào, hóa thành thánh nguyên tinh thuần, mỗi một lần dùng nhân quả chi lực ngăn chặn hoang cổ pháp thân, thánh nguyên của hắn hầu như đều tiêu hao hầu như không còn, chỉ dựa vào thiên địa thông thần, hiển nhiên là làm không được. Đây cũng chính là Diệp Phàm, đổi lại là những tu sĩ khác vốn không tồn tại khả năng ngăn cản hoang cổ, ai có tốc độ khôi phục nguyên lực sẽ khiến Diệp Phàm kinh khủng như vậy. Cuối cùng, sau khi thay đổi phương hướng vô số lần, bay vội hồi lâu, Diệp Phàm đi tới một sơn cốc bí ẩn. Rơi vào trong sơn cốc, lúc này bên ngoài hoang cổ pháp đang truy đuổi đang đứng im, dường như trong nháy mắt mất đi cảm ứng với tổ thái. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, nếu như những pháp thân này vây quanh sơn cốc, hắn sợ là hôm nay phải dặn dò ở chỗ này. Đánh giá chung quanh, lúc này tại khu vực trung tâm sơn cốc, một cột ngọc óng ánh sáng long lanh phát ra tia sáng chói mắt. Ngọc trụ này chính là thể ngưng tụ từ nguyên liệu thần bí của hoang cổ. Hấp thu nó, người có thể thành tựu hoang cổ pháp tướng, nhưng là đồng dạng, người cũng có thể bởi vì không cách nào chống đỡ nguồn lực lượng này mà chết đi. Tổ Thái Việt nghiêm nghị nói, vậy cứ thử một chút xem sao. Diệp Phàm vô cùng tiêu sái nói, cả đời này hắn gặp phải quá nhiều nguy cơ sinh tử, cơ duyên đang ở trước mắt, nếu còn do dự, làm sao có thể trở thành cường giả. Diệp Phàm nắm chặt ngọc trụ, khoanh chân ngồi xuống, tiếp theo, vương cổ pháp tướng xuất hiện phía sau hắn. Ngọc trụ tan rã, hoang cổ bí nguyên bắt đầu tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm. Một cảm giác nặng nề khó tả bỗng sinh ra, đây là lực lượng hoang cổ áp chế huyết mạch của hắn. Trong lúc giật mình, 50 năm vội vã trôi qua. Hạo Vân Điện, Diệp Tàn, người cần phải tới phương Bắc một chuyến. Một đạo thanh âm già nua vang lên, trong lời nói, không thể cự tuyệt. Chuyện gì, tìm Diệp Phàm, đại ca của ta, hắn bây giờ là chủ nhân Bắc Cảnh. Đúng rồi, tại Bắc Cảnh hắn thành lập một tông môn tên là Thiên Đế Môn, bây giờ đã 70 năm. Nhưng đại ca ngươi lại chưa bao giờ muốn rời khỏi Bắc Cảnh tìm kiếm ngươi. Lão giả mang theo một tia trào phúng thanh âm vang lên, ngươi cảm thấy, đại ca như vậy, còn là ca ca mà ngươi tôn trọng nhất sao? 3596, Hoàng Pháp Tướng, ta, linh hồn điện chủ của nữ nhân kia đã khóa chặt, chưa chuyển thế luân hồi, nàng ta đang bị nhốt trong một hiểm địa nơi cửu u này. Chỉ cần đại ca ngươi chết, cửu trọng sẽ không tiếp tục nhằm vào điện chủ. Mà một khi điện chủ khôi phục tự do, thì nữ nhân sẽ lập tức đưa ngươi về. Ông lão tiếp tục nói, lần này ngươi phải làm là nghĩ cách giúp đại ca ngươi rời khỏi Bắc Cảnh, tiến về hành lang thái cổ. Nơi đó, tự có người sẽ giết Diệp Phàm, ngươi yên tâm, loại chuyện này, không cần ngươi ra tay. Diệp Tàn nghe vậy lập tức sửng sốt, sắc mặt thay đổi một lúc xanh đỏ, sau đó, hắn chắp tay, ta hiểu rồi. Thái Linh Thần Cảnh, Hỏa Linh Tộc, bên trong đại điện của Hỏa Linh, một bóng người mặc trường bào màu đỏ vô cùng rung động, trong ánh mắt cung kính của đám Hỏa Linh, chậm rãi bước lên hoàng vị ở trên cùng. Phía dưới có vô số tu sĩ Hỏa Linh tộc đứng rải rác, gần nhất là một bà lão, tu vi là Thái Sơ Kỳ, một thân khí tức sâu không lường được. Chúng ta tham kiến nữ hoàng, Hỏa Linh tộc nhân nhao nhao chắp tay, quỳ một chân trên đất. Miễn lễ, nữ tử nhẹ nhàng vung quyền trượng trong tay, người ta bảo các ngươi tìm đã tìm được chưa? Bẩm nữ hoàng, chúng ta không phát hiện nam tử tên là Diệp Phàm. Nhưng thời gian trước tu sĩ tiến vào hỗn độn thần cảnh mang về tin tức, ở thiên cương tầng 9, có một người trẻ tuổi tên là Diệp Quỷ. Bà lão lập tức nói, càng tốn tâm nhiều hơn, nữ tử nghe vậy nhẹ giọng nói, nữ hoàng nhất định không nên khách khí với lão thân, những thứ này đều là điều lão thân phải làm, chỉ là nữ hoàng, hắn. Hắn thật sự là ngũ hành đại nhân sao? Năm đó hắn vì Vũ Thánh tỷ tỷ thân tử đạo tiêu, lại lưu lại cho chúng ta lo lắng cho hắn. Năm đó ta lấy tinh phách hắn lưu lại trên người ta mà thi triển chuyển sinh thiên pháp, sẽ không phạm sai lầm. Nữ tử lắc đầu nói, sau đó nhìn về phía hỗn độn thần cảnh xa xôi, chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn ta sẽ tới hỗn độn thần cảnh bái phỏng đại ca 9 tầng, đúng rồi, đi báo tin cho Tố Tố muội muội, ta sẽ đi cùng nàng. Tuân mệnh, vùng đất bí nguyên hoang cổ, sau lưng Diệp Phàm, một cự nhân chậm rãi ngưng thực, cự nhân mở to hai mắt, sau một khắc, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Cảm giác cường đại lực lượng trực tiếp chấn vỡ sơn cốc. Diệp Phàm lúc này sợ tới mức run rẩy, nhanh chóng thu hồi pháp tướng hoang cổ, nói đùa, sơn cốc này chính là trận pháp thiên nhiên, một khi bị nghiền nát, bên ngoài hoang cổ pháp thân không được xé xác hắn. Đây chính là hoang cổ pháp tướng sao? Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn, hao phí 50 năm mới tăng vương cổ pháp tướng lên làm hoang cổ pháp tướng, gian khổ trong chuyện này không cần nhiều lời. Chỉ cái gọi là áp chế huyết mạch, Diệp Phàm căn bản không phát hiện. Khụ, không nghĩ tới huyết mạch nhân tộc lại cường đại như thế. Có thể tưởng tượng, Tổ Thái Việt nói những lời này đến lúc đó, ít nhiều đều mang theo một tia xấu hổ. Diệp Phàm cũng không ngờ rằng huyết mạch nhân tộc trong cơ thể hắn thật sự không bị lực lượng hoang cổ áp chế. Xem ra, trong tam trọng thiên này có một bí nguyên liệt dương, là của nhân tộc. Điều này đại biểu cho thời đại này, hỗn độn đại thế giới sẽ do nhân tộc quản hạt. Tổ Thái Việt nói tiếp, ý ngươi là tương lai nhân tộc sẽ thống trị hỗn độn đại thế giới. Không sai, chỉ có một chủng tộc có thể thống trị một vùng vũ trụ, mới có thể lưu lại nguồn gốc bí ẩn thái cổ, cổ thần và thời đại của hoang cổ tộc chúng ta, cũng không phải chỉ có một chủng tộc. Chúng ta có nói chúng ta khống chế một vùng vũ trụ. Cho nên chúng ta lưu giữ lại thái cổ bí nguyên, mà hiện tại, huyết mạch chi lực của nhân tộc lại có thể chống lại hoang cổ, có thể thấy được thời đại này đang bị nhân tộc khống chế. Tổ Thái Việt gật đầu nói, chỉ là không biết lượng kiếp lần này sẽ mạnh đến cỡ nào. Lượng kiếp, Diệp Phàm có chút ngây ngốc, hỗn độn đại thế giới ở trong bát phương vũ trụ, đại biểu cho sinh mệnh. Còn ý nghĩa của sinh mệnh là cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, không có tử vong, sinh mệnh cũng là vô nghĩa. Cho nên, sau khi hỗn độn đại thế giới bị tộc thống trị, thực lực của chủng tộc này sẽ từ từ đạt tới đỉnh phong, mà khi thực lực của chủng tộc này có thể uy hiếp được thiên đạo của hỗn độn đại thế giới, lượng kiếp sẽ xuất hiện. Tổ Thái Việt giải thích, trách không được vũ trụ ở hỗn độn đại thế giới sẽ xếp chót trong 8 vũ trụ này, chủng tộc có thực lực cường đại xuất hiện, lại bị thiên đạo tự mình tiêu diệt. Diệp Phàm nhất thời không biết nói gì, ngươi sai rồi, mỗi một chủng tộc mạnh mẽ ra đời đều sẽ lưu lại một mặt trời bí nguyên mới ở vùng đất bí nguyên thái cổ này. Những bí nguyên liệt dương này và nguyên nham liệt dương của đại thế giới hỗn độn phối hợp lẫn nhau, cũng như vậy, thấm nhuần bí nguyên liệt dương của đại thế giới hỗn độn. Mà bên trong hồng vũ này, bên trong bí nguyên liệt dương của vũ trụ tám phương, hỗn độn đại thế giới là cường đại nhất, không phá, không lập, thời đại cổ thần mạnh hơn thời đại thái cổ chúng ta, thế nhưng thời đại cổ thần đã trải qua trăm ức năm mới gặp phải hạo kiếp. Thời đại hoang cổ chúng ta cùng lắm chỉ là 5 tỷ năm. Mà thời đại này của các ngươi, từ khi được sinh ra tới bây giờ không quá 1 tỷ năm. Có thể thấy được sinh linh của đại thế giới hỗn độn phát triển càng lúc càng nhanh, thực lực càng lúc càng mạnh, trong vũ trụ bát phương, vũ trụ sinh mệnh đã từ từ đè bẹp những vũ trụ khác. Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ thiên đạo ở hỗn độn đại thế giới còn có ý thức sao? Thiên đạo là trật tự, thiên đạo không tồn tại trong ý thức của bản thân, nhưng sự tồn tại của trật tự chính là để bảo vệ hỗn độn đại thế giới, cũng là để bản nguyên của thế giới hỗn độn mạnh hơn các vũ trụ bản nguyên khác. Tổ Thái Việt nói rất mơ hồ, Diệp Phàm nghe vậy cũng có chút không hiểu, cấp bậc của hắn còn chưa đến lúc có thể hiểu rõ những vũ trụ này. Điều Diệp Phàm biết chính là hắn phải trở nên mạnh hơn, hắn vẫn phải bảo vệ người bên cạnh mình. Chỉ cần hắn đạt tới trình độ Tổ Long, Phượng Tổ, cho dù là lượng kiếp thì đã sao. Quá trình ngưng tụ hoang cổ pháp tướng rất thuận lợi, hành trình bí nguyên thái cổ lần này cũng coi như là kết thúc viên mãn. Pháp tướng vương cổ lúc trước tạo hình càng giống một thánh nguyên pháp tướng biến dị hơn. Nhưng hoang cổ pháp tướng không giống, hoang cổ pháp tướng toàn lực thôi động, cao nghìn trượng, so với thánh cảnh pháp tướng to lớn hơn nhiều. Hơn nữa phía sau pháp tướng, có lực lượng hồng hoang diễn hóa, lại phảng phất có thế giới đang phá toái. Đây là một pháp tướng lực lượng đạt tới cực hạn của thánh cảnh. Đây là pháp tướng thể tu tha thiết ước mơ, tất cả phương vị tăng phúc, cùng với thần thông pháp tướng có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Phàm không có thử ở nơi này, tuy rằng hắn rất muốn tìm một cường giả luyện tay một chút. Nhưng mà tồn tại cấp bậc Thái Sơ lại là đối thủ, không khỏi quá đáng. Không chỉ như vậy, hoang cổ pháp tướng có thể tự động thay đổi kích cỡ, 100 trượng, 200 trượng, mãi cho đến 300 trượng. Mỗi 100 trượng là một chiến lực cực mạnh, việc này cũng vì Diệp Phàm có tính che giấu thật lớn, chỉ ít thời điểm không đến 1.000 trượng, người khác căn bản sẽ không nghĩ đến thánh cảnh pháp tướng của hắn là pháp tướng của hoang cổ pháp. Hoang cổ pháp tướng đã thành, ta cũng nên rời khỏi nơi đây. Diệp Phàm đứng lên âm thầm nói thầm. Có hai cách rời khỏi khu vực khởi nguồn bí nguyên thái cổ, một loại là đến thời gian tự mình truyền tống đi, một loại là chủ động khai thông lực lượng thiên địa nơi này, truyền tống đi. Nếu mình tự câu thông, truyền tống là ngẫu nhiên. 3597, địa ngục chi thành, pháp tướng hoang cổ ngưng kết cho Diệp Phàm một loại cảm giác không chân thực, có lẽ là quá mức thuận lợi. Thế nhưng nghĩ đến sức ép của kiếm cấm tuyệt địa, hắn cảm thấy cũng bình thường, dù sao muốn đi vào trong hoang cổ bí nguyên, hoặc là thực lực đủ mạnh, trực tiếp bước vào tam trọng thiên. Hoặc nhất định phải thông qua kiếm cấm tuyệt địa, hắn tự nhận là thủ đoạn đã đủ nhiều, hơn nữa tư chất nghịch thiên, cũng thiếu chút nữa chết ở kiếm cấm tuyệt địa. Mà bên trong hoang cổ bí nguyên, nếu không có Tổ Thái Việt ở đây, hắn căn bản không thể đạt được nguồn gốc bí ẩn nào. Chỉ có thể nói, lúc nào cũng có mệnh, có lúc kỳ ngộ của con người cũng thần kỳ như vậy. Cũng không thể mỗi lần ta muốn đạt được chút cơ duyên đều làm cửu tử nhất sinh được, Diệp Phàm ta cũng có lúc vận chuyển. Diệp Phàm có chút tự giễu thì thào tự nói, tiếp theo nhắm hai mắt lại. Hắn tất nhiên là lựa chọn ngẫu nhiên truyền tống đi, nếu như có thể trực tiếp tiến vào Thái Linh thần cảnh, vậy coi như quá sung sướng rồi. Nghĩ như vậy, Diệp Phàm rất rõ ràng, hầu như không có khả năng, lập tức truyền tống là nhằm vào toàn bộ hỗn độn đại thế giới, bao gồm cả hành lang thái cổ phụ cận. Vừa không cẩn thận, hắn liền truyền tống đến tử địa, nếu không phải đây chỉ là thân ngoại hóa thân của hắn, Diệp Phàm thật đúng là không dám chơi như vậy. Hà thông với quy tắc nơi này, Diệp Phàm có chút tiếc nuối nhìn thái cổ bí nguyên một cái, tiếp theo, một cỗ lực lượng cảm triệu xuất hiện, không gian chung quanh Diệp Phàm xuất hiện một vòng xoáy không gian. Vị trí thái cổ bí nguyên hiển nhiên là địa phương tốt, chỉ tiếc thực lực của hắn có hạn, nếu trước vạn tuổi còn có cơ hội tiến vào nơi đây, Diệp Phàm nhất định phải nhìn sáu đại thần thông chí cao. Lực lượng không gian xuất hiện, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tinh không vô ngần, hồng vũ vô tận, đại thế giới hỗn độn là một thế giới rộng lớn, xa xưa không chỉ là một đại lục rộng lớn vô ngần. Trong đại thế giới hỗn độn vũ trụ này, diện tích tinh không chiếm cứ mấy trăm đại lục. Tinh không là địa bàn của tinh không thú, ở đây tu sĩ không tìm được lòng trung thành, bởi vì quá mức mênh mông, cho nên rất ít tu sĩ dám thăm dò tinh tú sâu hơn. Tinh không là thần bí, mặc dù đối với cường giả cấp bậc thánh chủ của hỗn độn đại thế giới mà nói, cũng là như thế, chung quanh hỗn độn đại thế giới có vô số tinh không thành, những tinh không thành này hoặc là hỗn loạn, hoặc là trật tự, hoặc là cường đại, hoặc là nhỏ yếu. Thậm chí, rất nhiều tinh không thành căn bản không nằm trong ghi chép của Liên minh vạn tộc. Trong những tinh không thành này, có bao nhiêu cường giả, không thể nào biết được, trong đó có tồn tại cấp bậc thánh chủ hay không, tất nhiên là có tồn tại cấp bậc thánh chủ vô địch hay không, cũng chưa chắc không có. Có vô địch thiên đế hay không, chắc chắn cũng sẽ không có. Bất kỳ một tồn tại nào của vô địch thiên đế cũng đủ để ảnh hưởng một phương vũ trụ, khiến tất cả sinh linh ở trong một vùng vũ trụ đều sinh ra cảm giác sùng bái. Liên minh vạn tộc ở thế giới hỗn độn khống chế các tinh không thành xung quanh, đồng thời giữa các thánh cảnh lớn thành lập một thông đạo truyền tống hoàn chỉnh. Thông qua những thông đạo truyền tống này là có thể vượt qua ba cực cảnh bình thường đến thánh cảnh. Sâu trong tinh không ở phía bắc, đây là một tinh cầu xanh đỏ giao nhau, tinh cầu yên lặng chưa từng tự chuyển, nửa quả cầu màu lam bị tuyết bay bao phủ, nghiêm hàn quấy nhiễu, nửa quả cầu lửa đỏ thiêu đốt, vạn năm không tắt. Hành tinh cực kỳ khổng lồ, sông băng kéo dài ước vạn dặm, cung điện được dựng thẳng, có cường giả bay ra khỏi hành tinh, xuyên qua tinh không, cũng có phàm nhân mặt trời lặn mà thở, mặt trời mọc thì làm. Lúc này, trong khu vực giao hòa đỏ trắng này, một khu vực cực kỳ lớn của thánh thành. Lực lượng không gian bắt đầu khởi động, Diệp Phàm cảm giác được một cơn choáng váng to lớn. Với tu vi của hắn, có thể cảm nhận được cảm giác hôn mê mạnh mẽ như thế, có thể thấy được khoảng cách truyền tống lần này xa tới mức nào. Lại một tu sĩ phi thăng, một giọng nói tản mạn vang lên, tiếp đó, một nam tử trung niên đi tới trước mặt Diệp Phàm đang chậm rãi khôi phục vẻ thanh minh. Phi thăng đơn giản như vậy mà lại có cảm giác chóng mặt lớn như thế, xem ra tư chất rất kém cỏi a hát. Nam tử trung niên nhịn không được lắc đầu nói, Phạm Ngọc công tử nơi đó có phải còn thiếu hạ nhân hay không? Bẩm báo đại nhân, chỗ Phác Ngọc công tử quả thật còn thiếu hạ nhân. Tu vi thái huyền cảnh, ngược lại cũng thích hợp. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, nhìn Diệp Phàm đang bình tĩnh, lộ ra nụ cười, nhóc con, coi như ngươi may mắn, chủ nhân tốt nhất của thành địa ngục chúng ta chính là Ngọc công tử. Theo hắn, mạng nhỏ của ngươi chỉ ít sẽ không dễ dàng có chuyện. Diệp Phàm quan sát nam tử trung niên, tướng mạo người này cũng không tuấn giật, ngược lại có chút hèn mọn bỉ ổi, trên môi có một nốt ruồi đen mọc lông dài, làn da ửng đỏ, tóc thoạt nhìn có chút loạn. Khí tức hỏa thuộc tính nồng đậm đập vào mặt, người tu hành, mặc dù không nhất định để ý dung mạo của mình, nhưng cũng rất ít có tu sĩ giàu có đặc sắc như vậy. Không thể không nói, nam tử trung niên này khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút quái dị. Có điều Diệp Phàm cũng không phải tu sĩ phi thăng gì, hắn là Thương Thiên Đế, có thể nghiền ép nguyên thần Thương Thiên Đế. Để hắn trở thành nô lệ, ánh mắt Diệp Phàm chậm rãi híp lại, thần thức vận chuyển, bắt đầu quan sát nam tử trước mắt, đồng thời, phục hồng kiếm sau lưng bắt đầu xúc thế. Bản tọa là chủ nhân Bắc Cảnh, há có thể trở thành nô lệ. Nực cười, hôm nay Diệp Phàm có tư cách co ngạo khí này, hắn đã không còn là kẻ yếu trước kia nữa. Cường giả giận dữ, máu văng khắp ngàn dặm, cảnh chủ giận dữ, sao trời có thể diệt, Diệp Phàm giận dữ. Đợi chút, khí tức của tên này, Thánh Hồng. Khí tức của nam tử trung niên cũng không ẩn giấu, Diệp Phàm rất nhanh liền nắm giữ tin tức tu vi của đối phương. Khụ, Diệp Phàm giận dữ, giấu ở trong lòng. Diệp Phàm có chút ngơ ngác, hắn không ngờ vị này lại là một cường giả Thánh Hồng. Pháp tướng hoang cổ hình thành, đối với Diệp Phàm mà nói, tu vi không hề tăng lên, đương nhiên, nơi này nói chính là thân ngoại hóa thân. Tu vi bản thể đã từ tam tinh thương thiên đế trực tiếp bước vào ngũ tinh thương thiên đế. Đây cũng là điểm tai hại của loại đạo sinh nhị tử thứ hai. 9 phần 10 lực lượng sẽ bị bản thể hấp thu, tu vi bản thể tăng lên, thế nhưng tu vi hóa thân ngoài thân lại tăng lên chậm chạp. Hóa thân ngoài thân vẫn là tam tinh thương thiên đế. Đương nhiên tuy tu vi không tăng lên nhưng Diệp Phàm lại tăng thực lực cực kỳ khủng bố, chỉ ít khi pháp tướng hoang cổ kích phát toàn bộ pháp tướng, muốn đánh một trận với nhất tinh thánh hồng đã không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng mà vị trước mắt này, Diệp Phàm thật sự không phải là đối thủ, lúc này, thánh nguyên trên người hắn dừng lại, đã nói là trang bức cũng tạm dừng. Có độc đi, một tu sĩ thánh hồng chạy tới tìm tu sĩ phi thăng. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, một đường tu hành, mỗi lần muốn trang bức đều có thể gặp được người mạnh hơn, cần thiết như vậy sao? Thực sự là sát tinh sao? Diệp Phàm không nhịn được chửi má nó. Thất thần làm gì, đi thôi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Phàm ngẩn người, có chút bất đắc dĩ nói, tư chất kém thì thôi đi, đầu óc còn ngốc, vận khí còn không tốt, không ngờ lại phi thăng tới thành địa ngục. Tiểu tử, người tự cầu phúc đi. Lúc này Diệp Phàm đuổi theo, hắn rất có lòng tin có thể chạy thoát khỏi bàn tay của vị nam tử phía trước này để rời đi. Tuy nhiên hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được ở sâu trong địa ngục chi thành này còn có một luồng khí tức khủng bố khiến hắn kinh hãi. Khí tức này đã vượt qua Thái Sơ. 3598. Phác Ngọc công tử, thứ nhất Diệp Phàm biết tòa thành địa ngục này có liên hệ với những thánh cảnh khác hay không, còn nữa, cái gọi là phi thăng kia lại là tình huống như thế nào. Tu vi của Diệp Phàm là tam tinh thương thiên đế, nhưng hắn vẫn luôn dùng ẩn đạo quyết duy trì tu vi của mình ở cảnh giới thiên đế sơ khai. Tu vi người phi thăng hẳn là ở thái hư cảnh mới đúng, thế nhưng nam tử trước mắt nhìn ra tu vi khí tức của hắn lại căn bản không ngoài ý muốn. Khí tức tu vi sơ thiên đế ở giữa thái huyền cảnh và thái thương cảnh, bởi vì khí tức Diệp Phàm nội liễm, tu vi khí tức biểu hiện ở nhất tinh sơ thiên đế, cho nên bị đối phương hiểu lầm cho rằng là tu sĩ thái huyền là rất bình thường. Nhưng trong tình huống đối phương cho rằng hắn là tu sĩ thái huyền còn có thể chắc chắn hắn là người phi thăng, việc này không khỏi quá kỳ lạ rồi. Đi theo sau lưng nam tử trung niên, rất nhanh hắn đã đi vài vòng. Hôm nay tu sĩ phi thăng không chỉ có một mình Diệp Phàm, mà còn có hai người. Hai người này, một nam tử khuôn mặt tuấn giật, nam tử kiệt ngạo vô cùng, nghe nói sắp trở thành nô lệ, lúc này khó chịu. Khiến Diệp Phàm kinh ngạc chính là tu vi của người này lại là thái huyền cảnh, kết quả rất bi thảm, người này bị một trưởng đánh gục. Người đàn ông trung niên này không dễ nhìn như vẻ mặt hòa ái dễ gần như vậy. Một người phi thăng khác là nữ tử tướng mạo bình thường, dáng người lại vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn có chút lãnh khốc, sau khi nhìn thấy tu vi nam tử trung niên, trực tiếp chắp tay xưng hô tiền bối. Cô gái này không thích nói chuyện, tu vi lại có cảnh giới thái thương. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, tu vi của phi thăng giả của hành tinh thần bí này có thể chênh lệch lớn như vậy sao? Thái thương cảnh, cũng không tệ, Phác Ngọc công tử còn thiếu kiếm thị, người rất thích hợp. Nam tử trung niên nhìn tu vi nữ tử, gật đầu nói. Lại đợi thêm 3 canh giờ, sau đó không thấy tu sĩ phi thăng xuất hiện. Lúc này nam tử trung niên mang theo hai người Diệp Phàm đi về phía trung tâm thánh thành. Vận khí của hai người các ngươi đều không tệ, hôm qua Ngọc Phác công tử mới tìm ta đòi người, hôm nay các ngươi đã phi thăng. Ha ha ha, ở thành địa ngục, Phác Ngọc công tử là một người thiện lương rất ít khi có tâm địa thiện lương, các ngươi đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn hầu hạ hắn. Nam tử vừa đi vừa nói, hiển nhiên thân phận của vị công tử Ngọc Thô này không thấp, nếu không đã không đến nỗi để một cường giả thánh hồng đích thân đưa hai người Diệp Phàm đến. Nếu có người không nghe lời, ha ha, cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia sẽ là kết cục của các ngươi. Nam tử lộ ra một tia cười lạnh nói, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không hài lòng. Nữ tử lập tức chắp tay, Diệp Phàm cũng đồng dạng chắp tay. Như thế là tốt nhất, hắn ngược lại cũng thôi đi, tu vi kém, đầu óc không linh quang, nghĩ đến cũng sẽ không được Phác Ngọc dùng lại. Ngược lại là ngươi, tu vi còn tạm được, tư chất chắc cũng không kém, cũng là người thông minh. Ta tin ngươi đi theo Phác Ngọc công tử, có thể khiến Phác Ngọc công tử thư thái. Nam tử gật gật đầu, Diệp Phàm nghe vậy có chút ngây người, đánh giá này, ngược lại là. Đỗ, ta tên là Nhạc Sơn, tại địa ngục chi thành này, cũng xem như là một tiểu quản sự. Về chuyện của địa ngục thành, ta cũng lười giới thiệu cho các ngươi nữa, tới chỗ Phác Ngọc công tử, hắn sẽ cho các ngươi ngọc giản. Ta nói một chút về công tử Ngọc Thô, thành trì địa ngục ta, có 4 đại gia tộc cùng quản hạt. Lâm gia, Triệu gia, Lý gia và Thẩm gia. Phác Ngọc công tử, toàn tên là Lâm Phác Ngọc, cũng là một trong những hậu duệ dòng chính của Lâm gia, các ngươi muốn sống tốt ở thành địa ngục, muốn để cho Phác Ngọc công tử thỏa mãn. Nếu như các ngươi để cho Phác Ngọc công tử không vui, ha ha, ta cũng sẽ không vui, hiểu chưa? Nhạc Sơn nói đơn giản, ta hiểu rồi, các ngươi tự giới thiệu một chút đi. Nhạc Sơn gật đầu nói, vãn bối Lăng Tử Di, tu sĩ Thổ Thánh Tinh, cô gái lập tức chắp tay. Vãn bối Sở Phong Vân, tu sĩ Bắc Cảnh. Diệp Phàm cũng chắp tay, cố ý nói ra hai chữ Bắc Cảnh, nhưng mà Nhạc Sơn không có biểu lộ đặc biệt thay đổi. Nếu là Bắc Cảnh thì sẽ không có lý do phi thăng, ta bí qua hóa liều nói ra Bắc Cảnh, nhưng người này mặt không biểu tình, xem ra khoảng cách giữa tinh không nơi này và đại lục chính của đại lục hỗn độn thế giới cực xa. Có chút phiền phức rồi. Diệp Phàm nhíu mày, tuy đã sớm chuẩn bị tốt phương diện này, nhưng trước khi truyền tống, vẫn không tránh khỏi thầm cảm thấy may mắn. Ta đã gặp qua vài tu sĩ thổ thánh tinh, còn Bắc Cảnh. Bắc Cảnh là tinh cầu tu chân nào? Nhạc Sơn nói khẽ, tiếp theo nhìn Diệp Phàm, lắc đầu nói thôi, nhìn ngươi cũng không thông minh, ta cũng lười hỏi ngươi. Mặc kệ các ngươi đến từ nơi nào, đến thành địa ngục, hãy tuân thủ quy củ của thành địa ngục. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ở địa ngục chi thành ngàn năm sau, các ngươi liền có thể rời khỏi nơi này, được tự do. Đến lúc đó, các ngươi muốn nhìn lại Song Cực Tinh Khai Tông lập phái cũng không phải không thể. Nói xong, mấy người họ đã đi tới một phủ đệ xa hoa. Một tên tu sĩ thủ vệ sau khi nhìn thấy Nhạc Sơn, lúc này đi tới, nhà quản sự, xin hỏi tìm ai? Ánh mắt Diệp Phàm hơi ngưng tụ, hoảng sợ phát hiện, tu sĩ thủ vệ này lại là Nguyên Thần. Song Cực Tinh này không biết là tinh cầu cỡ nào, văn minh tu chân cũng không kém Tam Cực Cảnh là bao. Trong một thánh thành, cường giả Thánh Hồng làm quản sự, cường giả Thánh Chủ trấn giữ, canh cửa một phủ đệ chính là Nguyên Thần. Hắn ta đang rơi ở đâu vậy? Diệp Phàm có chút buồn bực, nếu đây không phải là thân ngoại hóa thân của hắn, hắn thật đúng là cảm giác có chút phiền phức. Làm phiền đạo hữu thông chi một tiếng, ta tìm Pháp Ngọc công tử có một số việc. Nhạc Sơn lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói, nhạc quản sự xin chờ một lát, tu sĩ giữ cửa lúc này chắp tay nói, tiếp theo lấy ra truyền âm châu. Rất nhanh, tu sĩ kia liền nhận được chỉ thị, chắp tay nói, nhạc quản sự, công tử nhà ta cho mời. Phiền phức rồi, Nhạc Sơn cười nói. Một cường giả Thánh Hồng khách khí với một tu sĩ Nguyên Thần, có thể thấy được thế lực của Lâm gia này lớn đến mức nào. Diệp Phàm rất tò mò, gia tộc dòng chính như vậy mà lại thiếu nô bộc. Rất nhanh, Nhạc Sơn mang theo hai người Diệp Phàm đi vào chỗ sâu trong phủ đệ, ở giữa còn dùng truyền tống trận truyền tống một lần. Phủ đệ của cường giả đỉnh cấp cũng không phải là loại phòng ở nhỏ nơi nhân gian. Sau khi tiến vào phủ đệ, Diệp Phàm liền cảm giác được thiên địa linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, mà trong không khí tràn ngập hỏa diễm pháp tắc cực kỳ cao cấp. Mà Diệp Phàm phát hiện, cơ hồ tất cả tu sĩ nơi này đều là tu sĩ hàn băng pháp tắc hoặc là tu sĩ hỏa diễm pháp tắc. Tên Nhạc Sơn cũng là tu sĩ pháp tắc hỏa diễm. Từ khi đi vào Mã Ngoan đến bây giờ, Diệp Phàm ngay từ đầu có thể cảm giác được nơi này có một loại tính bài xích đối với hắn. Thời điểm hắn vận chuyển hàn băng pháp tắc và hỏa diễm pháp tắc, loại lực bài xích này hoàn toàn biến mất, ngược lại biến thành thân hòa. Mà trên đường tới đây gặp được các tu sĩ cơ hồ đều là tu sĩ tinh tu thủy hỏa pháp tắc. Nhĩ nhiên, có chút cổ quái. Rất nhanh, mọi người đi tới một đình viện, cuối cùng Diệp Phàm cũng gặp vị Ngọc công tử thô này. Tuổi còn rất trẻ, tuổi tác không vượt quá ngàn năm, nhưng tu vi lại quá cao. Trắng trẻo sạch sẽ, nhìn qua rất là thanh tú, dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Không sai, dung mạo của nam nhân này rất chuẩn xác, dùng từ mỹ lệ để hình dung thì chuẩn xác hơn nhiều so với dùng đẹp trai để miêu tả. 3599, Pháp Ngọc, đại biểu Ngọc chưa từng điêu khắc, nhưng nam tử trước mắt lại càng như Mỹ Ngọc hơn. Mỹ nam tử Diệp Phàm nhìn thấy cũng không ít, Sở Phong Vân, Thái Thượng Vân Chiêu đều là Mỹ nam tử hiếm thấy. Nhưng khác với nam tử trước mắt, Sở Phong Vân nho nhã, Thái Thượng Vân Chiêu thanh tú, mà Mỹ nam tử trước mắt lại âm nhu. Nữ mặc nam trang, Diệp Phàm trước tiên nghĩ tới từ này, bất quá hắn cẩn thận phân biệt, có thể xác nhận người này xác thực là một nam nhân. Nhạc Sơn bái kiến Pháp Ngọc công tử, Nhạc Sơn chắp tay, nhà quản sự khách khí, không biết lần này nhà quản sự đến đây muốn nói chuyện gì. Nói xong, Pháp Ngọc công tử nhìn về phía Diệp Phàm và Lăng Tử Di, bọn họ là. Không phải Pháp Ngọc công tử còn thiếu mấy hạ nhân sao? Hai người bọn họ là tu sĩ phi thăng, tu sĩ phi thăng, Pháp Ngọc công tử hơi sửng sốt, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, tốt, tốt, đa tạ nhạc quản sự. Người tới, đưa một ít thánh viêm tùy thượng hạng cho nhạc quản sự. Tuân mệnh, lúc này liền có hạ nhân nói với Nhạc Sơn, mời nhạc quản sự đi theo ta. Đa tạ Pháp Ngọc công tử ban thưởng, Nhạc Sơn cười nói. Sau đó đi theo đám hạ nhân rời đi. Phá Ngọc cao hứng đánh giá Diệp Phàm và Lăng Tử Di, cười nói, hai vị mời đi theo ta. Nói xong, Thô Ngọc trực tiếp đi vào trong phòng. Rất nhanh, hai người tiến vào trong phòng, trận pháp bắt đầu khởi động ngăn cách bên ngoài. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, xác định trận pháp nơi này chỉ là nhất tinh thái sơ thần trận. Mặt khác, trên xà ngang gian phòng, một thân hình đang ẩn giấu trong hư không, tu vi ở Thánh Hồng Cảnh. Hiển nhiên, người này âm thầm bảo hộ Phá Ngọc. Ở khoảng cách này, nếu ta ra tay, tu sĩ Thánh Hồng kia không giữ được, cưỡng ép người này có lẽ có thể rời khỏi thành này. Nhưng Thánh Viêm Tủy kia là vật gì? vì sao ngay cả tu sĩ Thánh Hồng cũng coi trọng như thế. Vốn Diệp Phàm định cắp Phác Ngọc rời đi, nhưng bây giờ, hắn càng cảm thấy hứng thú với Thánh Viêm Tủy hơn. Hai vị đạo hữu, có phải rất nghi hoặc hay không, với thân phận của ta, hẳn là không thiếu hạ nhân mới đúng, tại sao lại bức thiết muốn tu sĩ phi thăng làm hạ nhân? Phác Ngọc lộ ra nụ cười ôn hòa nói, cười rộ lên, khiến Lăng Tử Di nhịn không được đỏ mặt, công tử lò ngọc này quả thật rất có mị lực, chẳng qua trong mắt Diệp Phàm, vậy thì có chút quái dị. Phác Ngọc công tử này cho dù biến thành nữ nhân, cũng không sánh bằng Tiểu Hy Nguyệt nhà hắn. Chúng ta quả thật có chút nghi hoặc, thấy Lăng Tử Di có chút mê mẩn, Diệp Phàm lúc này chắp tay nói. Các ngươi xem ngọc giản này trước, Phác Ngọc công tử ném ra hai ngọc giản ở trong tay hai người Diệp Phàm. Thần thức đảo qua, tin tức tình báo về Song Cực Tinh cùng với Địa Ngục Chi Thành cũng tiến vào trong đầu Diệp Phàm. Trong ngọc giản có khắc hình ảnh Song Cực Tinh, có thể nhìn ra được, Song Cực Tinh khổng lồ vô ngần, có thể so với diện tích của đại thế giới hỗn độn. Song Cực Tinh được gọi là hỗn độn giới, bên dưới hắn cũng có rất nhiều vị diện thần vực. Trong mắt những tu sĩ thần vực khác, địa vị của Song Cực Tinh giống như hỗn độn đại thế giới trong mắt đám người Diệp Phàm. Dưới hạ vị tinh cầu, tu sĩ phi thăng đi tới Song Cực Tinh phi thăng. Song Cực Tinh có hai tòa thành phi thăng, một cái được xưng là Quang Minh Chi Thành, một cái được gọi là Địa Ngục Chi Thành. Quang Minh Chi Thành, chỉ có hạng người có tư chất nghịch thiên thì mới có thể phi thăng được, người phi thăng có tu vi thấp nhất cũng chỉ là Thái Sơn, mạnh mẽ, không thiếu tồn tại chân thần. Điểm này ngược lại khiến Diệp Phàm kinh ngạc, nhìn từ phi thăng, văn minh tu chân của trời sao lại mạnh hơn cả đại thế giới hỗn độn. Đương nhiên, Diệp Phàm cho rằng, sở dĩ xuất hiện tình huống Thái Huyền, tu sĩ Thái Thương phi thăng hẳn là do Song Cực Tinh đối ứng với hạ vị, căn bản không phải thần vực mà là cùng một vị trí với Song Cực Tinh. Chỉ là giữa Song Cực Tinh có một loại liên hệ thần bí với những tinh cầu kia, từ đó khiến cho tu vi của những tu sĩ trên những tinh cầu kia sau khi đạt tới Thái Huyền cảnh, sẽ được sự triệu hoán của Song Cực Tinh. Đương nhiên, nguyên nhân cụ thể Diệp Phàm không định truy cứu sâu, trong tinh không vô ngần, có quá nhiều chuyện thần kỳ, nếu Diệp Phàm cái gì cũng đi tìm hiểu một chút mà nói, vậy dứt khoát không cần tu hành nữa. Ngọc Giản ghi lại giới thiệu về Song Cực Tinh trong đó thêm một lần nữa về Địa Ngục Chi Thành. Thành Địa Ngục chính là tòa thành phi thăng mà tư chất của tu sĩ kém. Thành Địa Ngục ở nơi thủy hỏa giao hòa, chính là một trong những thánh thành thịnh vượng Thánh Viêm Tủy chủ yếu. Tất cả tu sĩ phi thăng đến Thánh Viêm Chi Địa Thành đều nhất định phải tiến vào Thánh Viêm Chi Địa thu thập Thánh Viêm Tủy, trở thành quặng nô. Thu thập ngàn năm sau, nếu không chết dưới thánh diễm, có thể được tự do, rời khỏi Địa Ngục Chi Thành, vậy cũng coi là triệt để trở thành Song Cực Tinh tu sĩ. Trên thực tế, 9 phần 10 tu sĩ đều sẽ chết dưới thánh diễm. Thành Địa Ngục do tứ đại gia tộc khống chế, ngoại trừ tứ đại gia tộc, còn có tồn tại cấp bậc thánh chủ tỏa chấn, người này chính là thành chủ của Địa Ngục Chi Thành. Đều đã xem xong chưa? Phác Ngọc rất kiên nhẫn, đợi một đoạn thời gian, cười hỏi thăm. Diệp Phàm và Lăng Tử Di gật đầu, trong mắt Lăng Tử Di lại càng lộ ra một tia cảm kích, hiển nhiên so với việc trở thành quặng nô, nàng tình nguyện ở sau lưng Thô Ngọc. Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng biết đấy, Thành Địa Ngục chính là do tứ đại gia tộc quản hạt. Ta may mắn trở thành đại biểu Lâm gia Địa Ngục Chi Thành. Nhưng Thánh Viêm Tủy chính là nguồn tài nguyên tu hành cực kỳ chân quý, vị trí của ta đương nhiên cũng sẽ bị người khác ngấp nghé. 3 tháng trước, cha mẹ của mình mất tích trong một bí cảnh, sau đó, người bên cạnh ta cũng từng người bị các phe phái khác của gia tộc điều đi theo. Hiện tại gần như xung quanh ta không có người dùng. Phác Ngọc nói đơn giản, hiện tại, các ngươi biết vì sao ta muốn tìm tu sĩ phi thăng không? Phác Ngọc công tử, lấy tu vi hai người chúng ta, hình như cũng không giúp được ngươi quá nhiều chuyện chứ. Diệp Phàm nói thật thì Lăng Tử Di cũng thôi đi, thực lực hiện giờ của Diệp Phàm là một tu sĩ Thái Huyền, chẳng lẽ tu vi như hắn có tác dụng gì hay sao? Ta biết rõ, ta cũng không có biện pháp nào cả, hiện tại ở thành địa ngục ta đã bước đi khó khăn, ngoại trừ tìm tu sĩ phi thăng ra thì bất kỳ tu sĩ nào khác ta cũng không tin nổi. Phác Ngọc gật đầu nói, 3 ngày trước, một chỗ thánh viêm chỉ do Lâm gia ta quản hạt xuất hiện vấn đề, tu sĩ bên trong đã mất tích 3 ngày 3 đêm, hơn nữa từ nơi đó đảo ra thánh viêm thủy, xuất hiện phù du nham thạch. Nói là Ngọc Thô kia hơi khựng lại, nham nhĩ di động chắc các ngươi không biết, vật này là một loại dị trùng, có thể dung nhập hoàn toàn vào trong thánh viêm thủy. Thánh viêm tủy mà chúng ta khai thác đều là dùng trận pháp diệt sát sạch sẽ thánh viêm tủy sau khi các loại dị trùng bên trong. Một khi xuất hiện nham tủy phù du, bất cứ tu sĩ nào hấp thu được thánh viêm tủy đều có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Thánh viêm tủy mà Lâm gia bán ra chính là bị hậu bối của một thái sơ cường giả hấp thu, hậu bối thiếu chút nữa thì đạo sinh tử tiêu. Vì vậy, vị cường giả thái sơ kia đến tìm Lâm gia ta, sư phụ của người đó chính là cường giả thánh chủ, Lâm gia ta cho dù có mạnh hơn nữa cũng không dám làm lơ chuyện này. Cũng bởi vậy, gia tộc giận dữ, lệnh ta trong vòng một tháng tìm ra nguyên do.